ngươi chỉ nói học, mà tránh đi hỏi, thông thiên đều ở tán tụng học như thế nào thần thánh lợi hại, ta tự ngươi áng văn chương này, nhưng nhìn không ra nửa điểm đối học vấn tôn trọng. Trọng viết, lại 30 phút, có học có hỏi, nói có sách, mách có chứng, lại vô nửa phần chính mình cân nhắc, chỉ dựa vào tiền nhân luận cứ tới nói chuyện, ngươi đây là ở viết văn chương. Ta nếu muốn nhìn bậc này đồ vật, không bằng trực tiếp từ trên sách trích sao, gì đến nỗi kêu người tới viết. Phần 96. Liên tiếp 3 lần, Nghiêm Hạo sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mà Lâm Thủy Nguyệt vẫn luôn chưa từng hoạt động vị trí, nàng liền ngồi ở kia nữ viện bên trong. Nghiêm Hạo mỗi một lần kêu căng ngạo mạn lại đây, mặt xám mày cho rời đi. Ở một chúng nữ học sinh bên trong, mặt mũi mất hết. Mà mới vừa rồi bị Nghiêm Hạo ngôn ngữ mạo phạm tới rồi mọi người, trước mắt đều là phản ứng lại đây. Lâm đại nhân đây là cố ý khó xử hắn. Cái gì cố tình khó xử? Nay chẳng lẽ không phải hắn học vẫn không tinh, mới làm đại nhân như thế đau đầu sao? Chính là, nếu không phải hắn như vậy không biết cố gắng, chúng ta đại nhân cũng không cần vẫn luôn ngồi ở bên này chờ đợi, về sớm phủ nghỉ ngơi đi. Cho nên chính hắn văn chương viết thành như vậy, đến tột cùng là như thế nào có mặt mắng người khác. Nữ viện học sinh bởi vì Lâm Thủy Nguyệt động tác, đều là dương mi thổ khí. Liên quan Hà Hân trên mặt, đều ẩn ẩn xuất hiện ý cười. Duy độc Bạch Mạn Ngữ trầm hạ sắc mặt. Ở lại một lần, Lâm Thủy Nguyệt đem Nghiêm Hạo văn chương đánh trở về lúc sau, Nghiêm Hạo không thể nhẫn mại được nữa. Cũng không thể chú ý đến cái gì thân phận, địa vị, há mồm liền nói, Lâm đại nhân đây là cố ý nhằm vào tại hạ. Ta vừa mới là đối nữ viện mạo phạm chút, nhưng ta theo như lời đều là lời nói thật, ngược lại là đại nhân. Ngài quý vì hình bộ quan viên, lại là vì một chút nho nhỏ tư thoán, liền muốn phát tác tới rồi ta một cái vô tội học sinh trên người tới, này cử không khỏi có chút quá mức đi. Hắn lời này vừa ra, Lâm Thủy Nguyệt không đáp, người bên cạnh liền ngồi không được. Chính ngươi văn chương viết đến không tốt, dựa vào cái gì nói Lâm đại nhân nhằm vào ngươi. Không tồi, Lâm đại nhân mỗi lần đánh hồi ngươi văn chương, đều là cấp ra kiến nghị đi. Ngươi tùy tiện kêu một người nhìn xem đại nhân lời nói đúng hay không đúng. Hà Hân thật vất vả tìm được rồi cơ hội, đang muốn mở miệng, lại nghe đến bên cạnh Bạch Mạn Ngữ bỗng nhiên mở miệng nói, ta cũng cảm thấy Lâm đại nhân này cử không ổn. Lời này vừa ra, toàn bộ nữ viện người đều là an tĩnh. Các nàng trong lúc nhất thời phân biệt không ra chính mình là cái dạng gì tâm tình. Ở bị thằng nhãi này lặp lại nhục nhã thời điểm, Bạch Mạn Ngữ ngậm miệng không nói. Hiện giờ Lâm Thủy Nguyệt tìm về bãi, nàng lại bắt đầu nghi ngờ Lâm Thủy Nguyệt. Đều không hiểu được nàng rốt cuộc là này nữ viện người, vẫn là cùng kia Nghiêm Hạo một đám. Buồn cười các nàng trước đây còn vẫn luôn tin vào Bạch Mạn Ngữ nói, từ trước không thiếu đối Lâm Thủy Nguyệt lánh luôn tương hướng. Ở xa tới là khách. Bạch Mạn Ngữ trầm khuôn mặt, cũng không để bụng nữ viện mọi người ra sao biểu tình. Lâm đại nhân quyền cao chức trọng, lại cũng không nên dùng quyền thế chèn ép học sinh. Này nếu là truyền ra đi, người khác chẳng phải là muốn nói chúng ta tấn triều quan viên, là nửa điểm dung người chi lượng đều không có. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt xem nàng. Bạch Mạn Ngữ ngồi ngay ngắn, bãi đủ chính mình Khánh Vương Phi tư thế. Nàng không cho rằng chính mình thân phận sẽ so Lâm Thủy Nguyệt thấp, vào hoàng thất nàng đó là hoàng thất người, Lâm Thủy Nguyệt chỉ là cái thân tử. Còn có thể lấy quyền tương áp không thành. Nếu ở xa tới là khách, dựa theo vị khách nhân này yêu cầu, Bạch Tiểu Thư cũng nên viết một thiên văn chương giao dư hắn. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, thanh âm không có quá lớn phập phồng, đều hắn công kích, chỉ trích, thuận tiện nói Bạch Tiểu Thư thư đều đọc được cẩu trong bụng. Kể từ đó, mới coi như là đạo đại khách. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng, như thế nào mới vừa rồi không thấy đến Bạch Tiểu Thư làm như vậy. Ngược lại là đem chính mình bạn tốt đẩy đến trước người, chính mình nói chút không quan hệ đau khổ nói. Bạch Mạn Ngữ như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng lại là giáp mặt phản bác, càng là ngữ ra kinh người, trực tiếp cho nàng một cái không mặt mũi. Không đợi nàng trả lời, Lâm Thủy Nguyệt lại nhìn về phía Nghiêm Hạo. Đến nỗi ngươi, ta nếu là muốn đối phó ngươi, có thể có trăm ngàn loại phương thức. Nàng bứt lên khóe môi, ý cười lại không đạt đáy mắt. Ngươi thích dùng học vấn tới áp người, ta liền làm ngươi lấy học vấn tới làm văn, chính là ngươi viết ra tới đồ vật, liền đủ tư cách đều không tính là. Lấy bậc này văn chương trình độ, đối người khác chèn ép cửa trách, mở miệng đó là nhục nhã. Lâm Thủy Nguyệt cười lạnh nháy mắt, nhìn hắn sắc mặt dần dần biến hóa, nhẹ giọng nói, ngươi ở ngôn ngữ khinh cuồng thời điểm, nên sẽ nghĩ đến có như vậy kết cục. Ngươi không phải nói, nữ tử không bằng về nhà giúp chồng dạy con, cũng hoặc là học chút cầm kỳ thư họa, đừng bôi nhọ học vấn chi danh sao. Vậy ngươi hiện giờ viết văn chương, liền ta bậc này nữ tử đều coi thường, lại có cái gì mặt làm tốt học vấn. Nghiêm Hạo run run môi, đầy mặt không cam lòng. Hắn vẫn là tưởng nói, là Lâm Thủy Nguyệt cố tình nhằm vào, là cố ý vì này. Nàng nếu là muốn chọn thứ, kia hắn mặc dù là viết đến lại hảo, Lâm Thủy Nguyệt cũng có thể tìm được không thoải mái địa phương. Lại nghe đến Lâm Thủy Nguyệt nói, ngươi không phải thích lấy đại nghĩa, đại đạo, học vấn thậm chí với tài học gáp người sao? Kia hôm nay ta liền cũng kêu ngươi lĩnh hội một vài, từ hôm nay bắt đầu, ngươi nếu không viết ra được tới một thiên kêu sở hữu nữ viện học sinh tán tụng văn chương, liền không cần tới này học yến. Nàng vừa dứt lời, kia Nghiêm Hạo không thể tưởng tượng mà ngẩng đầu nói, Lâm đại nhân. Thanh âm cực lớn, lại là kêu những cái đó nguyên bản đắm chìm ở chính mình suy nghĩ học sinh đều là ngẩng đầu trông lại. Lại thấy hoàng hôn mặt trời lặn dưới, Lâm Thủy Nguyệt thân khoác dáng màu, kia Lạc Hà cùng nàng kiều diễm khuôn mặt hòa hợp nhất thể, hoàng hôn dừng ở nàng sứ bạch khuôn mặt nhỏ thượng, liên quan nàng lông quạ lông mi, đều bị nhiễm dáng màu. Này khuôn mặt quá mức xuất sắc chút, thế cho nên làm ở đây tuyệt đại đa số người, đều vì này hoàng thần. Từ Tử Kiều đó là một trong số đó. Ở Huy Minh Thư Việt khi, Từ Tử Kiều liền có một cái danh hiệu, kia đó là bất động như núi. Đó là bên ngoài trời mưa cháy, thậm chí là giết người, hắn đều có thể hết sức chăm chú ở văn chương phía trên, không dao động, không bỏ không, càng không thể rút ra. Mà trước mắt, hắn để bút hồi lâu, chậm chạp chưa từng rơi xuống. Bên không nói, vị này Lâm đại nhân, thật sự chính là nhân gian chân tuyệt sắc. Bạch Vũ cảm khái câu. Nhưng kiềm chế điểm đi, nói nữa ngữ mạo phạm, tiểu tâm tiếp theo cái tao ương chính là ngươi. Cù Phỉ Nhiên cười hắn. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, kia Nghiêm Hạo phục lại lớn tiếng ồn ào lên. Đem trước mắt này phúc cực mỹ mặt trời lặn mỹ nhân đồ đều cấp phá hủy. Lâm đại nhân, ngươi đây là trả thù. Là cố tình đả kích, ngươi. Lâm Thủy Nguyệt xách một tiếng, vung chung trà, thật xảo. Nói xong, Nghiêm Hạo liền bị thị vệ đổ miệng, trực tiếp kéo ly ngự hoa viên. Mãn viên toàn tĩnh. Chương 101 nhận lỗi. Nghiêm Hạo đương chim đầu đàn, giúp đỡ này đó các nơi đi lên học sinh quan viên thử Lâm Thủy Nguyệt sâu cạn. Mà nay thấy Lâm Thủy Nguyệt nói là làm, lại là học yến ngày thứ nhất, liền sôi nổi thu hồi tâm tư, dốc lòng văn chương đi. Chỉ ngày này học yến sau, hình bộ thị lang Lâm Thủy Nguyệt uy danh, ở một chúng ngoại lai học sinh cập quan viên trung, đều trở nên cực kỳ vang dội. Liên quan học yến sau tự trong cung rời đi trên đường, đều có thể nghe được người không ngừng nhiệt nghị. Này náo nhiệt, cho đến ngày thứ hai mới tan đi. Hôm nay học yến như cũ mở ra, bất đồng chính là, Lâm Thủy Nguyệt mới vừa vào cung, đã bị người thỉnh tới rồi Hàn Lâm Viện Trung. Mấy cái học sĩ đối hôm qua văn chương đến tột cùng cho ai đầu người danh dựng lên tranh chấp, nàng là quan chủ khảo, đương từ nàng tới quyết định. Có thể nghĩ đến dân sinh căn bản, đủ để thấy được hắn suy nghĩ sâu xa, này ở một chúng chỉ biết được lý luận xuông học sinh giữa, cũng là khó gặp. Nhưng hắn tuy đề cập dân sinh, sở liệt kê cử động lại quá mức lý tưởng hóa, thi hành không dễ. Chỉ là điểm này đi lên nói, nếu muốn phán cho hắn đệ nhất, không khỏi quá mức. Lâm Hoài Doan rốt cuộc còn chỉ là cái học sinh, đối với cụ thể thi hành chính sách không hiểu biết, có thể có như vậy lý giải, cũng đã thắng qua những người khác, Lao Phu vẫn là cái kêu ý kiến, đầu danh phi Lâm Hoài Doan mặc trúc. Người nói chuyện, là Hàn Lâm Viện Vương học sĩ, cũng là Thái học viện nội sư trưởng. Năm nay đã 60 có năm, ở Hàn Lâm Viện nhiều năm, hưởng dự nổi danh. Phía dưới tuổi trẻ quan viên không hảo phản bác với hắn. Rồi lại là ở cảm thấy Lâm Hoài Doãn tuy có mới, lại đảm đương không nổi cái này đầu danh. Hai mặt nhìn nhau dưới, có người ho nhẹ thanh, muốn cho Lâm Thủy Nguyệt tới bắt ý kiến. Tóm lại, Lâm Thủy Nguyệt là quan chủ khảo. Này Lâm Hoài Doãn là nàng ca ca, nàng nếu điểm Lâm Hoài Doãn vì đầu danh, bọn họ đó là không muốn cũng không thể nề hà, tả hữu nàng chức quan cao, người khác không làm gì được. Dương mắt đi nhìn, lại thấy Lâm Thủy Nguyệt ngồi ở bên cửa sổ, dựa vào nửa khai cửa sổ. Kia bạch ngọc ngón tay phiên động trong tay sách. Bọn họ ở chỗ này nghị luận đến khí thế ngất trời, vị này Lâm đại nhân khét ngược, lại là tìm cái hảo vị trí xem khởi sách giải trí tới. Mắt nhìn bên ngoài ngày càng tăng lên, dây lát liền muốn tới học kiến bắt đầu canh giờ. Này đó quan viên cũng bất chấp mặt khác, chỉ có thể nói, Lâm đại nhân, ngại nhưng thật ra cũng cấp cái ý kiến A. Lâm Thủy Nguyệt phiên động trong tay thư, nghe vậy đạm thanh nói, ý kiến gì? Kia quan viên thấy thế liền càng nôn nóng, đó là hôm qua giao đi lên những cái đó văn trường. Thánh thượng muốn chúng ta bình chọn ra trước năm, đợi đến sau đó học kiến thượng cũng hảo lấy ra tới bình giảng. Thấy nàng không dao động bộ dáng, có người không nghẹn lại hỏa khí, đại nhân nên sẽ không còn chưa xem qua này đó văn chương đi. Lâm Thủy Nguyệt buông quyển sách trên tay, đem này phản khấu ở trên mặt bàn, nhìn. Kia ngài là như thế nào tưởng? Này trước năm tên đến tột cùng cho ai? Đối mặt này một phòng cấp bách người, Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn nháy mắt, mày nhẹ trọn, nói thật. Kia hỏi chuyện quan viên suýt nữa bị nàng lời này nghẹn lại, kia bằng không đâu. Lâm đại nhân nếu là có cái gì ý tưởng, đại nhưng nói thẳng, ngươi chính là quan chủ khảo. Vương học sĩ quét nàng liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng. Lâm Thủy Nguyệt vừa nghe, lập tức liền không cùng bọn họ khách khí. Từ Tử Kiều, Thế Minh Diệp, Cù Phỉ Nhiên, Bạch Vũ. Nàng mắt đều không nháy mắt, trực tiếp hộp ra bốn cái tên. Không nghĩ tới lời này vừa ra, toàn bộ Hàn Lâm viện nội một mảnh tĩnh mịch. Chỉ vì này bốn cái, đều là kia Huy Minh thư viện học sinh. Mà mới vừa rồi bọn họ tranh luận không thôi, còn lại là Thái học viện văn chương. Lâm Thủy Nguyệt này đâu chỉ là không nghe được bọn họ nói chuyện, quả thực là không có đưa bọn họ nói đặt ở trong mắt. Kia Vương học sĩ lập tức đen mặt, suy thanh nói, Lâm đại nhân bình chọn tiêu chuẩn là cái gì? Trước năm tên thế nhưng có bốn vị đều xuất từ Huy Minh. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, kia không phải. Không chờ này phòng trong mọi người thở phào nhẹ nhõm, nàng nhàn nhạt nói, trong lòng ta thứ năm danh cũng xuất từ Huy Minh, chỉ là hắn văn chương so với phía trước bốn người này, khiếm khuyết linh khí, ta không nhớ ký tên. Vương học sĩ. Hắn này một hơi không để đi lên, suýt nữa khí ngất xỉu đi. Lập tức run rẩy một đôi tay, run rẩy nói, nếu là không rõ ràng lắm người, đều phải cho rằng Lâm đại nhân xuất thân Giang Nam, cùng kia Huy Minh thư viện người lui tới mật thiết. Vương học sĩ lời này từ đâu mà nói lên? Vương học sĩ cười nhạo, nếu không phải như thế, đại nhân như thế nào như thế thiên vị Huy Minh, đem trước năm tên đều cấp đến Huy Minh học sinh. Tự nhiên là bởi vì bọn họ viết đến hảo. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt như thường, nhẹ thủ sẵn mặt bàn nói, trong đó chi nhất, đương thuộc từ Tử Kiều, không riêng văn chương như hành vân nước chảy, càng là lời nói thực tế. Hán văn chương, liệt kê gần 3 năm Giang Nam địa phương quan trường, càng đối quân thần chi đạo rất có giải thích. Đầy hứa hẹn quan nhiều năm lão thần chi sắc bén, lại không mất cá nhân giải thích. Ở ta nơi này, đương thuộc tốt nhất. Thứ hai là Tề Minh Diệp, người này đối quan trường kiến giải sâu xa, thậm chí vượt qua lần này cùng nhau tới kinh rất nhiều quan viên. Thả mưu trí sâu xa, văn chương cực kỳ khó được nhắc tới quân thần chi đạo, thần dân chi đạo. Nàng nói đến chỗ này, ngước mắt nhìn về phía Vương học sĩ, này nhị tử vô luận học vấn, phong cách hành sự, đều là lần này sở hữu học sinh trung tốt nhất. Hàn Lâm viện nội lặng ngắt như tờ. Lâm Thủy Nguyệt lời nói, này đó quan viên đều không phải là không biết. Tương phản, đêm qua phê duyệt này đó giải bài thi khi, bọn họ cũng đã kịch liệt cãi lại quá một phen, đều nhất trí cho rằng Huy Minh thư viện này mấy người, đều là không đơn giản. Chính là, hôm qua là học kiến ngày thứ nhất. Hoàng thượng còn ngồi ở điện thượng. Thái học viện tự thành lập chi sơ, liên thuộc về hoàng gia một bộ phận. Tại đây chờ thịnh yến thượng, tiêu Giang Nam tới học sinh rút đến thứ nhất, không riêng gì hoàng đế trên mặt không ánh sáng, liền bọn họ này đó ngày xưa ở Thái học viện buôn ba qua lại, xem như Thái học viện sư trưởng người. Đều mặt mũi vô tổn. Đặc biệt, là ở nhiều năm qua Thái học viện đều đè ép một chúng học viện một đầu tình huống dưới. Gọi bọn hắn nhận định Thái học viện học sinh không bằng người, này. Sắc thật là khó xử bọn họ. Lâm Thủy Nguyệt làm lơ bọn họ trên mặt thần sắc, một lần nữa cầm lấy phản khấu ở mặt bản sách, đạm thanh nói, này chỉ là một mình ta ý kiến, nên như thế nào bình định, đều không phải là quan chủ khảo một người sự tình. Phần 97. Dựa theo quy củ, là muốn tham khảo quan chủ khảo cập phía dưới 5 tên quan viên ý kiến. Trước mắt các ngươi nhân số đông đảo, mặc dù ta này một phiếu có thể đương 2 phiếu dùng, lại cũng không bất luận cái gì tác dụng, cho nên, các ngươi chỉ cần dựa theo chính mình ý kiến tới làm đó là. Nàng một lần nữa đầu nhập ở giữa, ánh mắt mang theo chút lạnh lùng, không cần tới hỏi ta ý kiến. Không khí xấu hổ. Những cái đó quan viên nhất thời cảm thấy Lâm Thủy Nguyệt không nói đạo lý, rồi lại vô pháp phản bác. Một cái mới ra đời cô nương ra, cho rằng vận khí tốt một bước lên trời, liền có thể minh bạch này quan trường. Vương học sĩ lắc lắc đầu, xoay người sang chỗ khác lạnh lùng nói, không biết nên nói là thiên chân, vẫn là buồn cười. Vương học sĩ tư lịch cao, thả tuổi đại, tầm thường phía dưới quan viên cũng không dám dễ dàng cùng hắn so đo. Nhưng mà Lâm Thủy Nguyệt quyền cao chức trọng, bọn họ cũng trêu chọc không được, chỉ có thể thấp giọng khuyên bảo kia Vương học sĩ, chuyển hướng văn chương bình chọn phía trên. Chỉ là bọn hắn tham thảo thanh âm, so với trước đây thấp không ít. Lâm Thủy Nguyệt phảng phất giống như không nghe thấy, nàng lực chú ý còn tập trung ở thư thượng. Này đó quan viên trong miệng sách giải trí, kỳ thật là nàng trước đây vì tránh cho quên, dùng tiếng Anh viết chính tả xuống dưới nguyên tắc. Tự nàng xuyên thư sau, rất nhiều sự tình cùng từ trước hoàn toàn bất đồng, sách này liền để đó không dùng hồi lâu. Hôm nay đột nhiên nhảy ra tới, vừa lúc chính là bởi vì trước mắt việc này. Lâm Thủy Nguyệt nhớ rõ, nguyên văn thi đậu trạng nguyên người, là Lâm Hoài Doãn. Nhưng tối hôm qua nàng thức đêm nhìn Huy Minh một chúng học sinh văn chương sau, thâm giác trong đó chênh lệch. Nếu không có Huy Minh mọi người, Lâm Hoài Doãn kia một thiên văn chương, xác thật là không tồi. Tuy rằng bút pháp non nớt, nhưng là lại cũng lời nói thực tế, duy độc là trên quan trường đồ vật hắn quá mức chắc hẳn phải vậy chút. Sở đề chính kiến, không có bất luận cái gì tham khảo ý nghĩa. Nhưng tổng thể mà nói, ở Thái học viện sở hữu học sinh chung, Lâm Hoài Doãn vẫn là xuất chúng đến quá mức. Nhưng này hết thể tình huống đều thành lập ở không có Huy Minh mọi người tiền đề dưới. Huy Minh học sinh, đặc biệt là cầm đầu bốn tử, thật sự là quá mức xuất sắc. Lâm Thủy Nguyệt tới kinh thành sau, cũng không phải gì đó đều không chú ý. Bùi Trần thi đình văn chương, cùng mấy năm trước hắn viết mấy thiên, nàng đều có xem qua. Bùi Trần xác thật là khó được kỳ tài, thả có chút đồ vật, đã có tương đương đáng sợ tiên trí tính. Không người nhưng địch là chuyện thường. Nhưng Bùi Trần như vậy hy thế chi tài rốt cuộc khó gặp, nhân gian càng nhiều, vẫn là như Huy Minh bốn tử như vậy xác thực nhân tài. Chỉnh thể mà nói tuy không bằng Bùi Trần, nhưng này bốn người tuổi tác đều tiểu, thả các thành phong cách, giả lấy thời gian nếu có thể đủ tiến vào triều các, tương lai nhất định trở thành giường cột nước nhà. Bùi Trần có thể một người khởi động tấn triều chi phồn hoa, lại không cách nào quét sạch phồn hoa dưới hủ bại. Xóa thì thối, cũng cần phải có tân sinh lực lượng trên đỉnh, mới vừa rồi có thể từ trong ra ngoài phát ra sinh cơ. Đạo lý này, Lâm Thủy Nguyệt minh bạch, điện thượng hoàng đế không có khả năng không rõ ràng lắm. Cho nên nàng thật sự không thể tưởng được đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, mới có thể lệnh đến hoàng đế làm lơ tài hoa hơn người Huy Minh bốn tử, mà lựa chọn Lâm Hoài Doãn. Nàng ngón tay ở thư gian hoạt động, đến trong đó một hàng dừng lại. Tìm được rồi. Nhưng mà mặt trên viết nội dung, lại kêu Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt khẽ biến. Nguyên văn nhắc tới, khoa khảo phía trước, trong kinh đã xảy ra một cọc hỏa hoạn án. Hỏa hoạn địa phương không phải nơi khác, vừa lúc là Huy Minh sở hữu học sinh trụ khách điếm. Kia khách điếm trong một đêm hóa thành tro tàn, Huy Minh hơn phân nửa học sinh táng thân biển lửa, trong đó, liền có hiện giờ Huy Minh bốn tử. Nguyên văn đối Huy Minh miêu tả không nhiều lắm, chỉ là một ít mặt bên miêu tả, khoa khảo việc cũng là sơ lược. Sau văn lại nhắc tới Tề Nhất Minh nhân cháy việc, đánh mất quá nhiều học sinh, thế cho nên mất tâm trí. Không hai năm liền đi, Huy Minh từ đây xuống dốc. Mà Thái học viện liên tiếp xuất hiện trọng thần, nhảy trở thành lớn nhất thư viện, hấp thu rất nhiều học sinh đi trước. Lâm Thủy Nguyệt khép lại sách, trên mặt nhìn không ra cảm xúc tới. Vừa lúc Hàn Lâm viện người cũng xảo ra tới rồi kết quả. Tranh luận lúc sau, bọn họ vẫn là đem đầu danh cấp tới rồi Lâm Hoài Doãn, chỉ là rốt cuộc bị Lâm Thủy Nguyệt ảnh hưởng, cho từ tử kiều đệ nhị thứ tự. Mà Huy Minh những người khác, liền chưa ở bảng đơn phía trên. Phía dưới quan viên lấy tới cấp Lâm Thủy Nguyệt xem qua khi, đều bưng cẩn thận, e sợ cho Lâm Thủy Nguyệt làm khó dễ. Không nghĩ Lâm Thủy Nguyệt xem cũng chưa xem, chỉ vây vây tay làm hắn trình đi ra ngoài cấp hoàng đế. Nàng nói qua, nàng phản đối vô dụng. Hơn nữa lần này bình chọn, Huy Minh người hẳn là so nàng càng rõ ràng kết quả. Ngày dần dần lên cao. Bên ngoài cũng náo nhiệt lên. Lâm Thủy Nguyệt theo một chúng Hàn Lâm học sĩ rời đi, tới rồi kia ngự hoa viên cửa, lại là bị người cấp ngăn cản. Này ngăn lại nàng người thật cũng không phải người khác, mà chính là kia Nghiêm Hạo Nghiêm Hy huynh đệ hai cái. Trung quanh học sinh tới tới lui lui, nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt cùng này hai người đứng chung một chỗ, đều không khỏi chậm lại bước chân. Thiên Khải đem Lâm đại nhân ngăn cản. Này lại là làm sao vậy? Kia Nghiêm Hạo thất tâm phòng, còn muốn trêu chọc Lâm đại nhân. Này ai biết được? Huy Minh một chúng học sinh vừa lúc cũng vào lúc này lại đây, nghe xong những người này nói, Bạch Vũ dương mắt liền nhìn đến từ tử kiểu thâm thúy mắt, quét về phía náo nhiệt chỗ. Hắn nhất thời bất chấp Tề Minh Diệp giao phó, câu lấy từ tử kiểu bả vai, đem người hướng chính mình trước mặt mang theo chút, ngữ khí tản mạn nói, tử kiểu à, ngươi còn không biết đi, liền ở phía trước chút thời gian, thánh thượng riêng vì Lâm đại nhân ban hôn. Tứ hôn đối tượng thật cũng không phải người khác, đúng là vị kia Bắc phạt tướng quân Bùi Trần. Trước đây ngươi còn đọc quá hắn văn chương, nói người này thật sự lợi hại đâu. Từ tử kiều thu hồi ánh mắt, nghe được hắn nói trầm mặc xuống dưới. Tề Minh Diệp quét hắn liếc mắt một cái, lại cũng vẫn chưa ngăn cản, trầm giọng nói, học yến liền muốn bắt đầu rồi, đi thôi. Bạch Vũ lúc này mới cười hì hì thu hồi tay mình. Từ tử kiều cùng bọn hắn cùng nhau vào ngự hoa viên, hắn bước đi trầm ổn, đi được lại so với khá nhanh. Phảng phất đi nhanh một ít, liền có thể đem phía sau ầm ĩ đều vứt chi sau đầu. Bên kia, lui tới học sinh đông đảo, Thiên Khải thư viện cũng coi như người đông thế mạnh, một không sẽ liền tụ tập 2-30 người, lấy Nghiêm Hạo cầm đầu, ngăn trở ở Lâm Thủy Nguyệt đường đi. Lâm Thủy Nguyệt hôm nay chứ thân màu nguyệt bạch quần áo, đai lưng phát họa ra nàng đơn bạc mảnh khảnh thân hình, đứng ở như vậy một đám nam tử trước mặt, đem nàng sấn đến càng thêm là lướt nhỏ xinh. Chỉ là nàng vừa nhấc đầu, cặp kia mắt đen lạnh lùng một mảnh, tức khắc liền làm trước mắt người cảm giác chính mình lùn một đoạn. Chuyện gì? Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt nhạt. Nghiêm Hy đẩy kia Nghiêm Hạo một phen, Nghiêm Hạo sắc mặt khó coi, ánh mắt dao động, cũng không dám cùng Lâm Thủy Nguyệt đối thượng. Lâm đại nhân. Nghiêm Hy thấy thế, chỉ phải dẫn đầu mở miệng nói, học sinh hôm nay lại đây, là Huệ huynh trưởng Nghiêm Hạo, vì hôm qua học yến mạo phạm việc, hướng ngài bồi tội. Nghiêm Hạo cũng rốt cuộc hồi qua thần tới, hắn cắn chặt răng, cho dù là mất mặt, cũng gánh vác không dậy nổi từ đây không thể tiến vào học yến hậu quả, thấp giọng nói, hôm qua đều là học sinh chi sai, không nên khẩu ra vọng ngôn, lấy nữ viện học sinh tới nói giỡn. Con thỉnh. Đại nhân giơ cao đánh khẽ. Hắn nói, không người chiều Lâm Thủy Nguyệt hành lễ. Chỉ là này lễ, rốt cuộc là hành đến chẳng ra cái gì cả, kia thân mình cũng không hoàn toàn cung đi xuống, ngược lại như là Lâm Thủy Nguyệt ở cưỡng bách hắn nhận lỗi giống nhau. Lui tới học sinh thấy thế, không khỏi dừng bước chân, nghị luận sôi nổi. Các ngươi nói, Lâm đại nhân sẽ như vậy tha thứ hắn sao? Thiên Khải là tứ đại thư viện trí nhất, Nghiêm Hạo nói như thế nào cũng là Thiên Khải chính yếu học sinh, luôn là phải cho chút mặt mũi. Cũng là, hôm qua hắn bị đuổi ra học yến, cũng coi như là mất mặt đến cực điểm. Duy độc nữ viện một chúng học sinh tức giận bất bình. Nay sẽ nhưng thật ra biết sai rồi, trước đây ở đối mặt thượng chúng ta khi kia cổ hùng hổ dọa người kính đâu. Chỉ là nhìn chúng ta dễ khi dễ thôi. Lâm đại nhân liền không nên cho hắn sắc mặt tốt mới đúng. Có người nghe xong, vội không ngừng nói, được rồi, Lâm đại nhân muốn như thế nào, không phải ngươi ta có thể nhọc lòng sự tình. Hôm qua nàng vì chúng ta ra mặt vốn chính là ngoài ý muốn, nữ viện từ trước đến nay cùng nàng không đối phó, chớ có nhắc lại chút yêu cầu kêu nàng không mau. Những cái đó nữ tử thấy thế, đều là ngậm miệng, nhưng trên mặt như cũ không cam lòng. Hồ Tây Tây cùng các nàng cùng nhau, nhìn cũng là tấm tắc bảo lạ. Này nhóm người trước đó vài ngày còn cùng Lâm Thủy Nguyệt không đội trời chung đâu, hiện giờ chuyển biến nhưng thật ra mau. Lại nhìn về phía bên kia, nàng suy thanh nói, theo ta hiểu biết Thủy Nguyệt, là sẽ không cao cao cầm lấy nhẹ nhàng bông, người khác liền chưa chắc. Thì như vị kia từ nữ viện đi ra ngoài Khánh Vương Phi. Vừa lúc, Bạch Mạn Ngữ cùng Khánh Vương cùng nhau đã đi tới, nghe được Hồ Tây Tây nói, nàng sắc mặt hơi trầm xuống. Hôm qua Khánh Vương có chút chính vụ, chưa ở kinh thành bên trong, cho nên không rõ ràng lắm đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là thấy được Lâm Thủy Nguyệt, hắn dưới chân không khỏi chần chờ chút, liên quan hắn phía sau Dung Kinh cùng Lương Thiếu Khanh, cũng cơ hồ là nháy mắt thu liễm thần sắc, nhìn về phía bên kia. Lại thấy Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, hôm qua ta đã nói qua. Nghiêm Hy sắc mặt biến đổi, hôm qua trở về lúc sau, Nghiêm Hạo cũng biết được sai lầm, thả thức đêm viết văn chương. Dứt lời, đem tân viết tốt văn chương trình đến Lâm Thủy Nguyệt trước mặt. Còn thỉnh đại nhân xem qua. Làm cho nhiều người như vậy mặt, thái độ cùng thành ý cũng cấp đủ. Lâm Thủy Nguyệt cũng không cần thiết lại khó xử bọn họ đi. Khánh Vương phía sau, đứng rất nhiều thái học viện học sinh, thấy thế nghị luận nói. Nguyên bản chính là kiện việc nhỏ, này Nghiêm Hạo chính là miệng không che chắn, nếu nói hư thật cũng không phải nhiều hư. Không tồi, nếu vì thế liền hủy bỏ hắn học kiến tư cách nói, không khỏi quá mức. Lâm Hoài Doan trầm giọng nói, hôm qua hắn sinh sự là lúc, sao không thấy các ngươi có điều ngăn trở. Bên này an tĩnh lại, có người giật giật miệng, tưởng nói này Nghiêm Hạo nói được kỳ thật cũng không sai. Nữ viện nghiên cứu học vấn, vốn là không hợp lý. Nhưng mà niệm cập trước mắt còn có cái nữ quan huynh trưởng cũng đứng ở trước mặt, rốt cuộc là ngừng câu chuyện. Trước mắt bao người, Nghiêm Hy cũng cảm thấy nên cấp thái độ cấp tới rồi, Lâm Thủy Nguyệt nói như thế nào cũng không nên tiếp tục khó xử mới là. Không nghĩ Lâm Thủy Nguyệt lại đạm thanh nói, ngươi yêu cầu không phải ta tha thứ, bị ngươi mạo phạm cũng không phải ta. Ta nói, nữ viện người nếu là đều đồng ý ngươi trở về, ngươi liền có thể trở về, trừ này bên ngoài liền không cần nhiều lời. Nhìn Lâm đại nhân lời này nói, Lâm Thủy Nguyệt theo tiếng ngước mắt, liền thấy Bạch Mạn Ngữ chậm rãi đi tới. Nàng so với hôm qua, nhiều tầng tự tin. Khánh Vương đứng ở bên cạnh người, Bạch Mạn Ngữ tay kéo hắn, thân mật phi thường. Thấy Lâm Thủy Nguyệt xem ra, nàng vẫn chưa đem tay buông ra. Khánh Vương trên mặt khẽ nhúc nhích, nhưng ở Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt nhìn chăm chú dưới, hắn cũng không tự chủ được mà sinh ra chút tâm tư khác. Ngày ấy Lâm Thủy Nguyệt cự tuyệt hắn, mà lựa chọn Bùi Trần, lại đối mặt trường hợp như vậy, nàng hay không sẽ hối hận? Nữ viện trong vòng, đều là cảm kích thức lễ người, cũng biết được Nghiêm công tử là nhất thời tình thế cấp bách mới khẩu ra vọng ngôn. Hiện giờ Nghiêm công tử cũng xin lỗi, nữ viện lại như thế nào sẽ truy cứu đâu. Nàng một mở miệng, liền thế nữ viện mọi người tha thứ Nghiêm Hạo. Người khác không biết ra sao cảm tưởng, dù sao Hồ Tây Tây nhìn Hà Hân sắc mặt, một chút trở nên cực kỳ khó coi. Đến nỗi Lâm đại nhân nghĩ như thế nào, đó là chúng ta không thể hiểu hết. Bạch Mạn Ngữ cười như không cười mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt. Đại nhân nếu đối Nghiêm công tử vẫn còn có ý kiến, đảo cũng không ngại nói thẳng. Nàng chưa chỉ ra, nhưng biểu đạt ra tới, lại là một cái ý tứ. Kia đó là Lâm Thủy Nguyệt nhằm vào Nghiêm Hạo là nàng chính mình vấn đề, không cần lấy nữ viện người tới qua loa lấy lệ. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, ngươi nói các ngươi, là ngươi cùng cái nào nhóm. Quanh mình an tĩnh lại. Bạch Mạn Ngữ trầm hạ khuôn mặt, hiện giờ tất cả mọi người biết được nàng là Khánh Vương Phi, đều là tôn trọng nàng, lễ nhượng nàng. Duy độc này Lâm Thủy Nguyệt. Còn đương nàng là từ trước đâu. Nàng đang muốn mở miệng, không nghĩ lại nghe đến bên cạnh Hồ Tây Tây nói, Bạch tiểu thư đều bao lâu không tới nữ viện, còn lấy nữ viện người xưng. Nữ viện nhưng không nhận cái này lý. Bạch Mạn Ngữ trên mặt ý cười biến mất sạch sẽ, theo sau nhìn thoáng qua bên cạnh người người, suy thanh nói, Hồ tiểu thư bởi vì người khác quan hệ, không thích ta đảo cũng là bình thường, chỉ là ngươi một người, khi nào lại có thể đại biểu được nữ viện. ta gần đây chủ bị đại hôn sự vội, mà Hồ tiểu thư còn lại là có thời gian cũng không đi nữ viện, ta không coi là nữ viện người, Hồ tiểu thư liền tính đến. Hồ Tây Tây nhất thời nghẹn lời. Nàng xác thật không thích nữ viện kia một bộ, cũng không phải cái có thể đọc sách người, hơn nữa. Lâm Thủy Nguyệt không cũng thường xuyên không đi Thái học viện nữ viện sao. Đương nhiên, các nàng không giống nhau. Bất quá này sẽ kêu Bạch Mạn Ngữ như vậy vừa nói, nàng thật là có chút phản bác không được. Phần 98. Nàng khi nào biến thành như vậy? Lời này nói, chỉ có thể nói nàng vẫn luôn là như thế này, chỉ là người ta đều là bị che mắt đi, chỉ lo đi xa lánh coi thường nông thôn đến Lâm Thủy Nguyệt, lại đã quên người ta bậc này thân phận, ở mà nay nàng trong mắt, không cũng giống như cái hạ nhân giống nhau. Buồn cười chính là chúng ta, trước đây lấy dòng dõi vì giới hạn, lại lấy hẹp hòi vì thành kiến, tổng cảm thấy nông thôn đến Hoàng Mao nha đầu cũng tưởng chen vào quý nữ vòng tầng, thật sự không có nhãn lực thấy. Mở miệng người nói chuyện, là Hà Hân bên cạnh người Tưởng Yên Nhiên. Nàng cười nhạo nói, lấy tự thân vòng tầng nhìn xuống người khác, chung quy đổi lấy cũng là bị người khác nhìn xuống kết cục. Lâm đại nhân. Nàng dẫn đầu một bước đi tới Lâm Thủy Nguyệt trước mặt, đối với nàng thật sâu một phút, tiểu nữ Yên Nhiên, vì thế trước tự thân kiến thức hẹp hòi, mà nói ngữ nhằm vào Lâm đại nhân sự, hướng ngài xin lỗi. Không cầu đại nhân tha thứ, chỉ hôm nay lúc sau, tiểu nữ lại không muốn làm bậc này trên cao nhìn xuống tự cho là đúng người. Chung quanh một tĩnh. Tưởng Yên Nhiên ở nữ trong viện, cũng là cầm cờ đi trước, thả nàng xuất thân không thấp, cho tới nay đều lấy quý nữ tự cho mình là, từ trước nhất coi thường Lâm Thủy Nguyệt người, cũng có nàng. Mà nay lại là nói ra bậc này lời nói tới. Xem ra hôm qua Nghiêm Hạo nói, đối nữ viện người tạo thành không nhỏ đánh sâu vào Lâm Hoài Doãn nghe được bên cạnh người người ta nói ra những lời này, thậm chí cũng không nói xong, không ngờ lại có nữ viện học sinh bước ra khỏi hàng. Tiểu nữ Vương Hàm, hướng đại nhân bồi tội. Tiểu nữ Khâu Thanh Nhan, hướng đại nhân bồi tội. Tiểu nữ, đừng nói ở đây người khác, hôm nay này vừa ra, tiêu kia Hồ Tây Tây đều xem đến trợn mắt há hốc mồm. Nàng không biết chính là, hôm qua học yến tan lúc sau, những người này từng liền tìm tới rồi Lâm Thủy Nguyệt, hướng nàng nói lời cảm tạ. Lâm Thủy Nguyệt không nói thêm gì, lưu lại một câu, lại kêu rất nhiều người suy nghĩ đến nay. Nàng nói, tôn trọng việc này, ta tưởng chư vị đều so với ta minh bạch. Ở các nàng xem thường Lâm Thủy Nguyệt, tự giữ quý nữ thân phận khi, nên sẽ nghĩ đến, một ngày kia, cũng sẽ có người tự giữ thân phận, mà xem thường quất các nàng. Hôm qua việc, đó là như thế. Chương 102 Thái học viện cuối cùng một cái đệ tử. Đến nỗi Nghiêm công tử. Tưởng Yên Nhiên cười lạnh nháy mắt, người khác tha thứ ngươi không, chúng ta không thể hiểu hết. Chúng ta nữ viện trên dưới vẫn chưa được đến xin lỗi, cũng không tính toán cùng ngươi giải hòa. Bạch Mạn Ngữ sắc mặt khó coi phi thường. Đại khái ai cũng chưa nghĩ đến, này đánh mặt nàng người, không phải Lâm Thủy Nguyệt, mà là nữ viện mọi người. Hà Hân vẫn luôn đều không có mở miệng, nữ viện người cũng không trông cậy vào nàng một cái ngày ngày đi theo Bạch Mạn Ngữ bên cạnh người người, sẽ thay nữ viện nói cái gì đó lời nói. Vài vị, vương gia, học yến liền muốn bắt đầu rồi. Chính phủ có cung nhân tới thúc giục. Nữ viện học sinh cũng không quay đầu lại mà rời đi, kia Hà Hân đứng một hồi, thế nhưng cũng đi theo đội đuôi đi rồi, chỉ còn lại Bạch Mạn Ngữ đứng ở tại chỗ, xanh cả mặt. Lâm Thủy Nguyệt xem cũng không liếc nhìn nàng một cái, liền vào ngự hoa viên. Có vết xe đổ, hôm nay học yến bình thản rất nhiều, không có kia dương cung bạt kiếm khí thế. Đặc biệt là Thiên Khải Thư viện bên này, Nghiêm Hạo bị cử chi môn ngoại, cho bọn hắn tạo thành không nhỏ đả kích, thế cho nên ở hôm nay khảo học bên trong, phát huy tầm thường. Học yến ngày thứ hai khảo học nội dung, là cãi lại. Lấy khắp nơi thư viện vì trận doanh, một phương vì chính, một phương vì phản, biện luận cùng cái luận đề, cuối cùng lấy cảng vì lời nói thực tế một phương thắng được, có thể đạt được thánh thượng gia thưởng. Biện luận ở trong triều đình đều thuộc chuyện thường, bậc này phương thức cũng rất là nhiều thấy. Chỉ là thú vị chính là hôm nay rút thăm, đem Huy Minh cùng Thái học viện chịu ở cùng nhau, mặt khác Thiên Khải, Hà Trạch hai cái thư viện đối lập, mà nữ viện còn lại là đối thượng Thái học viện nữ viện. Nhìn đều là lực lượng ngang nhau, kỳ thật ám lưu dũng động. Sớm tại hôm nay học yến bắt đầu phía trước, thánh thượng ban bố hôm qua văn chương tốt nhất giả lúc sau, Thái học viện cùng Huy Minh thư viện liền âm thầm phân cao thấp thượng. Nay sẽ vừa vặn, lại đứng ở đối lập một phương. Bọn họ là cái thứ hai bắt đầu biện luận, nhưng mà ở Thiên Khải, Hà Trạch thư viện biện luận khi, phía dưới cũng đã rất là náo nhiệt, đều là nghị luận khởi Huy Minh cùng Thái học viện thắng bại. Nay có cái gì hảo thuyết? Từ trước đến nay Thái học viện đều phải áp một chúng thư viện một đầu. Hôm nay cũng tất nhiên như thế. Lời này sai rồi, y ta chứng kiến, Huy Minh Thư viện cũng không kém Thái học viện mảy may. Không kém mảy may như thế nào liền cái đầu danh đều không có, to như vậy một cái Huy Minh, cũng liền từ Tử Kiều một người có thể xem thôi. Cái này chung mấu chốt, lại nơi nào là ngươi ta có thể dễ dàng biết được, thả chờ xem đi, ta còn là xem trọng Huy Minh. hôm nay tới quan viên đông đảo, ba lượng thành đàn. Lâm Thủy Nguyệt cũng không có lại ngồi ở nữ viện đội ngũ, ngược lại là cùng đông đảo quan viên cùng nhau, ngồi ở điện tiền. Trung quanh nghị luận sôi nổi, nàng lại trước sau phủng chản trà nóng nhẹ nhấp. Bên cạnh còn thả đĩa hạt dưa, nàng một bên uống trà một bên cắn hạt dưa. Giang giác thanh âm không dứt bên hai. Vị này Lâm đại nhân thật đúng là kỳ lạ, rõ ràng sinh trương thần tiên khuôn mặt, làm những chuyện như vậy lại cực kỳ thú vị. Cù Phỉ Nhiên hướng bên kia nhìn mắt, lắc lắc đầu. Ngươi còn có tâm tư quản người khác. Tế Minh Diệp quét hắn liếc mắt một cái, hôm qua thua như vậy thảm, hôm nay tưởng hảo như thế nào thắng sao. Cù Phỉ Nhiên há mồm, muốn nói lại thôi. Ở hắn xem ra, Tư Tử Kiều kia thiên văn chương hơn xa với Lâm Hoài Doãn, nhưng phán cuốn người đều là Hàn Lâm học sĩ, tự nhiên thiên hướng bọn họ học sinh. Nhưng hắn cũng biết, lời này không nói được. Cứ yên tâm đi, hôm nay biện luận, huy minh tất thắng. Bên kia, người khác bị Lâm Thủy Nguyệt cắn hạt dưa thanh âm sở nhiễu, nhịn không được nhìn về phía nàng, hỏi, Lâm đại nhân thấy thế nào? Lâm Thủy Nguyệt, ngồi xem. Mọi người, nàng nâng hạ mí mắt, vừa lúc thấy hai cái quan viên tranh đến mặt đỏ thai hồng, một bộ muốn đánh lên tới bộ dáng, cuối cùng bị người khác giữ chặt, hai người còn lập hạ đánh cuộc. Này đánh cuộc còn cực kỳ bất nhã, nói cái gì ai thua ai chính là tôn tử. Lâm Thủy Nguyệt tới hứng thú, đem trong tay không ăn xong hạt dưa thả lại bàn chung, vỗ vỗ tay. Nàng quay đầu, hứng thú giạt rào mà nhìn một chúng quan viên, chư vị đại nhân, hạ chú sao. Những cái đó quan viên lặng im nháy mắt, nhất thời cảm thấy Lâm Thủy Nguyệt này đề nghị thật sự hoang đường. Thánh thượng liền ngồi ở phía trên, nàng thế nhưng tính toán khai đánh cuộc. Nhưng mà mắt thấy không khí càng thêm nhiệt liệt, rất nhiều người là ai cũng không phục ai, lại cảm thấy Lâm Thủy Nguyệt đề nghị thập phần hợp lý. Có người hỏi nàng, như thế nào đánh cuộc? Đánh cược nhỏ thì vui sướng. Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt sáng lên, lập tức phất tay, kêu cung nhân lấy tới giấy bút, lưu loát mà viết nổi lên quy tắc tới. Nàng đối diện ngồi, đó là Khánh Vương đoàn người. Mắt thấy vị này ngày thường làm cái gì đều không quan tâm Lâm đại nhân, lại là thu xếp đi lên đánh cuộc, Khánh Vương bên kia người đều cảm thấy một lời khó nói hết. Lại xem nàng đặt bút thành thư, chữ viết xuất thần nhập hóa. Phối hợp kia trương nhã nhặn lịch sự xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, liền. Như thế nào đều không thể tưởng được nàng là ở viết đánh cuộc quy tắc. Dung kinh khỏe môi run rẩy nháy mắt, lại cảm thấy người này là Lâm Thủy Nguyệt, nàng làm cái gì đều có vẻ như vậy hợp lý. Ngồi ngay ngắn nháy mắt, thậm chí đứng dậy đi Lâm Thủy Nguyệt bên người, hỏi, như thế nào cái đánh cuộc pháp? Lâm Thủy Nguyệt chớp chớp mắt, mười lượng bạc khởi chú, phân huy minh, thái học viện hai bên. Dung công tử cần phải tới một chú. Nga đúng rồi, hiện tại áp thái học viện người tương đối, bồi suất là tam so một. Người áp ai? Dung kinh lấy mắt thấy nàng. Lại thấy Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười nói, ta là nhà cái. Thực sự có nàng. Dung kinh cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, móc ra 100 lượng ngân phiếu đưa cho nàng. Lâm Thủy Nguyệt vui vẻ, huy minh vẫn là thái học viện. Dung kinh cái kia sắp buột miệng thốt ra người ở trong miệng dạo qua một vòng, thái học viện. Hảo. Hồng Anh, nhớ một chút. Dung công tử áp thái học viện 100 lượng. Nàng thậm chí liền dư thừa tự đều không nghĩ viết, cũng không biết khi nào. Đem bên người kia tiểu tỷ nữ giáo hội viết chữ. Hồng Anh ngồi ở một bên, múa bút thành văn. Bên kia, các học sinh đã khẩn trương lại hưng phấn, quay đầu vừa thấy, quan viên đội ngũ lại là khai đánh cuộc. Bạch Vũ, như thế nào cũng không thể tưởng được, kinh thành lại có so với ta còn muốn hoang đường người. Khiêm tốn, ngươi cùng vị này Lâm đại nhân so sánh với, cũng là không nhường một tấc. Cù Phỉ Nhiên chọc phá hắn, ta mới vừa thấy ngươi gã sai vặt hướng bên kia đi, dứt lời, ngươi đánh cuộc nhiều ít. Bạch Vũ. Như thế nào liền hắn đôi mắt như vậy tiêm đâu? Hắn tròng mắt xoay hạ, bàn tay ra tới khoa tay múa chân hạ. Thế Minh Diệp, 500 lượng. 5.000. Cái này huy minh học sinh toàn trầm mặc. Nếu không phải trường hợp không đúng, Cụ Phỉ Nhiên suýt nữa tưởng gõ khai hắn đầu nhìn xem bên trong đều là chút gì. Tiền có thể thu hồi tới. Trầm mặc ít lời từ Tử Kiều đông nhiên nói. Lời này nói được đương nhiên, huy minh một chúng học sinh trong lòng cũng là như vậy tưởng. Không ngờ. Kia Bạch Vũ trột dạ mà cười nháy mắt, nói, ta áp thái học viện. Cù Phỉ Nhiên. Cho nên này còn chưa bắt đầu, ngươi liền quy phục. Bạch Vũ ở bọn họ xem kỹ trong ánh mắt, ho nhẹ thanh, này không phải quy phục, mà là thức thời. Nhìn một cái này trên dưới tư thế, thái học viện, kia chính là nửa cái hoàng học, há là chúng ta một cái nho nhỏ huy minh có thể thắng được hạ. Ta nghĩ kỹ rồi, hôm nay thua người không thua trận, đó là thua, chúng ta tốt xấu có thể kiếm điểm bạc. Hiện tại bồi suất 4 so 1 đâu. Huy minh mọi người đối hắn kỳ ba cách làm là thấy nhiều không trách, chỉ loại này còn chưa bắt đầu liền diệt chính mình uy phong sự, rốt cuộc gọi người trong lòng khó chịu. Không tồi. Chưa tưởng, Tề Minh Diệp gật đầu nói, hôm nay nếu thua, Bạch công tử tự nguyện lấy ra 1 vạn lượng bạc, dùng để trấn an đại gia. Bạch Vũ, Cù Phỉ Nhiên, nếu thắng đâu? Kia liền từ Bạch công tử làm ông chủ, mở tiệc chiêu đãi Huy Minh trên dưới. Huy Minh một chúng học sinh càng là thượng nói, không chút nghĩ ngợi mà liền đối Bạch Vũ giơ ngón tay cái lên nói, Bạch công tử đại khí. Bạch Vũ đều bị bọn họ khí cười. Bên kia, Thiên Khải cùng Hà Trạch biện luận sắp kết thúc. Thái học viện học sinh rất là khẩn trương, bầu không khí tương đối trầm thấp, ngước mắt vừa thấy, đối diện Huy Minh lại vẫn vừa nói vừa cười, lập tức đêm đen mặt. Bọn họ là cảm thấy hôm nay có thể ổn thắng, mới như thế hung hăng ngang ngược. Đây là rõ ràng không đem chúng ta để vào mắt. Thả làm cho bọn họ cười đi, một hồi thua trận cãi lại, xem bọn họ còn như thế nào cười được. Thái học viện người tự cho mình rất cao, lại có hôm qua thắng bên dưới trương đầu danh sự ở phía trước, đều là trướng mắt Huy Minh. Lâm Hoài Doãn đôi mắt hơi đốn, vẫn chưa cùng bên cạnh người nhiều lời, ánh mắt dừng ở Huy Minh bốn tử trên người, cảm xúc phức tạp. Mà bên kia, cùng với một tiếng chiêng trống vang lớn, Thiên Khải, Hà Trạch biện luận kết thúc. Thế cục nghiêng về một phía, Hà Trạch bên kia ép tới Thiên Khải liền lời nói đều nói không nên lời, có một đoạn thời gian lại là lâm vào quỷ dị trầm mặc. Thắng thua liền phá lệ rõ ràng. Nhưng này đều ở mọi người dự kiến bên trong, so với này hai cái thư viện, đại gia càng vì chú ý Huy Minh cùng Thái học viện. Thậm chí liên quan thượng đầu hoàng đế, đều nhìn lại đây. Biện đề là trước đây chuẩn bị tốt, mà Huy Minh cùng Thái học viện cái này biện đề, còn lại là hoàng đế thân tuyển, từ kia Vinh Trung tuyên đọc. Phía dưới triều thần vừa nghe, đều là nhiệt nghị lên. Lâm Thủy Nguyệt thưởng thức trong tay trung trà, ánh mắt sáng ngời. Đề này, chính là trước đây tấn triều chân thật phát sinh quá một việc, cũng tương đối có tranh luận, rất là điển hình. Nói có một địa phương quan, năm đó năm đầu không tốt, tao ngộ đại hạn, khiến cho dân chúng lầm than. Mà triều đình quốc khố hư không, tạm thời điều động không ra cứu tế bạc tới. Chờ đợi trong quá trình, này quan viên kiềm chế không được, ở ngày càng bò lên tử vong nhân số chung, động ý biến thái, kết quả là đoạt lại một tuyệt bút hối lộ. Dựa vào phía dưới tiến cống bạc, thuận lợi vượt qua tai họa, thậm chí ở quốc khố tiền bạc đến phía trước, liền yên ổn dân tâm. Nguyên bản, là công tích một mảnh. Nhưng theo sau, người này thu nhận hối lộ việc liền bị người vạch trần ra tới. Theo sau hình thành hai sóng thanh âm, một đợt là nói người này tuy xúc phạm luật pháp, nhưng ngân lượng đều là hoa ở ba cánh trên người, căn cứ một viên cứu thế chi tâm, không nên đã chịu xử phạt. Một khác sóng còn lại là nói, vô luận như thế nào quy củ đó là quy củ, nay khi ngân lượng không đủ, liền cầm phía dưới đưa lên tới dơ bạc, kia ngày sau chẳng phải là càng thêm làm sàng làm bậy. Thả tham ô chính là tham ô, xét nhà trọng phạt, một cái đều không thể thiếu. Ở cái này biện đề, cho rằng quan viên nên phạt vì vông, không nên phạt vì trái ngược. Thực không khéo, Huy Minh chịu đến trái ngược. Huy Minh vận khí cũng không tránh khỏi quá bối. Phần 99. Trái ngược trừ bỏ dùng chi với dân ở ngoài, cơ hồ không có gì dừng chân luận cứ, cùng chi tương đối lên, vông có thể nói đã có thể nhiều hơn. Rút thăm người vẫn là Bạch Vũ, vừa đi xuống dưới liền bị Cù Phỉ Nhiên xem thường. Ngươi nên không phải là cố ý đi. Bạch Vũ nhún vai. Nhưng mà, bên kia chiêng trống đã gõ vang. Bọn họ chỉ có 15 phút chuẩn bị thời gian, 15 phút sau, liền muốn từng người trần thuật này quan điểm. Vô luận như thế nào, tham ô chính là nên phạt, nếu không chẳng phải là coi luật pháp với không có gì, triều đình còn có gì uy nghiêm nhưng luận. Nhưng vị đại nhân này nói đến cũng thật sự là hủy khuất ta, kia thu đi lên bạc tả hữu bất quá 10 vạn lượng, chính hắn còn cho không 2 vạn lượng đi lên, mới khó khăn lắm vượt qua nguy cơ, nếu là vì thế muốn trọng phạt với hắn, chẳng phải là rét lạnh thiên hạ thần tử tâm. Bất luận xuất phát từ kiểu gì lý do, cũng không phải tham ô nguyên nhân nơi đi, thêm chi hắn một chỗ quan, như thế nào có thể móc ra 2 vạn lượng bạc trắng tới. Đối đãi tham ô việc như vậy quen thuộc, nói không chừng chính là trước đây cũng từng có bậc này hành động. Ta còn là cảm thấy, một mảnh la hét tầm ý bên trong, Lâm Thủy Nguyệt lù lù bất động, thậm chí lại khái nổi lên hạt dưa. Loảng xoảng, náo nhiệt lộ ra chung, chiêng trống bị người thật mạnh gõ vang, biện luận bắt đầu. Dựa theo quy củ, đương tử vương bắt đầu lên tiếng. Vương đứng lên, chính là Đàm Dần. Đàm Dần là Đàm Tố Nguyệt huynh trưởng, năm nay đã có 30, lại không thể trúng tuyển tiến sĩ. Đàm Dần khởi thân liền nói thẳng, luật pháp sở dĩ là luật pháp, đó là muốn cho người tuân thủ, mặc kệ làm chuyện gì, hắn đều là xúc phạm luật pháp. Phía dưới ứng hòa thanh một mảnh. Hồ Tây Tây không biết khi nào sờ đến Lâm Thủy Nguyệt bên người, một bên từ Lâm Thủy Nguyệt mâm sờ hạt dưa tới ăn, một bên mê hoặc nói, cho nên đâu. Đàm Dần đang nói cái gì, lời này không phải mọi người đều biết đến sao. Làm hắn cãi lại, ai làm hắn trần thuật một lần đề mục. Nàng nhất thời không nói gì, liền thấy Huy Minh bên kia, Cù Phỉ Nhiên đứng lên. Nếu nhưng luận tội, y đi học sinh kiến giải vụ về, không lo chỉ có vị này quan viên bị phạt, mà là toàn bộ hộ bộ trên dưới, tính cả cứu tế không lo quan viên, đều đến muốn phạt. Nếu không phải bọn họ làm việc bất lợi, như thế nào mệt đến một chỗ quan cần đến muốn tới này chờ nông nỗi, triều đình trên dưới nhìn không thấy bá tánh thảm trạng, hắn lại ngày ngày có thể thấy. Hắn nếu có tội, kia triều thượng quan viên liền đều là có tội, chậm trễ sự tình người càng là tội không thể xá, gì đến nỗi muốn cho hắn một người toi mạng. Cù Phỉ Nhiên một mở miệng, không riêng lời nói thực tế, thả một miệng rõ ràng, tư duy thông thuận. Giam ba câu liền đem kia Đàm Dần đổ đến là sửng sốt, liên quan dư thừa nói đều giảng không ra. Thái học viện bên kia thấy thế, phục lại đứng lên một người, phản bác khởi Cù Phỉ Nhiên quan điểm tới. Nhưng mà theo như lời nói, chỉ có khô cằn luật pháp, có tội linh tinh lời nói, khó có thể như là Cù Phỉ Nhiên giống nhau thông suốt, lui tới không hai câu sau, không ngờ lại từ nghèo ngồi xuống. Hồ Tây Tây lắc lắc đầu, dựa theo cái này trường hợp, Thái học viện nhưng không thắng được Huy Minh. Lâm Thủy Nguyệt không tỏ ý kiến. Lại thấy Lâm Hoài Doãn đứng dậy, thanh âm trong sáng, hôm nay biện đề, là vị này quan viên có hay không tội, mà cũng không là triều thượng mặt khác quan viên chi sai lầm. Giống như Củ công tử lời nói, triều thượng rất nhiều quan viên đều từng có sai, nhưng bọn hắn có sai, không đại biểu người này liền vô sai. Tham ô việc, trước có lệ cũ, sau ứng có uy hiếp. Nếu cao cao cầm lấy nhẹ nhàng bông, không thiếu được có tổn hại luật pháp chi uy nghiêm. Ngày sau phàm ai gặp gỡ sự tình, đều nghĩ dùng tham ô phương thức tới giải quyết, kia tấn triều trên dưới chẳng phải là rối loạn bộ. Lâm Hoài Doãn lời nói vừa ra, chung quanh quan viên đều là gật đầu. Hồ Tây Tây lại nói được cũng có đạo lý. Lâm Thủy Nguyệt mắt lẽ nhìn nàng một chút, người rốt cuộc đứng ở nào một bên. Ai nói đến hảo ta liền chạm hắn bên kia. Hồ Tây Tây phất phất tay, không chút nào để ý địa đạo. Lâm công tử lời nói không tồi, nhưng ta trước sau cho rằng, luật pháp dưới, đừng có nhân tình. Vị này quan viên làm ra loại sự tình này, với triều đình trên mặt tới xem, hắn tự nhiên là phạm sai lầm, nhưng đối với phía dưới ba cánh, hắn đó là cứu bọn họ ra nước lửa người. Xử trí hắn một người đơn giản, nhưng này ngập trời dân oán nên như thế nào xử lý? Ở triều đình không thể đủ vươn viện thủ khi, là vị này quan viên cho bọn họ sinh cơ, về tình về lý dưới, đều không hẳn là đối này đuổi tận giết tuyệt. Huy Minh bên kia, Thế Minh Diệp đứng dậy. Hắn theo như lời nói, nhưng thật ra làm Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt quét hắn liếc mắt một cái. Nàng xem qua Tể Minh Diệp văn chương, người này tư duy bình tĩnh hơn nữa tinh với trật tự, chỉ là từ văn chương trên mặt tới xem, đều lộ ra một cổ lạnh nhạt bất cận nhân tình hương vị. Không ngờ một mở miệng, lại là đi bậc này dụ dỗ lộ tuyến. Không riêng từ kể ra, còn am hiểu công tâm. Hắn lời này vừa ra, quan viên trung trầm mặc tảng lớn, mà không ít nữ viện học sinh, đều là liên tục gật đầu. Người đều có lòng chắc ẩn. Đặc biệt là ở đối mặt một cái vốn nên là người tốt quan viên khi. Biện luận thượng ở tiếp tục. Nhưng có mắt người, cũng đã có thể nhìn ra hai bên chênh lệch. Huy Minh bên kia, không riêng gì bốn tử. Rất nhiều học sinh đứng lên, cũng là nói có sách, mách có chứng, miệng lưỡi lưu loát. Không riêng năng ngôn thiện biện, cũng là tư duy nhanh nhẹn, sở tư sở lự cùng với phản ứng đều quá nhanh. Thái học viện trừ bỏ Lâm Hoài Doãn, ngẫu nhiên có mấy người quan điểm không tồi, nhưng ở đối thượng một chọi một cái lại khi, liền rủ rè. Mấy phen lui tới dưới, Thái học viện bên này khí thế càng thêm đê mê, một lần tới rồi chỉ có Lâm Hoài Doãn một người, có thể mở miệng cãi lại tình huống. Nhưng đây là đoàn thể chiến, cũng có hạn chế, không có khả năng một người khẩu chiến đàn nho, càng làm không được lấy một địch trăm. Thái học viện bên này dần dần mệt mỏi, thế cho nên cũng bắt đầu lâm vào mới vừa rồi Thiên Khải thư viện quân cảnh, ở một mảnh trầm mặc giữa, không người đáp lại. Mắt thấy thắng thua đem định. Điện hạ quan viên giữa, chợt có một người đứng dậy nói, "Hoàng thượng." Cãi lại nháy mắt bị đánh gãy, mọi người đều là ngước mắt nhìn về phía người kia. Lâm Thủy Nguyệt dương mắt, thoáng nhìn đó là sáng sớm cùng nàng tranh luận phiên vương học sĩ. Hoàng đế nhìn thấy là hắn, liền vẻ mặt ôn hòa nói, chuyện gì? Hồi hoàng thượng nói, lần này vì đoàn thể chiến, theo lý, Thái học viện liền đọc học sinh đương toàn bộ tham dự trong đó mới là. Hoàng đế nhẹ gật đầu, Huy Minh bên kia cũng là toàn bộ tham dự. Thái học viện nội còn có một học sinh chưa từng lên tiếng, thỉnh hoàng thượng nhận lời, làm người này ra tiếng cãi lại. Còn có gì người? Lâm Thủy Nguyệt không quá quan tâm, thậm chí còn cầm lấy một khối điểm tâm cắn một ngụm. Không nghĩ, kia vương học sĩ xuyên qua đám người, ánh mắt dừng ở nàng trên người, tay vừa nhấc, cao giọng nói, đó là hình bộ thị lang Lâm Thủy Nguyệt Lâm đại nhân. Lâm Thủy Nguyệt này khẩu điểm tâm không nuốt xuống đi, suýt nữa nghẹn nàng chính mình. Toàn bộ ngự hoa viên nội không khí khẽ biến. Huy Minh học sinh đều là thay đổi sắc mặt. Đây là ý gì? Trong sân học sinh cãi cọ bất quá, liền làm chàng hạ thượng. Không khỏi có thất công bằng. Cù Phỉ Nhiên nhíu mày, thấp giọng nói, ta nghe nói Lâm đại nhân trước đây đúng là Thái học nữ viện liền đọc, hơn nữa đến nay chưa từng kết nghiệp. Tế Minh Diệp trên mặt nhìn không ra cảm xúc tới, nhàn nhạt gật đầu nói, dựa theo học kiến yêu cầu, Thái học nam viện nữ viện tuy hai mà một, giống như Huy Minh Tứ Đại Sơn. Huy Minh có Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Viện, lần này đều có bất đồng trong viện học sinh cùng nhau tiến đến, hôm nay cũng đều đứng dậy cãi lại. Lấy cái này làm cơ sở chuẩn, đem Lâm Thủy Nguyệt cho rằng là Thái học viện người. Bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Chung quanh học sinh hai mặt nhìn nhau, lời tuy như thế, nhưng rốt cuộc tâm cảnh bất bình. Vô luận như thế nào, kia Lâm Thủy Nguyệt đã quan đến hình bộ, không nên cùng bọn hắn này đó tầm thường học sinh tương đồng cũng luận mới là. Từ Tử Kiều nhìn bên kia liếc mắt một cái, thấy Lâm Thủy Nguyệt buông xuống điểm tâm, uống ngụm trà thuận một chút. Hắn liền nhẹ giọng nói, lần này ra mặt, cũng đều không phải là Lâm Đại Nhân tự nguyện, lại có. Lâm Đại Nhân cùng ta chờ tuổi tác sắp xỉ, cứ nghe trước đây còn ở hương giã lớn lên, chân chính luận liền lên, là chúng ta ưu thế lớn hơn nữa. Huy Minh bên này trầm mặc ngáy mắt. Lý là cái này lý, nhưng đương thân phận cách xa chênh lệch quá lớn là lúc, người bình thường là sẽ không đưa bọn họ đặt ở cùng nhau đối lập. Rốt cuộc cho dù là hiện giờ bọn họ chúng tiến sĩ, tốt nhất một loại tình huống bất quá là tiến vào Hàn Lâm, làm một cái thất phẩm thứ cát sĩ. Mà Lâm Thủy Nguyệt đã tay cầm hình bộ, nơi vị trí, là bọn họ nhìn thấy nhưng không với tới được. Này như thế nào tương đối? Thượng đầu hoàng đế ngước mắt, quét về phía Lâm Thủy Nguyệt, ngươi còn chưa từ Thái học viện kết nghiệp. Lâm Thủy Nguyệt, nàng cũng không nghĩ tới nơi này biên còn có chuyện của nàng A. Nàng chỉ phải nói, đúng vậy. Không riêng như thế, Lâm Đại Nhân còn vắng họp vài lần đại khảo, dựa theo chúng ta Thái học viện quy củ, tham dự đại khảo số lần không đạt 4 lần, không thể kết nghiệp. Thả không thể kết cục tham gia khoa cử. Vương học sĩ nói, Thái học viện mọi người đều rõ ràng. Nhưng nói như vậy, cũng sẽ không xuất hiện người như vậy, 4 lần đại khảo đều không tham dự, còn đọc cái gì thư. Vạn không nghĩ tới, thực sự có người như vậy. Lâm Thủy Nguyệt sớm tại thật lâu phía trước liền đem chính mình vẫn là cái Thái học viện học sinh sự quên mất, nay sẽ cũng là không lời nào để nói. Chỉ phải không người nói, thần đã đứng hàng triều đình, nếu tham dự lần này cãi lại, đối còn lại học sinh có điều bất công. Huy Minh mọi người nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Tử Tử Kiều nói không sai, Lâm Thủy Nguyệt xác thật không có tham dự ý tứ. Không nghĩ kia Vương học sĩ lại không chút nghĩ ngợi nói, vô luận Lâm Đại Nhân hiện giờ là cái dạng gì thân phận, đều hẳn là minh bạch chính mình cũng là Thái học viện học sinh. Đã là Thái học viện người, có gì công bằng cùng không cách nói. Vẫn là nói, Lâm Đại Nhân đối lần này cãi lại cũng không gì tin tưởng, lo lắng cho mình lấy viên chức đồng học tử cãi lại, lại như cũ không phải học sinh đối thủ, cho nên mới mọi cách chối từ. Quả nhiên, sáng nay nàng nói, Thái học viện học sinh đều không bằng Huy Minh. Làm lao nhân này nhớ kỹ. Người khác sợ nàng, lao nhân nhưng không sợ. Tuổi lớn, nàng đó là nắm thực quyền cũng không thể đem hắn như thế nào, dễ dàng chọc đến hắn thân mình xuất hiện vấn đề. Lâm Thủy Nguyệt còn muốn gặp chỉ trích. Vương Đại Nhân lời nói có lý. Càng thêm lệnh người khó hiểu chính là, kia Thái học viện chung lại vẫn có ứng hòa. Lâm Đại Nhân chưa kết nghiệp, ở Thái học viện chính là học sinh. Học sinh không vì học viện ra mặt, kia ai có thể đủ vì Thái học viện ra mặt. Vẫn là nói từ khi Lâm Đại Nhân vào quan trường lúc sau, liền coi thường chúng ta Thái học viện. Hồ Tây Tây ở Lâm Thủy Nguyệt bên cạnh người nhỏ giọng ba ba nói, gọi bọn hắn cùng Huy Minh học sinh cãi lại, bọn họ từng cái cùng ăn ách dược dường như. Hiện giờ đối thượng ngươi, nhưng thật ra một bộ năng nôn thiện biện bộ dáng. Nàng đảo cũng minh bạch những người này ý tứ. Lâm Thủy Nguyệt ra mặt, tháng, đó là toàn Thái học viện mặt mũi. Thua, kia vứt là nàng Lâm Đại Nhân mặt mũi, có nàng đỉnh ở phía trước, nào còn sẽ quản người khác hôm nay làm chút cái gì. Chương 103 chủ cái nào khách điếm. Điện thượng hoàng đế hơi đốn, nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, nói đến, ngươi chưa kinh khoa khảo liền đã vào triều các, chấm nhưng thật ra rất muốn nhìn một chút. Ngươi cùng thư viện học sinh đối chọi sẽ là cái gì cục diện? Thái học viện học sinh nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, vô luận như thế nào, hoàng đế rốt cuộc là đứng ở Thái học viện bên này. Lâm Hoài Doan rũ xuống đôi mắt, ý tưởng cùng bọn hắn hoàn toàn bất đồng. Hôm nay điện thượng bình chọn, thánh thượng đối kết quả cuối cùng vẫn chưa nhiều lời cái gì, nhưng lại đối Từ Tử Kiều nhiều có khen thưởng. Mà nay thánh thượng muốn nhìn xuất sắc quyết đấu, chỉ hướng cũng là Lâm Thủy Nguyệt cùng Huy Minh bốn tử. Thái học viện người tưởng ở vì bọn họ chống lưng. Trên thực tế lại là bọn họ không có tư cách cùng Lâm Thủy Nguyệt tương đối. Lâm Hoài Doan ngước mắt nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Nàng chỉ trần trờ nháy mắt, liền cất cao giọng nói, vậy thỉnh Thánh Thượng nhận lời, thần cùng Huy Minh chi gian cãi lại, bất kể nhập kết quả cuối cùng chung. Tầm thường quan viên nghe được Hoàng Thượng muốn nhìn, chỉ sợ không chút nghĩ ngợi mà liền đồng ý. Nàng khét ngược, thế nhưng cùng Hoàng đế có kẻ mặc cả lên. Phía dưới rất là náo nhiệt, Thiên Khải Thư Viện học sinh nói, nghe nàng lời này, dường như nàng vừa ra mặt Huy Minh liền phải thua dường như. Đúng vậy, Huy Minh như vậy nhiều năng nôn thiện biện người, nàng còn có thể lấy một địch trăm không thành. Lời nói cũng không thể nói như vậy, này rốt cuộc là có thắng thua thi đấu, nàng này cử ở chỗ không ảnh hưởng này công bằng tính thôi. Không tồi, bản thân trận này cãi lại cũng không sai biệt lắm kết thúc, thắng bại sáng tỏ dưới tình huống tùy tiện gia nhập, thay đổi ai đều cảm thấy không công bằng. Cùng này đó thư viện tương đối lên, Huy Minh bên này có vẻ thực can tĩnh, bọn họ đều đem ánh mắt dừng ở Tề Minh Diệp trên người, chờ hắn tới bắt chủ ý. Phần 100. Hắn lâu không mở miệng, nhưng thật ra làm Củ Phỉ Nhiên ngồi không yên, nói nói bái, gì ý tưởng. Dựa theo bọn họ đối Tề Minh Diệp hiểu biết, hắn kia chờ cách cục là sẽ không cùng Thái học viện giống nhau so đo, Huy Minh thư viện hành sự lỗi lạc, lần này thua lần sau thắng trở về đó là. Nhưng khó được, Tề Minh Diệp thế nhưng trầm mặc. Liên vẫn luôn trầm mặc không nói từ Tử Kiều đều nhìn hắn một cái. Tề Minh Diệp sắc mặt tầm thường, Huy Minh cũng nên thắng một ván. Trung quanh học sinh trên mặt tức khắc hiện lên ý cười, Tề Minh Diệp ở Huy Minh cực có hy vọng, cũng vẫn luôn nghiêm khắc yêu cầu mọi người, bọn họ đối hắn cũng thực tin phục. Hôm nay nếu nói muốn nhẫn mại, bọn họ cũng sẽ không có ý gì thấy, chỉ là đáy lòng rốt cuộc nghẹn khẩu khí. Hiện giờ nghe hắn nói không thoái nhượng, như thế nào có thể không cao hứng. Bên kia, Củ Phỉ Nhiên thấp hèn tiếng nói, dùng chỉ có bọn họ bốn người mới nghe thấy thanh âm nói, ngươi là cảm thấy, Lâm Thủy Nguyệt nếu thật gia nhập tiến vào, chúng ta không có phần thắng đi. Thế Minh Diệp quét hắn liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến. Bạch Vũ làm mặt quỷ nói, nói hiệu nói vượng, chúng ta Tể công tử này ra, rõ ràng là tưởng thừa Lâm đại nhân tình. Thế Minh Diệp túi đầu cười khẽ. Hắn nói được không sai, Tề Minh Diệp là coi trọng đại cục, nhưng hắn càng hiểu cân nhắc lợi và hại. Ở Thái học viện cùng Lâm Thủy Nguyệt gian, hắn lựa chọn Lâm Thủy Nguyệt. Thoái nhượng chưa chắc sẽ thắng đến Thái học viện trên dưới hảo cảm, nhưng lãnh Lâm Thủy Nguyệt cái này tình, bọn họ liền có lý do cùng cái này Lâm đại nhân đi được gần chút. Hôm nay thử hạ, chớ nói một cái Thái học viện, đó là đang ngồi sở hữu thư viện thêm lên, cũng so bất quá một cái Lâm Thủy Nguyệt. Bên kia, Vương học sĩ còn muốn nói gì? Điện thượng hoàng đế đã nói, liền ấn ngươi nói làm. Vương học sĩ nháy mắt dừng miệng. Huy Minh một chúng học sinh nhìn Lâm Thủy Nguyệt chậm rãi hành đến đối diện, đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhắc tới 12 vạn phần cảnh giác. Lâm Thủy Nguyệt đứng yên, hỏi, ai trước bắt đầu? Nàng hôm nay ăn mặc đại tấn quân bào, càng hiện khuôn mặt điển lệ, tuyết ra má đảo xu sắc vô song. Thế Minh Diệp giơ tay nói, đại nhân trước hết mời. Lâm Thủy Nguyệt đảo cũng không cùng bọn họ khách khí, hơi gật đầu liền nói, mới vừa rồi ta cũng nghe tới rồi chư vị lời nói, nhưng có một chút, cần phải phân rõ ràng. Nàng đôi mắt nếu hàn đàm nước sâu, ưu trầm lại vọng không thấy đế, luật pháp là luật pháp, nhân tình là nhân tình, pháp từ trước đến nay không lấy nhân tình tới định, nhân tình cũng không nên từ pháp tới phê phán. Luật pháp là lập quốc chi căn bản, không thể cũng không thể vì bất luận kẻ nào dao động. Nếu nhân hắn một người mà động, liên lụy đó là toàn bộ luật pháp căn bản, vì pháp lưu tình, hay không cũng muốn vì tình mà sửa pháp. Nếu một quốc gia bên trong, luật pháp thay đổi xoành xoạch, không hề uy nghiêm đang nói, ngày sau lại lấy đâu ra luận tội xử phạt, lại lấy đâu ra tạo uy nghiêm. Nàng nói chuyện không nhanh không chậm, đọc từng chữ thậm chí có chút chậm, nhưng mà nói ra mỗi câu nói, lại đều là len ken hữu lực, hơn nữa cực kỳ phù hợp nàng cái này hình bộ quan viên thân phận. Huy Minh bên kia bị nàng khí thế sở áp, nhất thời lâm vào trầm mặc. Rồi sau đó từ Tử Kiều đứng dậy, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, đại nhân lời nói không phải không có lý. Nhưng học sinh cho rằng, luật pháp là người luật pháp, hành không chỉ có uy nghiêm, cũng có nhân tình. Nay căn cứ không riêng chỉ là lệnh như băng luật pháp, càng lúc này lấy nhân vi bổn. Nếu luật pháp không vì người sử dụng, kia liền lưu lạc vì đao phủ chung công cụ, mới là mất đi dừng chân chi bổn. Lâm Thủy Nguyệt cười khẽ nháy mắt. Nàng cười rộ lên khi cực mỹ, trong phút chốc tựa như mãn tưởng tưởng vi thịnh phóng, là đã sinh động lại chói mắt, hoặc nhân đến cực điểm. Thư công tử nói không sai. Phía dưới người mắt choáng váng. Này như thế nào còn có cái lại khi phụ họa đối diện cách nói? Chẳng lẽ nàng cũng bị từ Tử Kiều thuyết phục? Chính mê hoặc gian, lại nghe Lâm Thủy Nguyệt phục lại đạm thanh nói, nhưng luật pháp vốn chính là vô tình lạnh băng không nói tình cảm. Từ Tử Kiều ngơ ngẩn. Ngươi nói cái kia giả người lý, thông nhân tính gọi là đạo đức, người lấy đạo đức vì yêu cầu, ước thúc tự thân cập người khác, mà pháp vì chế tài. Đã vì chế tài, liền cần thiết điều lệ rõ ràng, minh xác, hữu hiệu. Thả hôm nay ngươi ta lời nói đều không phải là này quan viên việc làm hay không hợp người lý, mà là hắn phạm phải tội. Đã là chịu tội, liền lý nên từ pháp điều thẩm tra xử lý. Luật pháp trừ đại nhân theo như lời nội dung ngoại, còn hẳn là cụ bị nhất chủ yếu hạng nhất, không hẳn là tin phục lực sao. Tề Minh Diệp đứng dậy, cất cao giọng nói, nếu luật pháp xử trí một người, lại ở ba tánh giữa mất đi tin phục lực, làm sao tới luật pháp chi uy nghiêm? Mà mất đi tin phục lực luật pháp, lại có thể còn cụ bị ước thúc lực. Lâm Thủy Nguyệt bình tĩnh nói, Tề công tử, luật pháp không phải Phật tổ. Đang ngồi người đều là ngẩn ra, ngay sau đó buồn cười. Liên kia cùng nàng đối thượng Tề Minh Diệp phản ứng lại đây, đều nhịn không được cười lên tiếng. Lâm Thủy Nguyệt lại là nói, luật pháp thành lập chi sơ, liền không phải vì làm ai gửi thư phụng, kêu ai tới truy phủng, nó là điều lệ là quy củ, người khác mặc kệ tin phục cùng không, đều ứng bị theo lẽ công bằng xử trí điều lệ. Luật pháp muốn, là chấp pháp người ấn luật hành sự. Nàng nghiêm túc nói, càng là quốc chi yên ổn căn bản, xin hỏi chư vị, yên ổn bậc này chuyện quan trọng, ứng giao từ tin phục lực tới quyết sách sao. Lời vừa nói ra, Huy Minh bên kia học sinh sôi nổi khó khăn. Bạch Vũ nhịn không được nói, đây là ngay từ đầu liền hướng nhân ra ý nghĩ đi lên đi rồi, toàn bộ bị này mang theo đi, mà nay nhảy không ra, xong rồi nha. Không tồi, Lâm Thủy Nguyệt đi lên không nói chuyện đúng sai, chỉ nói luật pháp. Kết quả bọn họ nói toàn bộ cùng nàng cùng nhau vai tới rồi luật pháp thượng, hoàn toàn rơi xuống nàng tiết tấu, này sẽ nàng chẳng qua hỏi lại một câu, liền đem bọn họ hỏi kẹt. Biện luật chung, nhất sợ hãi một việc, không khác lâm vào đối phương tư duy chung. Nhưng vô luận từ bất luận cái gì mặt tới nói, vị này quan viên làm hạ đều là vì nước vì dân chuyện tốt, nếu bởi vì luật pháp vô tình thế tất muốn đem hắn xử trí, chẳng lẽ không phải rét lạnh người trong thiên hạ tâm. Luật pháp là lạnh băng điều lệ, nhưng chấp pháp giả không nên là có máu có thịt người sao. Từ Tử Kiều lại lần nữa mở miệng. Lại là đối Lâm Thủy Nguyệt trước đây vấn đề tránh mà không đáp. Đến nay bước, bọn họ đã là kém cỏi, mà nay bất quá nương trong đó còn lập được điểm tới đánh. Nếu Lâm Thủy Nguyệt kiên trì đối phương mới vấn đề dò hỏi tới cùng, kia bọn họ liền hoàn toàn thua. Nhưng nàng không có, nghe vậy khẽ cười nói, thành như Từ công tử lời nói, cho nên ở chấp pháp giả lựa chọn thượng, hẳn là suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Kia nếu Từ công tử là vị này chấp pháp giả, này quan vì nước vì dân, ngươi phóng, từ nay về sau lại có người nhân đặc thù tình huống mà xúc phạm luật pháp, ngươi cũng phóng. Kia này luật pháp chẳng phải hình cùng bài trí. Ý gì theo Từ công tử lời nói, phàm xúc phạm điều lệ giả, đều lôi ra tới bình phán một phen, người này có hay không vì nước vì dân, có hay không đã làm chuyện tốt. Trên đời này nhất phức tạp đó là người, đại gian đại ác người, khi rảnh rỗi có nhân từ nương tay khi, thiện lương ôn hòa người, cũng có nảy nguyên tắc cập căn bản. Thả, thành như hôm nay này đạo biện đề giống nhau, loại sự tình này xuất hiện liền đại biểu cho tranh luận. Nàng đốn nháy mắt, nhìn về phía Từ Tử Kiều, hỏi, kia đương ý kiến không thống nhất, ý tưởng không nhất trí, bên nào cũng cho là mình phải khi, lại nghe ai nói. Từ Tử Kiều sắc mặt một bạch, há miệng thở dốc, lại là nói không ra lời. Huy Minh học sinh nghị luận sôi nổi. Cù Phỉ Nhiên cười khổ, đây là thua cái hoàn toàn. Lâm Thủy Nguyệt không chảo một cái điểm, không nắm một cái từ, dựa theo bọn họ ý nghĩ đi, làm theo đem bọn họ hỏi đến á khẩu không trả lời được. Thậm chí nghe nhiều, đều cảm thấy nàng là đúng. Bọn họ Huy Minh đều xuất hiện loại cảm giác này, càng không nói đến những người khác. Vốn chính là như thế, lập pháp chính là vì giải quyết bậc này tranh luận. Nếu cái gì đều gọi người phán quyết, kia mọi người đều có mọi người ý kiến, này còn không ầm ĩ thiên đi. Người này nên xử trí, gian đe cảnh cáo. Không hổ là hình bộ thị lang, trước đây còn tưởng rằng vị này Lâm đại nhân là đồ có này biểu, trước mắt xem ra, này giải thích sâu, suy nghĩ chi chu toàn, xa xa vượt qua ở đây người. Cũng không hẳn vậy đi, này đạo biện đề, bản thân chính là đứng ở luật pháp bên này người càng thêm chiếm cứ ưu thế. Hồ Tây Tây vừa nghe lời này, liền cười. Mới vừa rồi toàn bộ Thái học viện bị Huy Minh hỏi đến á khẩu không trả lời được khi, các ngươi như thế nào không nói luật pháp bên này có ưu thế. Những cái đó quan viên ho nhẹ hai tiếng, làm bộ không có nghe được nàng nói chuyện. Mà bên kia, Huy Minh nghị luận hồi lâu, phục lại đứng lên hai người, mỗi lần đưa ra quan điểm, đều bị Lâm Thủy Nguyệt nhàn nhạt đánh trả qua đi. Nàng khuôn mặt không bén nhọn, thậm chí cảm xúc trước sau bình thản, không chịu bọn họ ngôn ngữ ảnh hưởng, liền cho này đó học sinh lớn lao áp lực. Loại này lù lù bất động bộ dáng, cực kỳ giống một tòa núi lớn đè ở mọi người trong lòng thượng. Thế cho nên nửa sau thượng, toàn bộ Huy Minh người đều là không lời gì để nói. Kia Củ Phỉ Nhiên đỉnh áp lực, cuối cùng nói một câu, bên ta trước sau cho rằng, pháp điều dưới, thượng có nhân gian chân tình, mà một vị một lòng vì dân quan tốt, không ứng liền như vậy bị xử trí. Nay đã là cuối cùng cái cọ, cùng trước đây kia đàm dần niệm đề mục không có gì khác nhau. Không nghĩ tới chính là, Lâm Thủy Nguyệt tiếp khang. Nàng ánh mắt bình thản nói, không tồi. Pháp điều ở ngoài có khác nhân tình, ba tánh ý kiến không thể coi như lập pháp chi căn bản, lại cũng không thể bỏ mặc. Cho nên này án tốt nhất xử trí phương thức, cho là ấn chỗ luật pháp, nhưng tham chiếu đặc thủ, pháp ngoại khoan dung. Tham ô có tội, nhưng vì dân vô tội, càng tội không đến chết. Nói xong, mãn viên toàn tĩnh. Từ Tử Kiều ngơ ngẩn mà nhìn đối diện ngồi ngay ngắn người, hồi lâu đều không phục hồi tinh thần lại. Mà hắn bên cạnh người Tề Minh Diệp cũng là đã có chút suy nghĩ. Đến nơi trước đây náo nhiệt lộ ra đám người, giờ phút này đã là lặng ngắt như tờ. Lâm Thủy Nguyệt đứng dậy, đối điện thượng hoàng đế hành lễ. Hoàng đế trên mặt nhìn không ra hỉ nộ tới, ánh mắt dừng ở nàng trên người, trầm mặc sau một hồi nói, hôm nay cãi lại, rất là xuất sắc. Phía dưới người phản ứng lại đây, sôi nổi phụ họa không thôi. Bạch Vũ nhỏ giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Không khí như thế cổ quái. Bọn họ Huy Minh thua cãi lại đều không bằng những cái đó quan viên sắc mặt xuất sắc. Tế Minh Diệp nghe vậy nói, cái này biện đề là y theo trước đây phát sinh quá sự tình mà đứng, mà biện đề trung vị này quan viên, ở lúc ấy xác thật là dẫn phát rồi không ít tranh luận. Cũng bởi vì này đó tranh luận, chậm chạp chưa cấp người này định tội, lại đem hắn bắt giữ ở lao ngục bên trong. Giam giữ 3 năm, tự sát mà chết. Huy Minh mọi người cũng trầm mặc. Lâm Thủy Nguyệt cuối cùng lời này, nguyên không phải nói cho bọn họ, mà là nói cho này cả triều không muốn làm việc, mọi chuyện thoái thác bọn quan viên nghe. Vô luận sống hay chết, đương cấp ra cái quyết đoán. Kéo không xử trí, đem người ngao đã chết là cái chuyện gì. Bạch Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, nhất thời cũng là không lời gì để nói. Hôm nay cãi lại, Huy Minh thư viện thắng. Bên kia, căn cứ hôm nay biểu hiện, cấp ra kết quả. Chiêng trống gõ vang sau, hoa viên nội không khí mới hỏa hoãn không ít. Từ Tử Kiều dương mắt nhìn lên, Lâm Thủy Nguyệt bên kia vây quanh không ít người. Lâm đại nhân, trước đây đánh cuộc còn tính toán. Đúng vậy, ngài đều đã tự mình hạ tràng, này đánh cuộc hẳn là đảm đương không nổi đếm đi. Lâm Thủy Nguyệt nhướng mày, như thế nào lại không làm được đếm? Ta lại không ảnh hưởng kết quả, bình phán cũng là dựa theo trước đây bọn họ biểu hiện tới. Những người đó từ nghèo, chỉ phải nhận lý. Mà Hồng Anh nằm ở Lâm Thủy Nguyệt bên cạnh người số bạc, cười đến là không khép miệng được. Hồ Tây Tây nhìn trường hợp này, suy nghĩ sau một lúc lâu, nhịn không được nói, cho nên ngươi kiên trì chính mình kết cục không ảnh hưởng toàn bộ thi đấu công bằng tính, thuần túy là vì tiếp tục đương nhà cái đi. Lâm Thủy Nguyệt vươn tay, ở bên môi so hạ. Nàng mắt mang ý cười, đừng nói chuyện. Chung quanh nghe được rõ ràng quan viên. Liên một hồi khảo học, nàng liền tránh mấy ngàn lượng bạc, này, thật sự hoang đường. Kia làm sao vậy, ngươi không nhìn thấy hoàng thượng đều mở to chỉ liếc mắt một cái nhắm một con mắt, ngươi có ý kiến ngươi nói đi. Đừng, ta nhưng không nghĩ đắc tội nàng. Lâm Thủy Nguyệt hôm nay biểu hiện, kêu này đó cá nhân cũng nhận rõ một chút, đó chính là hình bộ ở nàng trong tay, sẽ là cái gì bộ dáng. Thế cho nên chung quanh bất luận là học sinh, vẫn là quan viên, đều là minh bạch không thể cùng với tranh phong đạo lý. Ngược lại là Huy Minh bên này, bởi vì hôm nay cái này biện đề, sở nói việc, tất cả đều là Lâm Thủy Nguyệt. Náo nhiệt bên trong, học yến tan cuộc. Tế Minh Diệp hơi đốn nháy mắt, nâng bước hướng Lâm Thủy Nguyệt bên người đi đến. Hắn vừa động, Bạch Vũ cùng Củ Phỉ Nhiên hai người vội không ngừng theo đi lên. Tư Tử Kiều trần chờ nháy mắt, cũng đi theo bọn họ bước chân cùng nhau qua đi. Lâm Thủy Nguyệt thắng bạc, đang bị kia Hồ Tây Tây quấn lấy mời khách ăn cơm. Nàng cũng không đáp ứng xuống dưới, chỉ mắt mang ý cười mà nhìn nàng nháo. Phần 101. Đang nói, liền nghe chung quanh một tĩnh, thấy kia Huy Minh bốn tử chậm rãi đi tới. Hôm nay việc, đà tạ Lâm đại nhân. Thế Minh Diệp chắp tay nói. Lâm Thủy Nguyệt cười hỏi, cảm tạ ta cái gì? Thế Minh Diệp vi lăng, thấy nàng u trầm đôi mắt tràn đầy ý cười, nhất thời thế nhưng không dám cùng với đối diện. Lại nghe nàng nói, Huy Minh có thể thắng, tất cả đều là các ngươi chính mình công lao, cùng ta không quan hệ. Bốn tử nhìn nhau mắt, sắc mặt đều có chút phức tạp. Nhưng các ngươi nếu là thật sự băn khoăn, không bằng mời chúng ta Lâm đại nhân ăn bữa cơm. Hồ Tây Tây tiếp lời nói. Lâm Thủy Nguyệt quét nàng liếc mắt một cái, nàng hướng về phía Lâm Thủy Nguyệt nháy mắt vài cái. Hẳn là. Tế Minh Diệp biết nghe lời phải, khẽ cười nói, nếu Lâm đại nhân không chê, Minh Diệp này liền cứ gọi người chuẩn bị bàn tiệc. Kia cảm tình hảo a. Hồ Tây Tây vui vẻ. Đãi bọn họ rời đi, nàng mới đối Lâm Thủy Nguyệt nói. Ngươi thắng nhiều như vậy bạc còn vắt chảy ra nước, ta xem bọn họ lớn lên đẹp như vậy, gọi bọn hắn thỉnh một bữa cơm làm sao vậy? Nàng thấy mọi nơi người đều tan đi, phục lại đem thanh âm đè ép đi xuống, nhỏ giọng nói, hơn nữa ta nghe nói, lần này học yến lúc sau, bọn họ những người này đều sẽ lưu tại kinh thành. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, hỏi, lưu tại kinh thành? Không tồi, nói là Thái học viện Sơn Trưởng nói ra, hôm qua học yến lúc sau, hắn mời mặt khác mấy đại thư viện Sơn Trưởng tổng hợp một đường. Nói là cái gì vì phương tiện ngày sau giao lưu, hơn nữa mà nay ly sang năm kỳ thi mùa xuân cũng không nhiều ít thời gian, án năm lệ thường, này đó học sinh cũng là muốn trước tiên tới trong kinh làm chuẩn bị. Nhưng nhiều người như vậy, lại tới gần khoa cử, lưu tại kinh thành nên như thế nào an bài? Hồ Tây Tây bĩu môi nói, nghe nói là tính toán đem nữ viện cập thái học nữ viện nhường ra tới, cung cấp này đó học sinh cư trú, đến nỗi sư trưởng, bọn họ quan trọng sư trưởng lần này đều cùng nhau tới trong kinh, nhưng thật ra không quá ảnh hưởng. Duy độc đã chịu ảnh hưởng, đó là nữ viện cùng thái học nữ viện. Lần này học yến thượng chịu nhục, nữ viện thanh danh bị nhục, nghe nói Sơn Trưởng trước đây đã bắt đầu sinh ẩn lui chi ý, hiện giờ lại muốn đem học đường nhường ra tới, chỉ sợ lúc sau liền xem như hoàn toàn tan. Hồ Tây Tây thở dài, nàng đối cái gì tứ thư ngũ kinh chi lưu đích xác thật không có hứng thú, nhưng nữ viện từ thành lập đến nay, tả hữu bất quá 10 dư năm sau, hiện giờ tan, trong lòng không khỏi thẫn thờ. Lâm Thủy Nguyệt chưa ngữ, vừa lúc gặp Tề Minh Diệp bên người người tới thỉnh, liền cùng Hồ Tây Tây cùng nhau rời đi trong cung. Tề Minh Diệp đám người tới kinh sau, lần đầu tiên mở tiệc mời người, người tới vẫn là Lâm Thủy Nguyệt. Cho nên rất là coi trọng, không riêng đem yến hội thiết lập tại trong kinh lớn nhất tiểu lầu Thiên Thủy Các Trung, càng là còn riêng thỉnh trong kinh lớn nhất gánh hát, ở trên đài hát tuồng. Lâm Thủy Nguyệt tự trong xe ngựa đi xuống tới, nhìn Thiên Thủy Các ba cái chữ to trầm mặc một lát. Sau đó vừa nhấc mắt thấy tới rồi chào đón người, nàng khỏe môi hơi run rẩy. Lâm đại nhân. Nghiên thư hướng nàng mỉm cười, Huy Minh thư viện tứ đại tài tử ở lầu ba chờ ngài. Lâm Thủy Nguyệt. Đại nhân hẳn là không biết, nơi này chính là Bùi đại nhân sản nghiệp. Lâm Thủy Nguyệt ho nhẹ thanh, thật cũng không phải như vậy hoàn toàn không biết. Chẳng qua nàng cũng không nghĩ tới Huy Minh sẽ đem bản tiệc định ở chỗ này, hơn nữa nghiên thư này một lại đây, làm đến cục diện lược hiện quái dị. Dường như Bùi Trần ở trên sa trường chém giết, nàng lại ở kinh thành hưởng lạc dường như. Đại nhân thỉnh. Lâm Thủy Nguyệt thượng lầu ba. Ban ngày gặp qua Huy Minh bốn tử, hiện giờ đều là thay đổi một thân trang phục. Bỏ đi Huy Minh thống nhất học sinh phục, càng hiện dung mạo xuất sắc, tuấn tú phi thường. Lâm Thủy Nguyệt đốn hạ, mới nhấc chân rảo bước tiến lên phòng. Phương ngồi xuống hạ, thấy được Nghiên Thư đứng ở ngoài cửa đối nàng mỉm cười. Lâm Thủy Nguyệt. Hồ Tây Tây ở nàng bên cạnh người cười đến thẳng không dậy nổi eo tới, nhỏ giọng cùng nàng nói, nhà ngươi vị này Bùi đại nhân cũng quá có ý tứ chút, nhìn kia gã sai vặt, đầy mặt viết ta xem ngươi muốn có nhà của chúng ta đại nhân làm chút cái gì, ai ra, ta nói Thủy Nguyệt ta, ngươi cũng có hôm nay à. Lâm Thủy Nguyệt không nghĩ lý nàng, quay đầu liền thấy Tề Minh Diệp phân phó bên người gã sai vặt, hình như là phải về khách điếm đi lấy thứ gì. Nàng đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng hỏi, Huy Minh thư viện lần này tới kinh, chính là ở tại trong kinh an bài trạm dịch bên trong. Nàng thuận miệng với hỏi, Tề Minh Diệp lại cũng chưa nghĩ nhiều, khẽ cười nói, trong kinh trạm dịch nhân viên quá nhiều, lui tới không quá phương tiện, chúng ta ngày thứ nhất liền từ trạm dịch trung ra tới, hiện giờ ở trong kinh một cái khách điếm đặt chân. Giang Nam giàu có và đông đúc nơi, Huy Minh cũng không thiếu tiền bạc, hơn nữa kia trạm dịch điều kiện xác thật là gian khổ. Bọn họ thư viện học sinh từ trước đến nay đều chăm chỉ hiếu học, ở kia chờ điều kiện dưới khó có thể xem đi vào thư, Tề Minh Diệp liền làm chủ thay đổi một nhà sạch sẽ vệ sinh hơn nữa an tĩnh khách điếm. Không nghĩ Lâm Thủy Nguyệt lại nói, cái nào khách điếm? Mới vừa rồi nếu là thuận miệng vừa hỏi nói, lời này liền hơi có chút đường đột. Nhưng đối mặt chính là Tề Minh Diệp, hắn lại cũng chưa biểu lộ ra tới dư thừa thần sắc, chỉ nhẹ giọng nói, một nhà tên là Tĩnh Thính Vũ Hiên khách điếm. Vừa lúc gặp Hồ Tây Tây cấp Lâm Thủy Nguyệt đổ ly trà, Lâm Thủy Nguyệt rũ mắt uống trà, Tề Minh Diệp chưa nhìn thấy thần sắc của nàng, còn tưởng rằng nàng chỉ là tò mò, liền cũng không có nói thêm nữa chút cái gì. Không nghĩ Lâm Thủy Nguyệt trong lòng lại là cảm xúc phức tạp. Nàng lật qua nguyên thư, tự nhiên rõ ràng Huy Minh này đoàn người táng thân biển lửa khách điếm kêu tên gì tự. Bởi vì giống nhau khách điếm đặt tên đều thích tương đối cắt lợi tên, cái này bốn chữ chi danh khách điếm rất là đặc biệt, cho nên nàng cũng để lại rất khắc sâu ấn tượng. Nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ, kia khách điếm cháy hẳn là sang năm mới có thể phát sinh sự tình, vừa lúc ở kỳ thi mùa xuân phía trước, còn dẫn phát rồi nguyên nữ chủ Lâm Cẩn Ngọc đối Lâm Hoài Doãn quan tâm, kêu phía dưới hạ nhân thời khắc chú ý ngọn đèn lên dầu. Nhưng mà hiện giờ sự tình biến hóa, Huy Minh trước tiên tới kinh thành, thế nhưng nói trùng hợp cũng là ở tại này gian khách điếm. Lâm Thủy Nguyệt không rõ ràng lắm phát sinh này đó biến cách sau, nguyên văn nội hỏa hoạn còn có thể hay không phát sinh. Nhưng có một chút, kia đó là cái này khách điếm nội không quá an toàn. Kinh thành này thức ăn nhưng thật ra cực có đặc sắc, chúng ta mới đến, không bằng thỉnh Lâm đại nhân gọi món ăn đi. Bạch Vũ nhìn vài lần thực đơn, đem này chuyển cho Tề Minh Diệp. Tề Minh Diệp tiếp nhận, theo sau đem thực đơn đưa cho Lâm Thủy Nguyệt. Không nghĩ Lâm Thủy Nguyệt vẫn chưa trước tiên tiếp nhận trong tay hắn đồ vật, ngược lại là ngước mắt xem hắn, hỏi. Thế công tử, các ngươi có hay không nghĩ tới đổi một khách điếm trụ? Chính gặp phải phía dưới người mở cửa đưa trà bánh tiến vào, Nghiên Thư đứng ở ngoài cửa trước tiên nghe được những lời này. Hắn một hơi không để đi lên, suýt nữa sặc chính mình. Khu khu khu. Đứng ở kia nhã gian ngoài cửa, khu đến kia kêu cái rung động đến tâm can. Nhưng mà nhã gian nội tất cả mọi người không đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, mà là nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lâm Thủy Nguyệt, nàng đang nói cái gì. Chương 104 ăn treo. Liên Hồ Tây Tây đều trừng lớn mắt thấy nàng. Rốt cuộc vẫn là nhân các nàng cùng Huy Minh mọi người cũng không tính quen biết, lời này không riêng kỳ quái, càng có vẻ đột một chút. Tề Minh Diệp bậc này trường tụ thiện vũ người, đều trầm mặc hồi lâu, không biết nên như thế nào trả lời. Cũng may Lâm Thủy Nguyệt chính mình mù, khách điếm hoàn cảnh phức tạp, lui tới người đông đảo, cũng không thích hợp nhiều như vậy học sinh cư trú. nghe đảo cũng còn tính hợp lý. Chỉ là Hồ Tây Tây kỳ quái mà nhìn nàng, Lâm Thủy Nguyệt khi nào quan tâm quá loại sự tình này. Tầm thường liền môn đều không muốn ra người. Đa tạ Lâm đại nhân quan tâm. Tế Minh Diệp trên mặt bình thường không ít, Tinh Thính Vũ Hiên là Huy Minh một vị sư trưởng sản nghiệp, so địa phương khác muốn tiện lợi rất nhiều. Tự Huy Minh vào ở sau, khách điếm cũng không có quá mặt khác khách nhân, đảo cũng còn tính thanh tĩnh. Lời nói đã đến nước này, Lâm Thủy Nguyệt nhưng thật ra không hảo lại nói chút cái gì. Nàng rốt cuộc cùng bọn họ không quen biết, tùy tiện mở miệng gọi bọn hắn đổi khách điếm đã là cực kỳ đường đột, huống hồ đổi khách điếm nguyên nhân nàng cũng nói không rõ. Tổng không thể nói nàng ở trong sách nhìn đến bọn họ sẽ ở chỗ này gặp được hỏa hoạn. Chỉ có thể lại tưởng mặt khác biện pháp. Từ nay về sau Lâm Thủy Nguyệt chưa ở nói, yến hội phía trên còn tính khách và chủ tân hoan. Huy Minh bốn tử chung cùng Lâm Thủy Nguyệt giao lưu nhiều nhất đó là Tề Minh Diệp, Tư Tử Kiều ngồi ở nhất cuối cùng, toàn bộ tịch thượng đều có vẻ thực trầm mặc. Duy độc nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt đối kia đạo đường đỏ củ sen yêu sâu sắc, liền chủ động đem đồ ăn dịch tới rồi nàng trước mặt. Chứ ngoài ra đó là liền một câu cũng không chủ động cùng Lâm Thủy Nguyệt nói. Yến sau, Tề Minh Diệp đưa Lâm Thủy Nguyệt cập Hồ Tây Tây rời đi. Hồ Tây Tây dẫn đầu thượng trong nhà xe ngựa, Lâm Thủy Nguyệt cùng Tề Minh Diệp đứng ở khách điếm ngoài cửa, chờ Sa Phu đem xe ngựa quay đầu trở về. Tề Minh Diệp đốn nháy mắt, vẫn là có chuyện nói thẳng, đại nhân hôm nay vì sao sẽ đột nhiên nói cập khách điếm việc. Quang liền này hai ngày đối Lâm Thủy Nguyệt quan sát tới xem, hắn không cảm thấy Lâm Thủy Nguyệt là bắn tên không đích người. Lâm Thủy Nguyệt đứng ở ngoài cửa, ánh trăng chút xuống ở nàng trên người, phảng phất giống như cho nàng mạ lên một tầng ngân xa. Nàng sơn mặt như nguyệt sáng tỏ, lại lộ ra cổ khác nhã nhặn lịch sự cùng bình thản. Nàng nghe vậy, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Kia lông quạ dường như lông mi đảo qua, đầu hạ một mảnh thanh thiển bóng ma. Hiện giờ kinh thành tình huống phức tạp, mặt ngoài bình tĩnh nội bộ lại ẩn chứa mãnh liệt. Triều đình như thế, thư viện cũng như thế. Nàng ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn về phía Tề Minh Diệp, bậc này tình trạng dưới, ai đều không thể chỉ lo thân mình. Huống chi, trải qua hai ngày học yến, Huy Minh nội nhân mới nhiều đã biến thành mọi người minh sát việc. Tại đây chờ tình huống dưới, đương càng thêm chú trọng an toàn mới là. Tề Minh Diệp hơi giật mình. Phản ứng lại đây, Lâm Thủy Nguyệt đã lên xe ngựa rời đi. Mặt khác ba người cũng vừa lúc từ lầu ba xuống dưới, thấy hắn đứng ở bên ngoài vẫn không nhúc nhích, Bạch Vũ còn cười cất câu, chúng ta Tề công tử đây là làm sao vậy? Ở người khác tiểu lầu phía trước lập đương chiêu tài thụ đâu? Tề Minh Diệp lấy lại tinh thần, không phản ứng hắn, ngược lại nhìn về phía Cù Phỉ Nhiên, hỏi, Lâm đại nhân ở tiến vào hình bộ phía trước, còn đã xảy ra chút sự tình gì? Hắn đột nhiên đặt câu hỏi, kêu vài người đều có chút phát ngốc. Tư Tử Kiều nhíu mày xem hắn, Cù Phỉ Nhiên cẩn thận hồi tưởng hạ, mới nói, vị này Lâm đại nhân sự tích không ít, ngươi như vậy vừa hỏi, ta cũng không nghĩ ra được. Nhưng gặp được quá thích khách chi lưu. Thế Minh Diệp chỉ ra, từng có. Cù Phỉ Nhiên mần ra, là Lâm đại nhân lập phủ sau không bao lâu phát sinh sự, thả kia thích khách ở bị bắt lấy lúc sau liền rảo phá độc túi tự sát. Đến nay không biết đối phương ra sao lai lịch. Thế Minh Diệp vừa nghe, sắc mặt càng trầm. Bọn họ lại hỏi, hắn chỉ lắc đầu nói không có việc gì. Mãi cho đến bọn họ quay lại Tinh Thính Vũ Hiên Trung. Hôm nay buôn ba một ngày, Cù Phỉ Nhiên bọn người rất là mỏi mệt, vào cửa liền về tới chính mình phòng nghỉ ngơi đi. Thế Minh Diệp cũng là về tới trong phòng. Nhưng nằm xuống lúc sau, hắn trong đầu tràn đầy Lâm Thủy Nguyệt cuối cùng nói, chậm chạp khó có thể đi vào giấc ngủ. Cốc cốc cốc. Cửa phòng vào lúc này bị gõ vang. Ai? Thế Minh Diệp lập tức xoay người xuống giường, mắt mang cảnh giác. Là ta. Tư Tử Kiều thanh âm vang lên, hắn đốn nháy mắt, mới vừa rồi mở ra cửa phòng. Tư Tử Kiều thấy hắn búi tóc chỉnh tề, hiển nhiên là còn chưa ngủ hạ, liền nói, Lâm đại nhân chính là nói gì đó. Thế Minh Diệp bật lửa phòng trong ngọn đèn dầu, vẫn chưa ngôn ngữ. Đêm nay Lâm đại nhân đi rồi, ngươi liền một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Thế Minh Diệp suy nghĩ một lát, rốt cuộc là đem hắn suy đoán còn có Lâm Thủy Nguyệt nói tất cả báo cho. Ngươi là nói, Lâm đại nhân lời nói lộ ra ý tứ, là có người sẽ đối chúng ta bất lợi. Tư Tử Kiều lập tức thay đổi sắc mặt. Không đợi Tề Minh Diệp trả lời, hắn bỗng chốc đứng dậy nói, hiện tại kêu mọi người đứng dậy, rời đi nơi này. Tề Minh Diệp hơi giật mình, ngay sau đó nhìn về phía hắn. Lại thấy hắn mặt trầm như xương, lạnh lùng nói, ta phòng bị người động quá. Lại còn có không phải giường đệm như vậy địa phương, khách điếm nội có người quét tước, rửa sạch giường đệm xem như chuyện thường. Nhưng từ bọn họ trụ tiến Tĩnh Thính Vũ Hiên khi, Tề Minh Diệp liền phân phó qua phía dưới người, làm này không cần phiên động bọn họ mang đến sách. Tư Tử Kiều phát hiện không thích hợp địa phương, đúng là hắn gửi sách vị trí. Thả hắn tiến phòng liền phát giác, hôm nay này khách điếm nội dùng thực trọng hân hương. Tựa bậc này khách điếm, nếu dễ dàng đổi mới phòng trong hân hương, tất nhiên sẽ trước tiên báo cho mới là. Thế Minh Diệp nghe xong lúc sau, lập tức cũng thâm giác không đúng. Lập tức cùng Từ Tử Kiều cùng nhau, đem Bạch Vũ, Cù Phỉ Nhiên kêu lên. Hai người bọn họ mới vừa ngủ hạ không lâu, thật sự không rõ trước mắt nháo đến là nào vừa ra, mắt buồn ngủ mông lung mà nhìn bọn họ. Đợi đến Tề Minh Diệp bước nhanh đến gần những người khác phòng trong, phát giác có vài cá nhân ngủ thật sự trầm, căn bản là kêu không tỉnh khi, bọn họ lúc này mới phát giác sự tình không đúng. Lập tức thanh tỉnh hơn phân nửa, cũng không biết vì sao, bước đi trầm trọng đến lại là đi hai bước liền cảm thấy choáng váng đầu. Phần 102. Tề Minh Diệp thấy được bậc này tình huống, đã là bất chấp mặt khác, lớn tiếng nói, tiểu nhị, trưởng quầy, Phương Nương. Liên tiếp kêu vài tiếng, đều là không người trả lời. Đi đến kia đại đường sau, lại chợt nghe một trận gây mũi hương vị. Từ Tử Kiều dục đẩy ra đại đường môn, lại phát hiện cửa này không biết khi nào bị người từ bên ngoài khóa chặt, căn bản là đẩy không khai. Nhìn xem hậu viện, Cù Phỉ Nhiên đi bất động, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh bàn ghế thượng, hư chỉ một chút hậu trạch môn. Từ Tử Kiều bước nhanh vọt qua đi, ai ngờ liếc mắt một cái liền thấy hậu viện ánh lửa tận trời. Hắn sắc mặt kinh biến, đi lấy nước. Lời này vừa ra, mặt khác ba người đều là sắc mặt biến đổi lớn. Mau đem mọi người kêu lên. Tìm xem phòng nội có hay không thủy. Tử Kiều, người ta hai người cùng nhau, thử xem có không có thể đem cửa này phá khai. Tế Minh Diệp mạnh mẽ trấn tĩnh xuống dưới, theo sau bước nhanh hành đến đại đường trước, nhưng mà đi rồi hai bước, liền lại cảm giác đầu váng mắt hoa. Từ Tử Kiều sắc mặt biến đổi lớn, nhìn cái dạng này, chỉ sợ là phòng nội Hân Hương cũng có vấn đề, mấy người bọn họ chung, chỉ có hắn ngửi được Hân Hương hương vị không đúng, đem lư hương hương tất cả đảo rớt. Nhưng mà, toàn bộ khách điếm nội đều là huy minh học sinh, Từ Tử Kiều học quá chút quyền cước công phu, lại cũng vô pháp ở hỏa thế khuyết tán phía trước, phá vỡ cửa sổ đem mọi người cứu ra đi. Hắn nhắm mắt, đang định tuyệt vọng khi, đồng nhiên nghe thấy bên ngoài một trận ồn ào tiếng động. Hắn phản ứng lại đây, nhanh chóng đi đến cạnh cửa. Lại nghe đến bên ngoài một đạo trong trẻo sâu thẳm thanh âm nói, giữ cửa phá vỡ. Lửa đốt vào được. Cù Phỉ Nhiên xoay người, nhìn mắt hậu trạch hỏa thế. Ngọn lửa cao cao cuốn lên, giống như sóng lớn giống nhau, bay nhanh mà đem này gian khách điếm cắn ướt. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến phanh phanh phanh tông cửa thanh. Bên trong có người sao? Mau chút tránh ra. Từ Tử Kiều lập tức hướng sườn biên đứng nháy mắt, loảng xoảng một tiếng vang lớn, người tới trực tiếp tạp mở cửa sổ. Thấy được hỏa thế hung mãnh, mấy người bọn họ ngồi ở trong đại đường không thể động đậy, sôi nổi tiến lên đây đỡ. Phòng trong còn có người. Tế Minh Diệp cố nén hôn mê xúc động, chỉ kia mấy gian sương phòng. Từ Tử Kiều đã đem Bạch Vũ cập Cù Phỉ Nhiên hai người một tả một hưu lôi ra khách điếm. Vừa ra khỏi cửa liền thấy Lâm Thủy Nguyệt đứng ở cách đó không xa trên đất trống, nàng trên đầu thoa hoàn đều đã ta rớt, rối tung miêu tả phát, trên người che chở một kiện màu nguyệt bạch áo choàng, chính chỉ huy phía dưới người cứu hỏa. Nàng bên cạnh người ở một bên chờ lệnh, đầu nhập tới rồi hậu viện hỏa thế chung. Càng nhiều nhân thủ còn lại là trước tiên vào khách điếm nội, đem huy minh sở hữu hôn mê học sinh kéo ra tới. Cuối cùng một người đi ra khách điếm ngoại, liền nghe được hậu viện một trận vang lớn. Từ Tử Kiều vừa nhấc mắt, thấy được khắp nóc nhà bị thiêu xuyên, hóa thành cháy đen sắc một mảnh. Khu khu, sắc khởi bụi mù, còn có bên ngoài gào thét gió lạnh, đều làm Tề Minh Diệp thanh tỉnh không ít. Hắn phản ứng lại đây, dương mắt đi xem. Thấy được khách điếm trưởng quầy cùng mấy cái tiểu nhị cùng quản sự Phương Nương, đều cùng huy minh những người khác giống nhau, lâm vào trong lúc hôn mê, là bị người cứu ra. Hắn sắc mặt thay đổi mấy lần, người bị này gió lạnh rốt cuộc là thanh tỉnh lại đây. Tinh thính Vũ Hiên hỏa thế thiêu thật sự đại, tuy là Lâm Thủy Nguyệt mang đủ nhân thủ, lại cũng hao phí non nửa cái canh giờ, mới hoàn toàn mà đem hỏa tiêu diệt. Hỏa thế tan đi sau, toàn bộ hậu viện nội cháy đen một mảnh, liên quan phía trước trụ người khách điếm ở bên trong, đen kịt một mảnh. Gắn vào mọi người trong lòng. Bên kia, Lâm Thủy Nguyệt sai người đi thỉnh đại phu đã tới rồi. Nàng tới kịp thời, nhưng huy minh lâm vào hôn mê người thật sự quá nhiều, cho nên phần lớn người trên người đều treo điểm thương. Hiện giờ đại phu lại đây nhất trần trị. Lâm Thủy Nguyệt tắc đứng ở một bên, nghe thuộc hạ hội báo. Chưa ở chung quanh phát hiện hành tích quỷ dị người, thả Tịnh Thính Vũ Hiên vị trí thân ở phố xá sầm uất, chung quanh tất cả đều là cửa hàng, sở trụ nhân gia cũng là không ít, chỉ sợ thăm dò khó khăn. Người nói chuyện là Bạch Quả. Hắn nhìn trước mắt vết thương Tĩnh Thính Vũ Hiên, hít một hơi thật sâu. Lâm Thủy Nguyệt về tới trong phủ, lặp lại suy nghĩ lúc sau, vẫn là quyết định gọi người đi nhìn chằm chằm Tĩnh Thính Vũ Hiên hướng đi. Liên làm Bạch Quả an bài hai cái hình bộ quan sai qua đi, vì để người vất nhất, nàng lại khác phái chính mình người qua đi. Hỏa thế nổi lên đệ nhất ngáy mắt, nàng người dẫn đầu phát hiện. Làm hình bộ quan sai đi kêu Bạch Quả tới cứu hỏa, rồi sau đó lại sai người truyền tin cho Lâm Thủy Nguyệt. Vừa lúc Lâm Thủy Nguyệt trong tay chính sự bận rộn, chưa ngủ hạ. nghe thấy xảy ra chuyện liền tự mình lánh người lại đây, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, không có bắt được phóng hỏa người. Cũng may người đều cứu tới. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt nhìn về phía trước mắt đen như mực khách điếm, sắc mặt u trầm. Nguyên thư nội đối trận này hỏa hoạn cũng không có xác thực miêu tả, chỉ là hơi đề cập một câu, cho nên ngay từ đầu, nàng tưởng một hồi ngoài ý muốn. Nhưng mà, bất luận là nguyên thư vẫn là hiện giờ. Huy Minh học sinh ở trụ vào cái này khách điếm lúc sau đều gặp được hỏa hoạn, thả thời gian thượng còn đã xảy ra biến hóa. Một lần là ngoài ý muốn, hai lần cũng là. Lại xem Huy Minh cứu ra người chung, trừ bỏ từ tử kiều ngoại, đại bộ phận đều mơ màng sắp ngủ, cho đến bị này gió lạnh thổi non nửa cái canh giờ, mới từ từ chuyển tỉnh lại. Này đó học sinh ngày mai trừ bỏ đọc sách ở ngoài, có khác cưỡi ngựa bắn cung chương trình học, tự thân cũng thực chú trọng cường thân kiện thể, không có khả năng ở xảy ra chuyện khi, mỗi người đều hôn mê qua đi. Lâm đại nhân. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt, vừa lúc cùng Tề Minh Diệp mấy người đối thượng. Đại nhân như thế nào ở chỗ này? Sống sót sau tai nạn, Cù Phỉ Nhiên nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, hít một hơi thật sâu nói, tối nay nếu không phải là ngài, ta chờ chỉ sợ là muốn táng thân với này biển lửa bên trong. Lâm Thủy Nguyệt tới thời cơ trùng hợp. Nếu lại nói tiếp, nàng cũng là đáng giá hoài nghi. Nhưng Cù Phỉ Nhiên đám người cũng không ngu, kia thiết kế hỏa hoạn người, hao phí nhiều như vậy tâm lực, hơn nữa còn lặng yên không một tiếng động mà thay đổi hương hương. Đem trong ngoài sở hữu đại môn nhắm chặt, thậm chí vì để ngừa bọn họ trên đường tỉnh lại, đem toàn bộ khách điếm nguồn nước đều cấp cắt đứt. Hắn mới vừa rồi ngồi ở trong đại đường, phát giác là liền trong ấm trà đều không có một giọt thủy. Đến bậc này nông nỗi, chính là buôn làm cho bọn họ mọi người táng thân với biển lửa ý tưởng đi, không cần thiết lại nửa đêm chạy tới cứu bọn họ. Huy Minh học sinh tuy đều là có tài học người, nhưng hôm nay bọn họ liền tiến sĩ đều không phải. Không vào triều đình, đối người khác tác dụng không có lớn đến muốn cho người như vậy tới thiết kế bọn họ. Lâm Thủy Nguyệt nhẹ lay động đầu, không có bắt được phóng hỏa người. Bọn họ nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi. Đến nỗi phái người nhìn bên này sự, nàng cũng là không có giải thích. Bên này nhiều người nhiều miệng, Tề Minh Diệp đám người cũng rõ ràng không phải nói chuyện địa phương, liền không có hỏi nhiều. Chỉ đem từ tử kiều phát hiện sự tình, còn có cửa sổ đều bị khóa chặt việc báo cho nàng. Lâm Thủy Nguyệt hơi gật đầu, sai người đi vào điều tra hân hương. Không nghĩ phòng trong đồ vật bị thiêu hủy hơn phân nửa, kia hân hương là biến tìm không được. Từ tử kiều hơi đốn nháy mắt, ngay sau đó vào khách điếm, từ đại đường chỗ ngoặc chỗ, lấy ra hắn trước đây đảo rất hân hương. Đại phu tiếp nhận nghe thấy nháy mắt, liền nhíu mày nói, này hương trải qua người đặc biệt điều phối, bên trong bỏ thêm quá liều lệnh người hôn mê chi dược vật, nếu như người ở ngủ hạ sau, đem cửa sổ nhắm chặt, dược hiệu sẽ phát huy đến lớn nhất. Chung quanh một mảnh yên lặng. Thức tỉnh lại đây Huy Minh các học sinh, ở nghe được lời này sau, đều là khắp cả người phát lệnh. Nếu không có Lâm Thủy Nguyệt, chỉ sợ bọn họ liền không hề hay biết mà ở trong lúc hôn mê chết đi. Hơn nữa bởi vì hỏa thế hung mãnh, đến có người phát hiện khi, chỉ sợ cũng lưu không dưới cái gì chứng cứ. Kia phóng hỏa người không cần lại làm chút cái gì, dễ dàng mà liền có thể trí bọn họ vào chỗ chết. Việc này chỉ là suy nghĩ một chút, liền gọi người sởn tóc gáy. Lâm Thủy Nguyệt trầm ngâm một lát, nhìn về phía Từ Tử Kiều, Từ công tử là như thế nào phát giác này hân hương có gì. Từ Tử Kiều nhìn nàng linh động mắt đen, trầm mặc một lát sau nói, ta phòng trong, luôn luôn đều là chính mình sửa sang lại, tối nay vào phòng sau liền phát giác có điều không đúng. Hân hương cũng là lúc ấy phát giác. Nhưng nếu hôm nay không có Lâm Thủy Nguyệt nói, đại khái hắn cũng chỉ sẽ đem việc này để ở trong lòng, đợi đến ngày thứ hai lại cùng Tề Minh Diệp đám người thương nghị. Vừa lúc là bởi vì tối nay Lâm Thủy Nguyệt kia phiên lời nói, cùng với Tề Minh Diệp kỳ quái biểu hiện, đều hắn để lại cái tâm. Lâm Thủy Nguyệt hơi gật đầu, việc này rất trọng đại, cần đến muốn thượng tấu thánh thượng, Từ công tử tối nay chuẩn bị một chút, ngày mai không thiếu được cần gặp mặt thánh thượng. Từ Tử Kiều đồng ý. Nàng phục lại nhìn về phía ở đây mọi người, nhẹ giọng nói, canh giờ không còn sớm. Chư vị hôm nay toàn đã chịu kinh hách, ta sẽ hướng thánh thượng báo cáo, đem học kiến hoán lại. Chỉ là nhiều người như vậy, này hơn phân nửa đêm rốt cuộc không hảo an trí. Nàng nhăn hạ mày, nàng kia trong phủ an trí không dưới nhiều người như vậy, thả nàng một cái độc thân nữ quan chỗ ở, không tốt lắm làm nhiều như vậy nam tử lui tới. Bạch Quả hơi đốn nháy mắt, tiến lên nói, chư vị nếu là không chê nói, tối nay nhưng túc ở hình bộ chung. Hình bộ không có gì phong trống, lại có cực kỳ rộng mở đại đường. Tối nay đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ sợ này đó học sinh đơn độc trụ một gian phòng cũng sợ hãi, không bằng ở trong đại đường tạm chấp nhận một đêm. Những cái đó học sinh sau khi nghe xong, đều là ứng thừa xuống dưới. Lâm Thủy Nguyệt phân phó Hồng Anh lánh phía dưới người, tặng rất nhiều đệm chăn đi hướng hình bộ. Đợi đến tất cả mọi người rời đi sau, chỉ còn lại Tề Minh Diệp cùng Từ Tử Kiều hai người. Bọn họ hai người, một cái chưa hút vào kia đặc chế vân hương, một cái còn lại là bởi vì buổi tối Lâm Thủy Nguyệt nói, tràn trọc khó miên, bực bội khoảnh khắc đem hân hương phong đến cực xa, hút vào rất ít. Thân thể cùng tinh thần đều so những người khác hảo rất nhiều, liền riêng giữ lại, muốn nghe xem Lâm Thủy Nguyệt ý kiến. Gió lạnh chung, Lâm Thủy Nguyệt làm người đem xe ngựa sơn đỉnh, chặn đầu gió, lại sai người từ trên xe ngựa dọn xuống dưới một cái bàn ba cái ghế đầu. Thậm chí còn lấy ra nguyên bộ thanh ngọc trung trà, tại đây gió lạnh, cho bọn hắn hai người một người đổ một chén trà nóng. Thế Minh Diệp tay phủng trà nóng, một bên dương mắt xem Lâm Thủy Nguyệt. Thấy nàng tự áo choàng phía dưới vươn tới tay, ăn mặc chính là tuyết trắng tơ lụa chế thành trung y, liền biết nàng cũng là Lâm thời nhận được tin tức chạy tới. Nhất thời ngũ vị trần tạp. Tối nay Lâm Thủy Nguyệt nói kia phiên lời nói khi, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, sự tình phát sinh đến lại là nhanh như vậy. Buổi tối Tề công tử nhắc tới, Tịnh Thính Vũ Hiên là các ngươi huy minh sư trưởng sản nghiệp. Lâm Thủy Nguyệt buông ấm trà, nhìn về phía bọn họ hai người. Tề Minh Diệp gật đầu nói, lần này vào kinh, sư trưởng vẫn chưa đi theo, chỉ trước sai phái người lại đây sửa sang lại khách điếm. Vị này lao sư ở huy minh nhiều năm, đối đãi Tề Minh Diệp đám người cũng là giống như con rể giống nhau, Tề Minh Diệp không cảm thấy là sư trưởng muốn hại bọn họ. Vừa lúc, đúng là bởi vì bọn họ đối chính mình sư trưởng không bố trí phòng vệ, mới có thể như thế đại ý, suýt nữa mệnh tang biển lửa. Ta hồi phủ lúc sau, liền phái người đi dò xét, được đến kết quả cùng Tề công tử giống nhau. Này Tịnh Thính Vũ Hiên sau lưng chủ nhân cũng không có bất luận cái gì vấn đề. Lâm Thủy Nguyệt dứt lời, hơi đốn nháy mắt, nhưng tế tra dưới, lại phát hiện không giống bình thường địa phương. Ở các ngươi đến kinh thành phía trước, Tịnh Thính Vũ Hiên là từ trưởng quầy cùng một cái tên là Phương Nương nữ tử cùng nhau kinh doanh, kia trưởng quầy cùng Phương Nương hai người là phu thê, dưới gối dục có tam tử nhị nữ. Mà Tịnh Thính Vũ Hiên cho tới nay, đều là bọn họ người một nhà ở kinh doanh. Nàng dứt lời, dương mắt nhìn về phía bọn họ hai người. Kia trong mắt trang đèn nhánh đêm. Nhưng ở các ngươi tới phía trước, không biết vì sao, bọn họ phu thê hai người bỗng nhiên đem con cái đưa ra kinh thành, rồi sau đó một lần nữa chiêu công, trước mắt Tĩnh Thính Vũ Hiên nội dùng tiểu nhị, đầu bếp nữ cùng những người khác, đều là trước đây đưa tới. Thế Minh Diệp nghe đến đó, cũng nhăn hạ mày. Bình thường tới nói, bọn họ người một nhà kinh doanh Tĩnh Thính Vũ Hiên lâu như vậy. Mà huy minh mọi người lại là bọn họ chủ nhân học sinh, tới phía trước chủ nhân truyền tin làm cho bọn họ hảo sinh chiêu đãi. Được này lời nhắn, lại vẫn đem đã thuần thục khách điếm sở hữu sự vụ con cái đưa ra ngoài thành, nhưng thật sự là cổ quái. Bởi vì này cử thật sự là kỳ quặc, ta liền để lại tâm, sai người tới Tịnh Thính Vũ Hiên theo dõi, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Lâm Thủy Nguyệt đạm thanh nói, dư lại các ngươi cũng biết. Tế Minh Diệp cùng Từ Tử Kiều nhìn nhau mắt, ngay sau đó toàn đứng dậy hướng Lâm Thủy Nguyệt hành lễ. Ta liền không cần, chỉ trước đây ta đã nhắc nhở quá vài vị, trong kinh thế cục phức tạp. Chỉ sợ các ngươi nhập kinh phía trước cũng đã bị người cấp theo dõi. Hôm nay việc, cũng đủ để minh bạch đối phương dụng tâm hiểm ác. Lâm Thủy Nguyệt buông xuống chung trà, nghiêm túc nói, từ nay về sau ở kinh, còn cần nơi trốn cẩn thận mới là. Phần 103. Nơi này không phải Giang Nam, vào quan trường sở muốn gặp phải chi nguy hiểm, chỉ biết so cái này lớn hơn nữa. Đêm đã khuya, nhị vị sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Lâm Thủy Nguyệt dứt lời, liền gọi người thu hồi sở hữu đồ vật, dẫn đầu rời đi bên này. Chỉ để lại Tề Minh Diệp cùng Từ Tử Kiều hai người, thật lâu không nói nên lời. Ngay kế sáng sớm, đêm qua Huy Minh Thư viện một chúng học sinh suýt nữa gặp nạn sự tình, dẫn phát rồi sóng to gió lớn. Thánh thượng tức giận dưới, mệnh Lâm Thủy Nguyệt tự mình điều tra việc này. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt tiếp nhận sau, tự kia trưởng quầy phu thê hai người vào tay, ép hỏi dưới, này hai người chỉ cung ra một người tới. Nói là người này ở học yến định ra lúc sau, liền gặp qua bọn họ phu thê hai người. Dùng một tuyệt bút bạc thu mua bọn họ. Hơn nữa báo cho bọn họ chính là, chỉ cần bọn họ hướng huy minh học sinh hân hương, phóng một ít dược vật, làm này những học sinh không thể đủ bình thường canh giờ đi hướng học yến là được. Bọn họ cho rằng việc này chỉ vì hỏng rồi huy minh học sinh thanh danh, liền ứng thừa xuống dưới. Vì tránh cho liên lụy con cái, mới riêng tại hành sự phía trước đem mấy cái con cái đưa ra kinh thành. Không nghĩ bọn họ cơm canh cũng bị người hạ dược vật, cùng huy minh học sinh giống nhau hôn mê không dậy nổi. Hỏi lại mặt khác, này hai người đó là một mực không biết. Lâm Thủy Nguyệt dựa theo bọn họ cấp ra bộ dáng vẽ bức họa. Từ nay về sau sai người ở kinh thành nơi nơi vơ vét, không đến nửa ngày, liền tìm được người này. Nhưng tìm được người thời điểm, liền đã là một khối thi thể. Này án liền trở thành một cọc cán treo. Vì thế, học yến tạm dừng 3 ngày. Nguyên bản Lâm Thủy Nguyệt còn muốn thâm tra đi xuống, nhưng bởi vậy sự quá mức các liệt, mang đến ảnh hưởng cũng rất là không tốt. Hoàng đế mệnh nàng mau chóng kết án, mặt khác lại cấp đủ huy minh bồi thường cập ban thưởng. Thậm chí còn đem trong cung thị vệ phái đến ở huy minh học sinh tân chô ở ngoài, để trấn an nhân tâm. Lâm Thủy Nguyệt liền cũng chỉ đến đi trước kết án tử. Thả Huy Minh thư viện sơn trưởng Tề Nhất Minh cũng lãnh hoàng thượng tình, việc này liền chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Nhưng nhân đã xảy ra loại sự tình này, lệnh phải học kiến đến chế, kia mấy cái thư viện đối này toàn sinh ra sợ hãi, cũng không nghĩ muốn tiếp tục ở tại triều đình an bài trạm dịch, hoặc là chính mình tìm được khách điếm bên trong. Liên nổi lên tâm tư, chuẩn bị đem toàn bộ thư viện rời tới rồi trước đây nữ viện bên trong, tạm thời đặt chân. Lâm Thủy Nguyệt sáng sớm tự trong phủ ra cửa, chậm gì gì mà tới rồi trong cung. Hôm nay học kiến trọng khai, toàn bộ kinh thành đảo qua phía trước đê mê không khí, náo nhiệt không ít. Nàng gần đây phá án sự vội, cũng chưa lại tiếp xúc này đó học sinh. Không nghĩ ở ngự hoa viên cửa, liền kêu người cấp ngăn cản. Chương 105 bụng dạ khó lường. Lâm đại nhân. Lâm Thủy Nguyệt theo tiếng nhìn lại, liền thấy Tưởng Yên Nhiên bước nhanh đi tới, bên người còn đi theo mấy cái nữ viện học sinh. Nàng tuy vội vàng, nhưng tới rồi Lâm Thủy Nguyệt trước mặt, vẫn là hoãn trụ bước chân đối Lâm Thủy Nguyệt hành lễ. Xảy ra chuyện gì? Lâm Thủy Nguyệt nhẹ giọng nói. Tưởng Yên Nhiên nghe được Lâm Thủy Nguyệt những lời này, nước mắt đều phải xuống dưới. Là nữ viện sự tình. Nàng trên mặt có chút thình lình. Đại nhân đối chúng ta đã là tận tình tận nghĩa, nguyên bản không nên lấy loại sự tình này tới làm phiền đại nhân. Nhưng những cái đó học sinh thật sự là thật quá đáng. Nàng bên cạnh người quý nữ tức giận nói. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, chính là vì hủy bỏ nữ viện cập thái học nữ viện sự. Tưởng Yên Nhiên gật đầu nói, việc này nữ viện học sinh đều là không biết, trước đó vài ngày liền trực tiếp thu được thông chi, kêu chúng ta thu thập chuẩn bị rời đi nữ viện. Nay cũng liền thôi, nhưng bọn họ thật sự là khinh người quá đáng. Nữ viện mọi người đều đối nữ viện có thâm hậu cảm tình, trong khoảng thời gian ngắn không muốn dọn đi, nguyên bản định tốt, cũng là tháng tư mạt bay lên không sân, đem địa phương dịch cho bọn hắn. Nhưng hôm qua sáng sớm, Thiên Khải cùng Hà Trạch hai cái thư viện người, liền nên ngang mà đi nữ viện, nói là tới tuyển địa phương. Tưởng Yên Nhiên tức giận đến mặt đều đỏ, tay ẩn ẩn phát run, hảo sau một lúc lâu mới đứng vững cảm xúc nói, nữ viện học sinh khí bất quá, liền cùng bọn họ nổi lên tranh chấp, ai ngờ bọn họ ỉ vào sau lưng có người chống lưng. Nữ viện lại ăn bữa hôm lo bữa mai, lại là lập tức mở miệng vũ nhục. Kiêu Nghiêm Hạo còn viết một thiên làm nhục mọi người văn trường, gọi người dán tới rồi nữ viện ngoài cửa lớn. Thét to lui tới người xem, còn không được nữ viện người đi đem này xé xuống. Không riêng như thế. Bên cạnh quý nữ tiếp lời nói, bọn họ còn đi thái học nữ viện bên trong, hơn nữa cho chúng ta hai viện để lại lời nói, làm chúng ta ở ngoài chỗ sáng ngày phía trước hoàn toàn dọn ly thư viện, đem địa phương nhường cho bọn họ. Việc này bị người truyền tới Tam Công Chúa lô thai, hôm nay sáng sớm, Tam Công Chúa liền kêu bọn họ mấy cái thư viện người tiến cung. Bổn ý là vì hai cái nữ viện sự tình cùng bọn họ thương nghị, nhưng này đó cá nhân há mồm ngậm miệng chính là sang năm kỳ thi mùa xuân, chút nào không đem Tam Công Chúa đặt ở trong mắt. Tam Công Chúa khó thở dưới, tuyên bố muốn tiêu diệt này đó thư viện uy phong, hiện giờ ở Ngự Hoa Viên Trung đã là náo loạn lên. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt hơi đốn. Nghe được có quan hệ Tam Công Chúa, nàng nhưng thật ra rõ ràng vài phần. Tam Công Chúa tuổi tác tiệm trường, hoàng đế cố ý vì nàng chọn lựa phò mã. Vừa lúc gặp lần này học kiến, tài tử đông đảo. Hoàng đế liền đem tam phò mã người được chọn, đặt ở nơi này biên. Nghe là chuyện tốt, nhưng tự tiên đế đăng cơ sau, liền minh xác quy định, thượng công chúa giả không được nhập sĩ. Tới học kiến người các đều tâm cao khí ngạo, cũng trông cậy vào có thể ở con đường làm quan phía trên đại triển thân thủ. Đại để đều là không muốn vì Tam Công Chúa đoạn rất tiền đồ. Tam Công Chúa tình huống lại tương đối đặc thù. Một không là con vợ cả, nhị không có Khánh Vương cập thất công chúa như vậy được sủng ái mẫu phi, tam đó là nàng tính tình luôn luôn trưng dương, nói chuyện làm việc toàn bằng chính mình tâm ý, ở công chúa trung tính thanh danh tương đối kém. Vì thế, này đó học sinh minh vì cướp đoạt địa bàn, trên thực tế chỉ sợ là mượn cơ hội cùng Tam Công Chúa trở mặt, cho dù là đắc tội Tam Công Chúa, cũng không muốn làm tam phò mã cái này tên tuổi dừng ở chính mình trên người. Tam Công Chúa cũng đem ở Thái học nữ viện liền đọc thất công chúa cập cửu công chúa đều thỉnh lại đây. Mắt nhìn liền muốn đại náo một hồi. Hôm nay học kiến từ Khánh Vương tạm thay chủ trì, Bạch tiểu thư Tưởng Yên Nhiên đề cập người này, mặt mang trào phúng. Là đứng ở kia mấy cái thư viện bên kia, cho rằng nữ viện sớm muộn gì đều phải dọn ly, kỳ thi mùa xuân mới là đại sự. Ở ngài đến phía trước, đã cùng Tam Công Chúa tranh luận lên. Xô đẩy dưới, lệnh cửu công chúa bị vết thương nhẹ. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt phát trầm, các nàng hai người đều không có việc gì, lại thương tới rồi cửu công chúa. Tưởng Yên Nhiên cười khổ nói, đúng vậy, đi Ngự Hoa Viên. Lâm Thủy Nguyệt bước vào Ngự Hoa Viên, liền nghe được ầm ĩ một mảnh. Tam Công Chúa thanh âm ngẩng cao, còn mang theo nói không nên lời châm trọng, Bạch Mạn Ngữ, ngươi này còn không có gả vào hoàng gia, cũng đã bãi nổi lên vương phi tư thế, liên quan nữ viện đều mặc kệ, vong bản quên tới rồi ngươi tình trạng này, cũng thật sự là chưa từng nghe thấy. Ta đã nói, nữ viện học sinh từ trước đến nay đều là biết lễ nghi hiểu thị phi, mà nay mấy đại thư viện không chỗ đặt chân, kỳ thi mùa xuân sắp tới, nhường ra thư viện cũng là vì khoa cử đại sự. Tam công chúa từ trước đến nay đều không thích ta, nhưng lại không thể cố ý xuyên tạc ta ý tứ a. Tam công chúa tức điên, tức giận nói, hảo một cái biết lễ nghi hiểu thị phi, ngươi ý tứ chính là bổn cung thô bỉ vô lễ đúng không, đến tột cùng là ai cho ngươi mặt làm ngươi như vậy. Phanh. Khánh Vương giận dựng lên thân nói, đều cho bổn vương câm miệng. Lâm đại nhân đến. Bên trong vườn an tĩnh xuống dưới. Lâm Thủy Nguyệt làm lơ cấp hỏa công tâm Khánh Vương cùng tam công chúa đám người, lập tức đi tới cửu công chúa bên cạnh người. Liền thấy cửu công chúa bên cạnh y dìa nữ, đang ở vì nàng thượng dược. Cửu công chúa bị hoa bị thương mặt, rũ mắt, khuôn mặt nhỏ lược hiện tái nhợt. Nghe được Lâm Thủy Nguyệt tới lúc sau, mới ngước mắt nhìn về phía nàng. Ta không có việc gì. Không đợi Lâm Thủy Nguyệt mở miệng hỏi, cửu công chúa liền trước mở miệng nói, chính là bị cọ một chút. Ngôi sổm thượng dược y dìa nữ nhịn không được nói, công chúa không khỏi quá dễ nói chuyện chút, này vết thương tuy không nặng, nhưng nếu lại hướng lên trên một tấc, liền muốn đả thương đến đôi mắt. Thả thương ở khuôn mặt phía trên, hơi không chú ý đó là muốn lưu sẹo. Cửu công chúa nghe vậy lắc đầu, không nói nữa. Lâm Thủy Nguyệt nhìn y dìa nữ cho nàng tốt nhất dược, mới vừa rồi đứng dậy. Tam công chúa đối thượng nàng đôi mắt, nhất thời có chút chột dạ, vội nói, người tới, đi đem bổn cung điện nội ngọc dung cao mang tới. Lại nhìn về phía cửu công chúa nói, cửu muội, mới vừa rồi tỷ tỷ ngôn ngữ thất trạng, liên lụy ngươi gặp tội, đều là tỷ tỷ không phải. Nàng này một phen trách móc, Lâm Thủy Nguyệt trên mặt lại vô dư thừa biểu tình. Nhưng mà vô cớ, lại gọi người trong lòng nhút nhát. Mới vừa rồi còn ầm ĩ không thôi ngự hoa viên nội, nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới. Huy Minh học sinh tới vãn, nay hội kiến cục diện cầm cự được, đều có chút không rõ nguyên do. Lâm đại nhân là cửu công chúa thư đồng. Thế Minh Diệp nhẹ giọng nói. Bên cạnh Thiên Khải, Hà Trạch thư viện học sinh cũng không rõ ràng việc này, nghe vậy đều là thay đổi sắc mặt. Thiên Khải bên kia, Nghiêm Hạo thấy Lâm Thủy Nguyệt liền thay đổi sắc mặt, lui về phía sau một bước không nói gì. Nghiêm Hy thầm kêu không tốt, lại cũng chỉ có thể đủ tiến lên một bước nói, việc này nói đến cho là Thiên Khải không đúng. Tiêu cửu công chúa vô cớ liên lụy tiến vào, còn thỉnh công chúa thứ tội. Hà Trạch thư viện người phản ứng lại đây, cũng là liên tục xin lỗi. Bọn họ đều là đã mở miệng, chỉ có một người. Từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện. Lâm Thủy Nguyệt xuất hiện lúc sau, nàng liền nghiêng đi thân mình đi, cơ hồ đem thân ảnh xúc tới rồi Khánh Vương phía sau. Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt từ nàng trên mặt rơi xuống nàng bảo dưỡng thỏa đáng trường móng tay thượng. Vương gia. Bạch Mạn Ngữ thấp giọng gọi Khánh Vương một chút, hôm nay việc là Mạn Ngữ xúc động. Nói trong mắt liền chứa đầy nước mắt. Khánh Vương không nói, ngược lại đối Ngự Hoa Viên nội nhân đạo, tam công chúa học kiến thất nghi, ngôn ngữ vô trạng, từ hôm nay trở đi, không được bước ra cung điện môn nửa bước. Hoàng huynh. Tam công chúa thay đổi sắc mặt, giơ tay chỉ hướng về phía Bạch Mạn Ngữ, tức giận nói, Bạch Mạn Ngữ cũng chưa làm cái gì chuyện tốt, như thế nào tới rồi Hoàng huynh trong miệng, liền biến thành ta một người sai lầm. Ngươi còn dám cãi cọ. Khánh Vương nộ mục tương hướng, chính ngươi nhìn xem tiểu cửu mặt. Đó là ta không đúng, nhưng Hoàng huynh một mặt che chở chính mình Vương Phi, cũng có chút không thể nào nói nổi đi. Khánh Vương xem đều không muốn xem nàng, chỉ nói, đem tam công chúa đưa về tầm điện. Phía dưới người đồng ý tới sau. Liền muốn tiến lên. Chấm đã. Không nghĩ còn chưa tới kịp động tác, liền bị người gọi lại. Khánh Vương theo tiếng nhìn lại, thấy Lâm Thủy Nguyệt mặt vô biểu tình. Cặp kia hắc trầm trong mắt, lộ ra cổ thân thiết lạnh lẽo. Khánh Vương hơi đốn, hoan thanh nói, hôm nay việc, Lâm đại nhân cũng không hiểu biết, đợi đến học kiến lúc sau, bổn vương tự sẽ cho cửu công chúa một công đạo. Cái gì công đạo? Lâm Thủy Nguyệt hỏi. Ngự hoa viên nội không khí hơi ngưng, đại để là Lâm Thủy Nguyệt từ trước đến nay biểu hiện đều là cảm xúc ổn định. Cực nhỏ đem sự tình hướng trong lòng đi bộ dáng, nàng chợt mở miệng hỏi lại, kêu rất nhiều người đều sửng sốt ngáy mắt. Vương gia là tính toán kêu Bạch Mạn Ngữ đi cấp cửu công chúa chịu đòn nhận tội, vẫn là nói vì chuyện này, tính toán đổi một cái vương phi. Đổi một cái vương phi những lời này vừa ra, phía dưới kinh hô một mảnh. Lâm đại nhân. Bên cạnh quan viên xem đến sốt ruột, muốn ngăn trở Lâm Thủy Nguyệt. Khánh Vương trầm hạ khuôn mặt, lạnh lùng nói, hôm nay việc vốn là cái ngoài ý muốn, bổn vương sẽ làm Mạn Ngữ cấp tiểu cửu nhận lỗi. Ý ngoài lời, đó là dừng ở đây. Chỉ là một cái nho nhỏ hoa ngân, không đủ để tới rồi làm Bạch Mạn Ngữ lấy Khánh Vương phi thân phận, làm cho nhiều như vậy người trên mặt chịu nhục. Lâm Thủy Nguyệt nghe vậy, cười. Đây là lâu như vậy tới nay, Khánh Vương lần đầu tiên ở Lâm Thủy Nguyệt trên mặt nhìn đến như vậy tươi cười. Châm trọng, trao phúng. Trước đây nàng ở bị vô số người nhằm vào khi, thậm chí cũng chưa toát ra như vậy cảm xúc tới, vẫn luôn đều không có cái gì biểu tình, thậm chí dường như kia bị nhằm vào người không phải nàng. Không nghĩ hôm nay động cửu công chúa, phảng phất giống như chạm đến tới rồi nàng nghịch lân. Nếu Lâm đại nhân còn có bất mãn, bổn vương cũng có thể đại mạn ngữ xin lỗi. Khánh Vương nói ra những lời này, đã là lớn nhất hạn độ làm ra nhượng bộ. Không nghĩ Lâm Thủy Nguyệt lại là lắc lắc đầu, nàng cũng không xem Khánh Vương, càng không xem kia Bạch Mạn Ngữ, trong thanh âm lộ ra một cổ lạnh lẽo hàn ý, có một số việc, ta không muốn nhúng tay, cũng không nghĩ muốn vô cớ tham dự trong đó. Trung quanh an tĩnh lại, mọi người đều là không rõ nguyên do mà nhìn nàng, hiển nhiên là không rõ nàng cái này lời nói là có ý tứ gì. Kia Bạch Mạn Ngữ lại là hình như có phát hiện giống nhau, nâng lên đôi mắt nhìn về phía nàng. Nàng lông mi run rẩy, sắc mặt mang theo chút kinh hoàng thất thố cùng tái nhợt, nhìn như là bị phía trước Tam công chúa bộ gián dọa. Phần 104. Nhưng Bạch tiểu thư tựa hồ hiểu lầm ta. Lâm Thủy Nguyệt đen kín mắt, quét về phía Bạch Mạn Ngữ, cũng hoặc là nói, Bạch tiểu thư cảm thấy có Khánh Vương, hoặc là Khánh Vương phi cái này thân phận ở, liền có thể vẫn luôn muốn làm gì thì làm. Bạch Mạn Ngữ trong lòng phát run, trên mặt lại còn như cũ cường trang chấn định nói, Lâm đại nhân, ta không rõ ngươi đang nói chút cái gì. Nộ thương rồi cửu công chúa là ta sai, ta sẽ hướng cửu công chúa nhận lỗi. Nhưng Lâm đại nhân lời trong lời ngoài lại dường như nói ta làm cái gì thương thiên hại lý việc, việc này ta không dám gật bừa, cũng thỉnh Lâm đại nhân nói cẩn thận. Bạch tiểu thư cũng không cần minh bạch, đợi đến tới rồi thiên lao lúc sau, sẽ có người tinh tế cùng người phân trần. Lâm Thủy Nguyệt bỏ xuống những lời này, lệnh đến toàn bộ ngự hoa viên nội vì này rung lên. Lâm đại nhân, Bạch Mạn Ngữ không thể tin tưởng mà nhìn nàng, ngươi đây là muốn làm cái gì? Bởi vì ta thương tới rồi cựu công chúa, liền phải đem ta quan tới rồi lao ngục bên trong. Lâm đại nhân là hình bộ thị lang, nhưng hình bộ là tấn triều hình bộ, đều không phải là ngươi một người hình bộ. Nơi này là ngự hoa viên, là trong hoàng cung, Lâm đại nhân muốn vận dụng tư hình sao? Nàng hoàn toàn không cảm thấy Lâm Thủy Nguyệt có thể thật sự đem nàng thế nào, tả hữu bất quá là bởi vì nhìn cựu công chúa bị thương, dưới cơn thịnh nộ hồ ngôn loạn ngữ thôi. Nhưng mà bên sườn người lại không phải như vậy tưởng. Đặc biệt là Huy Minh thư viện đám kia học sinh. Trước đây liền cảm thấy cái này Bạch tiểu thư quái quái, trước mắt xem ra thật đúng là chính là không thích hợp. Tóm lại Lâm đại nhân không phải bắn tên không đích người, thả chờ coi là được. Nói cái gì? Bạch Vũ quay đầu lại, nhìn lướt qua người nói chuyện, không chút do dự nói, chúng ta Lâm đại nhân, chính là sẽ không làm lỗi. Nếu ra sai, kia cũng là người khác sai. Cù Phỉ Nhiên quét hắn liếc mắt một cái, người này thật là... Từ kia một ngày Lâm Thủy Nguyệt cứu bọn họ một thư viện người lúc sau, hắn liền biến thành trung thành Lâm Thủy Nguyệt người ủng hộ. Chỉ sợ hiện tại Lâm Thủy Nguyệt chỉ vào kia Thái Dương nói là ánh trăng, hắn cũng có thể nói là đúng. Thường lui tới lúc này, đã chịu nghi ngờ người đều sẽ chỉ là Lâm Thủy Nguyệt. Đại gia cảm thấy phát điên người cũng chỉ sẽ là Lâm Thủy Nguyệt, mà không phải nàng Bạch Mạn Ngữ. Chính là không biết khi nào bắt đầu, tình huống lại là đã xảy ra thật lớn thay đổi. Bạch Mạn Ngữ hốt hoảng khoảnh khắc. Không khỏi dương mắt nhìn nháy mắt phía sau cách đó không xa Hà Hân, Hà Hân đối thượng nàng ánh mắt, đôi mắt lập lòe nháy mắt, lại liền một câu cũng không nói. Bạch Mạn Ngữ cắn cắn môi, chỉ có thể chính mình cái cọ, nếu Lâm đại nhân vô pháp cấp ra một cái làm ta vừa lòng hồi đáp, như vậy hôm nay việc đó là nháo tới rồi hoàng thượng bên kia, ta cũng cần đến phải hướng Lâm đại nhân đòi lấy cái cách nói. Nàng thẳng thắn lưng, nhìn kia trương hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt phía trên là ủy khuất tới rồi cực điểm, lại còn như cũ kiên định mà cùng Lâm Thủy Nguyệt đấu tranh. Lâm Thủy Nguyệt cười lạnh ngáy mắt, đạm thanh nói, hảo a, nàng đồng ý tới. Không hổ là Lâm đại nhân, thật là nữ trung hào kiệt. Bạch Vũ không chút nghĩ ngợi mà giơ ngón tay cái lên. Bậc này khí phách, khó trách có thể thống lĩnh hình bộ. Giang có liền đối với chỉ, Lâm đại nhân còn có thể đủ làm lỗi không thành. Thiên Khải thư viện người nhìn Huy Minh đám kia học sinh đối Lâm Thủy Nguyệt ngốc nết giữ gìn, trong lúc nhất thời không lời gì để nói. Kia Nghiêm Hạo trầm mặc sau một hồi, nhịn không được nói, kia bỏng lửa đến bọn họ đầu óc. Nghiêm Hy. Này đảo cũng nói không tốt. Bọn họ lực chú ý phân tán nháy mắt, mà bên kia, Khánh Vương sắc mặt đã hắc như đáy nổi. Hắn trầm giọng nói, việc này đã chấm dứt, còn thỉnh Lâm đại nhân liền ngồi, học kiến liền muốn bắt đầu rồi. Vương gia. Bạch Mạn Ngữ cắn cắn môi, đầy mặt ủy khuất, Mạn Ngữ vẫn chưa xúc phạm bất luận cái gì luật pháp, việc này hôm nay cần thiết đến muốn nói rõ ràng. Lâm đại nhân thân là hình bộ thị lang, quả quyết không thể đủ như vậy ba hoa trích trẻ. Nàng môi nhỏ, không riêng gì ta. Càng là vương gia thanh danh. Khánh Vương mặt trầm như sương, lại chưa trước tiên nói chuyện. Bạch Mạn Ngữ trong lòng cáu giận, rõ ràng Khánh Vương đối kia Lâm Thủy Nguyệt còn lưu có tình ý, mới có thể ở Lâm Thủy Nguyệt nói ra bậc này hoang đường lời nói sau nhiều có giữ gìn. Nhưng nàng hôm nay cũng là quyết tâm, vô luận như thế nào cần đến phải cho Lâm Thủy Nguyệt một cái giáo huấn. Cũng làm Lâm Thủy Nguyệt biết được, nàng chỉ là cái thần tử, là hoàng gia thần tử, hoàng thất người đều là nàng chủ tử. Kia liền tỉnh đi. Lâm Thủy Nguyệt căn bản không sợ Bạch Mạn Ngữ lời nói, vươn tay, ánh mắt yên lặng nhìn nàng, thánh thượng liền ở ngự thư phòng xử lý chính vụ, ta tới phía trước còn đi ngự thư phòng hồi bẩm chính sự, bạch tiểu thư mau một ít, hẳn là có thể đuổi ở quần thần nhập ngự thư phòng nghị sự phía trước, đem việc này báo cho thánh thượng. Bạch Mạn Ngữ sắc mặt biến nháy mắt, cao giọng nói, Lâm đại nhân đây là dùng chính mình chức vụ ở uy hiếp ta. Bạch tiểu thư lời này từ đâu mà nói lên? Lâm Thủy Nguyệt nhìn nàng, thanh âm trong sáng, lộ ra đến xương lạnh lẽo, ta đây là tự cấp bạch tiểu thư kiến nghị. Làm bạch tiểu thư đi hướng hoàng thượng trước mặt, tự mình cùng hoàng thượng nói, ngươi là thế nào cùng trong kinh thích khách, sai người giả ý ám sát Khánh Vương, rồi sau đó chính mình nương Khánh Vương nguy nan khoảnh khắc, lấy ân nhân cứu mạng bộ dáng xuất hiện, như đến Khánh Vương hảo cảm. Mãn chàng toàn tĩnh. Này ngự hoa viên nội cả trai lẫn gái, đều là bị Lâm Thủy Nguyệt lời nói lộ ra tới nội dung dọa phá lá gan. Liên quan Bạch Mạn Ngữ bạn tốt Hà Hân đều nhịn không được biến sắc. Tưởng Yên Nhiên liền đứng ở nàng bên cạnh người, thấy thế kinh ngạc nói, lại có bậc này sự. Hà Hân hảo sau một lúc lâu cũng không phục hồi tinh thần lại, nàng cũng không rõ ràng lắm. Thả cái này lời nói nghe hoang đường, lại làm nàng trong chớp nhoáng nhớ tới rất nhiều sự tình. Tỷ như lần đầu tiên Lâm Thủy Nguyệt nhắc tới, Bạch Mạn Ngữ cứu Khánh Vương địa phương, là cái nhân duyên miếu mà không tầm thường chỗ miếu. Lần đó Bạch Mạn Ngữ liền bị Khánh Vương hoài nghi, từ nay về sau còn lôi kéo nàng tới rồi Khánh Vương trước mặt, lấy nàng khẩu nói ra trong kinh lớn lớn bé bé chùa miếu quá nhiều, không lưu tâm đi nhớ căn bản là không nhớ được linh tinh nói. Mặt sau nàng hỏi qua Bạch Mạn Ngữ, Bạch Mạn Ngữ cũng là một câu nhớ không rõ liền mang đi qua, căn bản không muốn nói tỉ mỉ. Lại tỉ như Bạch Mạn Ngữ từ trước đến nay chỉ đi một cái chùa miếu, đó chính là kinh giao lớn nhất chùa Tư Ân. Bạch Mạn Ngữ trên mặt huyết sắc mất hết, nhìn Lâm Thủy Nguyệt hồi lâu đều nói không ra lời. Nàng trong lòng một trận hít thở không thông, thế cho nên trước mắt hết thảy cảnh sắc đều trở nên lờ mờ lên, liên quan trước mặt Khánh Vương thần sắc đều phân biệt không rõ ràng lắm. Lại có bậc này sự. Ta tới phía trước nhưng thật ra nghe nói qua, vị này Khánh Vương phi sở dĩ cùng Khánh Vương kết duyên, đó là bởi vì từng đã cứu Khánh Vương tánh mạng. Nhưng nàng bất quá là một cái nhược nữ tử, lại như thế nào có thể kết bạn những cái đó thích khách. Thả làm cho bọn họ không chút do dự vì chính mình bán mạng đâu. Lúc trước Khánh Vương bị ám sát vụ án kia, ở kinh thành náo đến là ồn ào huyên náo. Bắt được thích khách cơ hồ đều đã chết, không có chết cũng ở lao chung tự sát. Từ từ, những cái đó thích khách bị bắt bỏ vào hình bộ bên trong, khi đó hình bộ thị lang, giống như còn là Giang Lộ Hải A. Nếu là Giang Lộ Hải nói, tự sát loại chuyện này nhưng thật ra có thể giải thích. Trong nháy mắt, liên quan Khánh Vương bên này quan viên đều nghị luận lên. Quan viên xúc giác càng thêm nhạy bén, những cái đó thích khách đến chết cũng chưa lưu lại manh mối. Hướng phát triển Khánh Vương đem hoài nghi chuyển hướng về phía Thái tử. Nguyên bản Thái tử tính tình liền phá lệ âm tình bất định, thêm chi lúc đó Thái tử đã bị phạt Thanh Vân Sơn hồi lâu, bọn họ này đó phụ tá tư tiền tưởng hậu, đảo cũng cảm thấy là hợp lý. Mà nay nghĩ đến, nếu những việc này đúng như Lâm Thủy Nguyệt theo như lời nói, Bạch Mạn Ngữ thật sự là thật to gan. Bạch Mạn Ngữ ở thủy triều giống nhau nghị luận trong tiếng, cả người phảng phất giống như sắp chìm vong. Đôi mắt trừng thật sự đại, vội vàng mà thở phì phò. Mồ hôi lạnh rầm rạp mà treo ở cái trán của nàng thượng, chẳng qua ngắn ngủn một cái chớp mắt, tại đây ngày xuân, nàng lại giống như bị người dùng nước lạnh đâu đầu đổ xuống, cả người đều bị hãn tầm ướt. Nàng bậc này biểu hiện, vốn là cực kỳ khả nghi, thiên nàng dùng sức hấp hạ chính mình, cơ hồ đem lòng bàn tay đều véo ra máu tươi tới, cũng bất quá liền nghẹn ra một câu, Lâm đại nhân chớ ngậm máu phun người. Nói chuyện khi tự tin không đủ, thậm chí liền ngữ điệu đều là khinh phiêu phiêu. Phải và không phải, Bạch tiểu thư chỉ lo đi hoàng thượng trước mặt cái cọ là được. Cùng này so sánh lên, Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt khôi phục bình tĩnh, đôi mắt u trầm. Ngươi nếu nói không rõ, liền làm bên cạnh ngươi cái kia xuất thân từ lùng cỏ, này đệ nhất nhậm tướng công vẫn là thổ phỉ trại trung trại chủ ma ma thế ngươi nói. Nàng nếu là còn nói không rõ ràng lắm, liền đem nàng cái kia từ nhỏ đi theo bên cạnh ngươi lớn lên, đối với ngươi dễ tình đâm sâu con trai độc nhất, cũng tức là giúp ngươi chủ bị nhân thủ Ngô Chí Dung tới nói. Nếu bọn họ đều thật sự nói không do nói. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, trong ánh mắt không mang theo bất luận cái gì cảm xúc mà nhìn về phía Bạch Mạn Ngữ, gàn từng chữ một nói, liền làm ngươi chuyện đó ra lúc sau, vì trợ giúp ngươi che giấu hành vi phạm tội, mà mua được Giang Lộ Hải diệt khẩu tra tới nói. Lời này vừa ra, toàn bộ ngự hoa viên nội đều an tĩnh. Không ít người ánh mắt hoảng hốt mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt. Nàng nơi nào là cái gì nhã nhặn lịch sự tự nhiên nữ tử, rõ ràng chính là hành tẩu ở ánh mặt trời phía dưới Diêm La. Hình bộ vừa ra nàng trong tay, ngay cả liền xuất hiện đại án tử. Trước đây kia Huy Minh học sinh án kiện, thay đổi một người chỉ sợ đã là đau đầu rục nức, nhưng mà nàng ở tra phóng hỏa án khi, còn có thể đủ đem Bạch gia sờ soạng tới đấy cũng không còn. Nếu chỉ nói năng lực, đều có chút làm thấp đi thiệt hại Lâm Thủy Nguyệt. Này nhất ngôn nhất ngữ, hiểu biết đến cực điểm bộ dáng, rõ ràng là đã thuần thục nắm giữ chứng cứ. Chẳng qua hôm nay Bạch Mạn Ngữ nhảy ra tới, nàng liền thân thủ đưa Bạch Mạn Ngữ chết. Bạch Mạn Ngữ này sẽ đã là hoàn toàn hoảng loạn vô thần, nàng lắc đầu, vươn tay túm chặt Khánh Vương ống tay áo, khóc lóc kể lể nói, Vương gia, ta không phải, ta không có. Vương gia phải tin tưởng ta a, ta chỉ là một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, như thế nào có thể làm được nàng theo như lời như vậy thần thông quảng đại. Ta là hoan uổng. Vương gia, ta thật là hoan uổng. Khánh Vương ánh mắt hoảng hốt mà nhìn nàng. Hắn đối Bạch Mạn Ngữ đều không phải là không có tình, nếu không cũng sẽ không lần nữa lựa chọn nàng. Nhưng hôm nay nghe được Lâm Thủy Nguyệt buổi nói chuyện, kêu hắn hoài nghi nổi lên chính mình. Hắn thật sự nhận thức trước mắt người này sao? Hắn thật là thanh tỉnh sao? Lâm Thủy Nguyệt nói chính là Bạch Mạn Ngữ, nhiên tác trào phúng lại là hắn cái này vô năng Khánh Vương. Nếu không phải vô năng, như thế nào liền một cái bụng dạ khó lường nữ tử đều thấy không rõ. Thả tùy ý nàng tính kế, suýt nữa liền đem như vậy nàng cưới tiến ra môn. Vương gia. Bạch Mạn Ngữ lắc đầu, lại trơ mắt mà nhìn hắn đem chính mình ống tay áo, một tấc tấc mà tự nàng trong tay biên rút ra. Nàng hoàn toàn hoảng loạn, lập tức quỳ xuống, khóc ròng nói, Mạn Ngữ là hoan uổng, vương gia tin ta. Là nàng, là Lâm Thủy Nguyệt nàng hao hết tâm tư đều không chiếm được ngài sủng ái, mới có thể nghĩ ra được như vậy biện pháp tới mưu hại với ta, vương gia nắm rõ a. Vương gia. Bên này phân loạn, rốt cuộc là rước lấy trong cung những người khác lực chú ý. Thái hậu nương nương giá lâm. Hoàng thượng giá lâm. Thái hậu cùng hoàng đế, lại là một trước một sau mà tới này ngự hoa viên trung. Chương 106 công bằng cạnh tranh. Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng đế trầm hạ khuôn mặt nói. Phía dưới có người bay nhanh mà đem sáng nay ngự hoa viên phát sinh sở hữu sự tình bẩm báo. Hoàng đế dương mắt nhìn về phía Khánh Vương, trong mắt mang theo thâm trầm cảm xúc. Thái hậu nghe xong lúc sau, lại là dẫn đầu đi tới cửu công chúa bên cạnh người, ôn nhu hỏi nói, tiểu cửu chính là bị dọa tới rồi. Cửu công chúa lắc lắc đầu. Nàng khẽ thở dài thanh, dắt qua cửu công chúa tay, dương mắt nhìn về phía dưới trột dạ cúi đầu tam công chúa nói, ngươi là hoàng gia công chúa, không phải phố phường người đàn bà đánh đá, như vậy mất thể thống, nhưng còn có nửa điểm công chúa bộ dáng. Chuyến ai ra ý chỉ, phạt tam công chúa đóng cửa ăn năn 3 tháng, khắc xứng hai tên quản giáo ma ma. 3 tháng lúc sau, nếu nàng còn như vậy tùy ý làm bậy, ai ra liền muốn bắt các ngươi vấn tội. Tam công chúa bên cạnh người cung nhân quỳ xuống hơn phân nửa, đều là run bần bật. Bậc này trường hợp dưới, tam công chúa cũng không từ biện giải. Nhưng nàng hôm nay cũng coi như không thượng thua. Tự ngự hoa viên trước khi rời đi, nàng quay đầu nhìn quỳ gối Khánh Vương bên cạnh người Bạch Mạn Ngữ liếc mắt một cái, cười nhạo thanh. Bạch Mạn Ngữ cả người lạnh lẽo. Thái hậu nửa câu đều không có để cập nàng, thậm chí dường như không có nàng người này giống nhau. Nàng một lòng trầm đến đáy cốc. Không nghĩ, mới vừa dương mắt liền nhìn thấy Vinh Trung lánh mấy cái cung nhân lại đây, vẫy vây tay, liền đem nàng cả người giá lên. Các ngươi muốn làm cái gì? Vương gia. Vương gia, Mạn Ngữ thật là hoan uổng. Nô. Nàng khóc kêu lên một nửa, liền bị người bưng kín miệng, lập tức kéo đi xuống. Phần 105. Khánh Vương yên lặng đứng ở tại chỗ, hảo sau một lúc lâu cũng không từng hồi qua thần tới. Hoàng đế đánh ra Khánh Vương thần sắc, trầm giọng nói, ngươi cũng coi như là chấm tự mình dạy dỗ ra tới, lại liền cơ bản phân biệt năng lực đều không có, tùy ý một nữ tử bài bố. Hoàng đế. Thái hậu sắc mặt khó coi, chuyện này, ai ra cũng là có không thể trốn tránh trách nhiệm. Khánh Vương Phi, là ai ra thế hắn làm chủ. Hoàng đế thần sắc hơi đốn, nhìn Khánh Vương, thật lâu chưa từng ngôn ngữ. Nhi thần. Khánh Vương phục hồi tinh thần lại, cung hạ thân tử, biết tội. Thôi. Đuổi ở Hoàng đế mở miệng trước, Thái hậu lạnh lùng nói, may mà lần này phát hiện kịp thời, chưa làm bậc này bụng dạ khó lường nữ tử tiến vào hoàng thất. Ngươi cũng trưởng cái giao hấn. Ngày sau hành sự cần đến càng thêm cẩn thận một ít. Đến nỗi Khánh Vương Phi người được chọn, lại nghĩ đi. Khánh Vương trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn rõ ràng, Thái Hậu hôm nay sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, đó là vì ở Hoàng đế trước mặt vì hắn cầu tình. Hắn chỉ có thể đem sở hữu cảm xúc đè ép đi xuống. Hoàng đế xem ở trong mắt, chưa nhiều lời nữa. Nơi này người toàn không biết, Bạch Mạn Ngữ sự tình, là Hoàng đế bày mưu đặt kế vì này. Đối Khánh Vương Phi người được chọn, Hoàng đế đều là giao từ Thái hậu đem khống, tuyển người nào với hoàng đế mà nói đều không quan trọng. Thậm chí ở trong lòng hắn, cũng coi như là suy tính Khánh Vương một cái tiêu chuẩn. Nếu đối phương thực sự có như vậy năng lực, kinh được Lâm Thủy Nguyệt tra xét, hoàng đế cũng sẽ không nhiều hơn can thiệp. Nhưng vừa vặn là cái không có gì năng lực, tâm tư trôi nổi người. Gỡ xuống cái này chuẩn Khánh Vương phi danh hiệu, cũng là tự cấp Khánh Vương gõ vang chuông cảnh báo. Hoàng thượng. Ngự hoa viên không khí trầm túc, Lâm Thủy Nguyệt lại vào lúc này ra tiếng nói. Thần có buồn muốn đấu. Hoàng đế đối thượng nàng, sắc mặt hơi hoãn, nói. Trước đây vài vị thư viện sơn trưởng liên danh thượng thư, yêu cầu hủy bỏ nữ viện, đem bay lên không ra tới thư viện dịch cấp tới Kinh Thiên Khải, Hà Trạch cùng với Huy Minh thư viện. Việc này, thần cho rằng không ổn. Lời này vừa ra, ở đây một mảnh an tĩnh. Những cái đó thư viện học sinh đều là thay đổi thần sắc, hai mặt nhìn nhau. Huy Minh thư viện nội có người trà sắt tay, tới, hiện tại là đến phiên này những thư viện sao. Đã sớm xem bọn họ không vừa mắt, mấy cái đại nam nhân, thư đọc đến không tốt, khó xử một đám nữ tử nhưng thật ra rất có một bộ. Nên làm Lâm đại nhân cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Còn có người nói, ai đem chúng ta Huy Minh tên cũng cấp báo đi lên. Huy Minh trên dưới khi nào nói qua muốn cấp nữ viện địa phương. Nghe nói là còn lại thư viện cộng đồng thương nghị kết quả. Bọn họ thương nghị liền tính toán sao. Chúng ta không đồng ý. Huy Minh những người này, tầm thường không mở miệng, dễ dàng nói chuyện, kia thật đúng là không phải giống nhau làm giận. Nghiêm Hạo cố nén phản bác xúc động, bị Nghiêm Hy ấn xuống dưới, lại cũng nhịn không được lấy mắt đi xem kia Lâm Thủy Nguyệt phương hướng. Cùng bọn họ tương đối lên, nữ viện học sinh còn lại là kích động phi thường, nhìn Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt mang theo nói không nên lời sùng kính. Trước đây ta còn nói quá Lâm đại nhân không phải, cho là ta hẹp hỏi. Việc này lúc sau, bất luận thành cùng không thành, chúng ta đều đến muốn nhận Lâm đại nhân cái này tình. Đừng nói nữa, nếu việc này liên lụy Lâm đại nhân, người ta nhưng đến muốn dẫn đầu đứng ra mới là. Vì sao không ổn? Người hãy nói nghe một chút. Hoàng đế đạm thanh nói. Vài vị sơn trưởng cấp ra lý do là khoa cử, này thượng thư tấu chương, càng là đề cập nữ viện không cần chuẩn bị khoa cử, sở học học vấn vô dụng mọi việc như thế nói. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà tế cứu dưới, này trong bình tĩnh phảng phất ẩn chứa thâm thúy không thấy đế hải. Nhưng thần cho rằng, nữ viện vô dụng chuyện này, vừa lúc chính là bọn họ tạo thành. Lời này vừa ra, chung quanh khiếp sợ phi thường. Khánh Vương còn ở vào hoảng hốt bên trong, nghe vậy cũng nhịn không được nhìn về phía nàng. Lại thấy kia trong điện người, một thân tuyết y hề tóc đen, mắt ngọc mày ngài, đáy mắt lại nhất phái trong suốt cùng kiên định. Là tại tầm thường người trong mắt, khó nhất nhìn thấy đồ vật. Nói nữ viện vô dụng, nhưng thứ nhất, này đó sơn trưởng cùng sở hữu giảng bài phu tử ở bên trong, cũng không từng chính thống mà ở nữ viện bên trong giáo thụ quá khoa khảo sử dụng học vấn, không giáo, phía dưới người từ đâu học được. Có thể học nhiều ít. Thứ hai, nữ viện thiện hành thơ từ phong cách, đều là ở nữ viện giảng bài phu tử sở thụ, giáo thời điểm chỉ lo phong hoa tuyết nguyệt, không hỏi thế đạo vô tình, nhiên tắc tới rồi giờ phút này, lại nói nữ viện trên dưới đều chỉ biết không ốm mà rên. Bậc này hành vi, không gì hơn thần đem trong phủ hạ nhân đánh một đốn, sau đó trái lại hỏi hắn, ngươi vì sao trên mặt treo vết sẹo. Thứ ba, thần cho rằng, bất luận là nghiên cứu học vấn cũng hoặc là khoa cử chi lộ, đều đương dựa vào tự thân nỗ lực cùng với khắc khổ nghiên cứu, mới vừa rồi có thể thành tiểu thiên cổ mỹ danh. Thành như bọn họ theo như lời, học vấn làm như dùng cho lập tức, mà không lãng phí thời gian hư háo ở vô ý nghĩa sự tình phía trên. Nhưng học vấn cũng chưa bao giờ là dùng cho tiến công tiêu diệt người khác, thậm chí là chèn ép nhược thế người công cụ. Lâm Thủy Nguyệt nói đến chỗ này, cũng không để bụng chung quanh người hoặc hoảng hốt hoặc kinh ngạc thần sắc, nàng ngước mắt, trên mặt bằng phẳng phi thường, nói, huống hồ thần cho rằng, nữ viện thành lập nhiều năm, mà nay ở nữ viện liền đọc sở hữu học sinh, đều không phải là bọn họ lời nói toàn vô ưu điểm. Thật sự đem sở hữu học sinh đặt ở cùng cạnh tranh trình độ hạ, cũng không có khả năng liền sẽ thua. Nữ trong viện không khí trầm tĩnh. Ra, từ Lâm Thủy Nguyệt mở miệng sau, có người đã từ mới vừa rồi cảm kích, biến thành mắt hàm nhiệt lệ. Thậm chí âm thầm nắm chặt xuống tay, thân hình rung động. Lấy Tưởng Yên Nhiên cầm đầu người, càng là thâm chịu này động. Trước đây các nàng có lẽ chỉ là đem nữ viện, hoặc là tiến vào nữ viện chuyện này, trở thành là một kiện trên mặt có quang, hoặc là nói là có thể dùng để tranh đoạt trong nhà sủng ái, ngoại giới thanh danh công cụ. Mà nay nghe được Lâm Thủy Nguyệt buổi nói chuyện, lại dương mắt nhìn thấy đối diện đám kia nam tử. Các nàng đống nhiên thâm giác, nữ tử, cũng có thể đứng ở trong điện, đứng ở thánh thượng trước mặt, có thể đường đường chính chính mà dùng học vấn áp quá đám kia nam tử, có thể đối bất luận cái gì sự tình có điều giải thích. Có thể tự xưng vì thần. Mà phi tiểu nữ, phi nữ nhi, phi thiếp thân. Lâu dài trầm mặc dưới, dẫn đầu mở miệng người, lại là Huy Minh Tề Minh Diệp. Hắn tiến lên không người nói, học sinh cho rằng Lâm đại nhân lời nói có lý, khoa cử con đường làm quan đều không phải là một sớm một chiều sự, cũng không phải có một cái hảo thư viện, một cái tốt hoàn cảnh liền có thể kim bảng đề danh. Còn thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cùng chi nhất khởi, còn có Huy Minh những người khác. Thế công tử nhưng thật ra hào phóng. Kia Nghiêm Hy ngăn cản không thành, rốt cuộc là làm Nghiêm Hạo đứng dậy. Hắn nhìn Huy Minh một đám người, cười lạnh không thôi, Huy Minh thư viện tài đại khí thô, các ngươi thư viện học sinh, lại có mấy cái là trong nhà bần hàn, liên quan một lượng bạc tử đều đào không ra. Chư vị trong tay biên có tiền, trong nhà lại đưa tới gã sai vặt tôi tớ, liên quan tới kinh trụ đều là nhất lưu khách điếm cháy lúc sau, Tề công tử càng là làm chủ mua một chỗ dân trạch tới an trí mọi người. Khá vậy, hy vọng chư vị minh bạch, đều không phải là mỗi người đều như là các ngươi như vậy ra tay rộng rãi. Chúng ta Thiên Khải thư viện nội, cũng có gia cảnh bần hàn, buộc cả nhà sinh kê ở sống qua học sinh. Nhường ra thư viện, các ngươi có thể sống được đi xuống, chẳng lẽ mọi người đều có thể như các ngươi như vậy? Hà Trạch cũng có người nhẫn mại không được, tiến lên phụ hòa nói, không tồi, ta chờ trước đây sở hữu tiêu dùng, đều là từ thư viện lật tẩy, mà vào kinh thành sau, tiêu dùng so với từ trước ở Hồ Châu nhiều ra vài lần không ngừng, bậc này tình huống dưới, có thể nào một câu khinh phiêu phiêu nói, liền kêu chúng ta từ bỏ. Theo ta được biết, trong kinh quý nữ đều là xuất thân từ danh môn vọng tộc, từ nhỏ liền ở phú quý trong ổ lớn lên, ly nữ viện cũng có thể đủ hảo hảo mà sống qua, làm sao đến nỗi tới cùng chúng ta tranh đoạt. Bọn họ lời nói, đảo cũng là kêu rất nhiều người gật đầu nhận đồng. Nhưng mà Huy Minh bên kia lại lâm vào lâu dài trầm mặc chung. Huy Minh bốn tử không có mở miệng, phía dưới lại có người không đứng được. Nghiêm công tử, ngươi cũng là đọc sách thức lễ người, làm sao có thể nói ra bậc này hoang đường nói tới. Người nói chuyện gọi là Hoàng Võ. Lâm Thủy Nguyệt đối hắn có chút ấn tượng, là bởi vì ngày ấy Huy Minh cháy. Hắn là bên trong nhanh nhất thức tỉnh lại đây vài người chi nhất, tỉnh lại sau không màng tất cả vọt vào biển lửa chung cứu người. Thậm chí còn mạo sinh mệnh nguy hiểm, cứu giúp ra tới rất nhiều sách. Cuối cùng bị cùng trường ngăn cản, mới chưa từng lại tiến khách điếm. Lúc này hắn biểu tình kích động, tức giận nói, bởi vì tự thân gia cảnh bần hàn, liền cần thiết muốn người khác làm ra thoái nhượng, thậm chí là đồng tình, thương tiếc ngươi, ngươi mới sống được đi xuống sao. Lại có, Nghiêm công tử hay không đối Huy Minh có quá nhiều hiểu lầm. Huy Minh mới vừa thành lập thư viện khi, liền đối với phía dưới hàn môn học sinh miễn trừ hết thẻ phí dụng, vì thế, chúng ta sơn trưởng Tề tiên sinh, cầm đồ nhà mình sở hữu tài vật, gần như với rơi xuống một cái lưu lạc đầu đường kết cục. Từ nay về sau sư mẫu mang theo trong nhà sở hữu có thể sử dụng người, dựa vào cày dệt vượt qua cửa ải khó khăn, nuôi sống chúng ta này đàn nghèo học sinh. Tề đại công tử Tề Minh Thụy, nguyên là Giang Nam số một số hai thần đồng, lại nhân thư viện ở nguy nan khoảnh khắc, không đành lòng chúng ta này đó nghèo học sinh chịu đói chịu lãnh, mà cam nguyện từ bỏ khoa cử ngược lại từ thương. Mà nay Huy Minh có hôm nay, công tử công không thể không. Chẳng lẽ bởi vì chúng ta đại công tử có thể kiếm bạc, gác ở các ngươi trong mắt, liền trở thành Huy Minh tài đại khí thô. Tùy ý làm vậy. Chớ nói này đó, liên quan chúng ta này đó không thể đương sự học sinh đều biết, nhà mình cảnh ngộ không tốt, càng đương hảo hảo đọc sách, nỗ lực dựa vào tự thân thay đổi hoàn cảnh. Thiên Khải Hà Trạch che chở không được nghèo khó học sinh, liền muốn cho người khác tới hỗ trợ. Gia cảnh không tốt học sinh, không nghĩ thi đậu công danh cải thiện hoàn cảnh, mà trông cậy vào người khác cứu tế, quả thực là hoang đường. Hắn này một phen lời nói, rước lấy càng nhiều tranh luận. Ngươi nói được dễ nghe, không phải ai đều như là Huy Minh như vậy, có người kiếm bạc những người khác chỉ cần hưởng thụ. Hơn nữa ngươi nói cái gì dựa vào chính mình. Vớ vẩn, chính là bởi vì gia cảnh bần hàn, mới muốn liều mạng đọc sách khoa cử, ngày thường sử dụng giấy và bút mực đều là đã tiết kiệm tới rồi cực điểm, mà nay nghe ngươi ý tứ, là còn muốn an tâm đọc sách người, đi ra ngoài bán chính mình tranh chữ không thành. Nếu thật sự tới rồi kia một bước, không riêng gì có nhục văn nhã, càng là liền lưng đều cong. Còn có cái gì tâm tư khoa khảo? Hoàng Võ nghe cười, hắn cũng không màng bên cạnh Cù Phỉ Nhiên ngăn trở, lớn tiếng nói, tấn triều từ trước đến nay có quy định, phàm thi đậu cử nhân công danh giả, này quận, châu, huyện đều có gia thưởng, có khác, cử nhân nhưng dựa vào công danh hướng nha môn mỗi tháng mượn hạn ngạch ngân lượng, nếu như trả về không thượng, còn nhưng vì nha môn làm việc còn thượng này bút tiền bạc. Như thế nào, huynh đài hiện giờ có phải hay không muốn cùng ta nói, không phải mỗi người đều có thể khảo được với cử nhân. Người tới đọc sách khoa cử, không ôm cao trung tâm tư, liên quan cử nhân đều mơ ước không thượng, không bằng nhân lúc còn sớm về nhà đi bãi. Hảo, Hoàng Võ. Bạch Vũ kéo lại hắn, tranh cho hắn xúc động dưới lại nói ra chút nói cái gì tới, đem hắn kéo trở về. Mà đối diện Thiên Khải, Hà Trạch người đã là sắc mặt cực kỳ khó coi. Nghiêm Hạo cười nhạo nháy mắt, như cũ kiên trì nói, vô luận như thế nào, quý nữ nhàn tản, đối thư viện không phải cần thiết, mà lần này nhường ra tới, đối mặt khác mấy cái thư viện mà nói. Lại đều là cần thiết thả sự tình khẩn yếu. Học sinh cho rằng, đương căn cứ sự tình nặng nhẹ nhanh chậm tới định luận, nữ viện lấy không hủy bỏ, cùng học sinh không quan hệ. Việc cấp bách, là hẳn là mau chóng đem địa phương dịch ra tới mới là. Nghiêm công tử lời nói có lý. Học sinh cũng là tán đồng Nghiêm công tử nói. Còn thỉnh Hoàng thượng minh giám. Trường hợp rằng có không giới, Hoàng đế vẫn chưa đệ nhất nháy mắt mở miệng, hắn chỉ đem ánh mắt dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người, muốn nghe Lâm Thủy Nguyệt như thế nào trả lời. Bậc này tình huống dưới, Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt tầm thường, đạm thanh nói, đã là như thế, thần đảo có cái biện pháp. Hoàng đế tới hứng thú, nói, biện pháp gì? Này mấy cái thư viện sử dụng danh nghĩa, chính là nữ viện vô dụng cách nói, mà Nghiêm Hạo đám người nói chung, cũng đưa bọn họ mấy cái thư viện học sinh, đặt ở tương đối quan trọng vị trí. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, xoay người, nhìn về phía sở hữu học sinh. Nàng trong mắt đen kịt một mảnh, dễ dàng mà liền kêu người an tĩnh xuống dưới. Chung quanh cãi cỏ ầm ĩ nghị luận thanh đều là cởi ra đi, sở hữu ánh mắt dừng ở trên người nàng. Chỉ thấy đến nàng sắc mặt tầm thường, đạm nhiên nói, kia liền công bằng cạnh tranh bãi. Công bằng cạnh tranh. Mấy chữ này nói ra, đó là kêu củ phỉ nhiên vài người đều sửng sốt một chút. Đối học sinh nhất công bằng, đó là khảo thí. Nếu chư vị đều như thế có tự tin, không ngại đem cái này sức lực, đặt ở khảo thí phía trên. Chỉ cần mỗi một vòng, chư vị đều có thể đủ chứng minh chính mình xác thật là so nữ viện một chúng học sinh muốn cường, muốn càng có dùng, kia nữ viện vị trí, đó là chư vị. Phần 106. Toàn bộ ngự hoa viên nội an tĩnh phi thường. Như thế nào khảo, như thế nào khảo. Cùng với cần đến muốn khảo tới rồi cái dạng gì trình độ, mới coi như là thắng nữ viện. Cái thứ nhất nói tiếp người, cư nhiên là cái kia Nghiêm Hạo. Sách. Bạch Vũ nhíu mày, người này cũng thật là, mọi chuyện đều nghị tranh tiên, làm cái gì đều phải xuất đầu có ngọn. Đừng nhìn Nghiêm Hạo nói đến như vậy đường hoàng, kỳ thật Thiên Khải thư viện nội xuất thân bần hàn học sinh căn bản là không có mấy cái, còn không bằng Huy Minh tới nhiều. Là lướt hướng vật hoa bình tĩnh trụ thiên ngai. Chỉ là hắn quá muốn làm nổi bật, quá muốn thanh danh. Nếu như bằng không, hắn Nghiêm đại công tử, liên quan dùng một chi bút đều là kim nạm ngọc, thật như vậy thương xót chúng sinh, như thế nào không thấy được hắn làm chút thật sự. Không khẩu nói chuyện ai sẽ không. Chân chính quyên tặng 40 vạn lượng bạc trắng Bồ Tát, có thả chỉ có Lâm Thủy Nguyệt một cái. Nếu là không nói rõ ràng, đến lúc đó Lâm đại nhân kêu chúng ta cùng nữ viện người so nữ hồng thêu thừa linh tinh, chúng ta này đó chỉ đọc sách thánh hiền người làm sao có thể đủ làm được tới. Mở miệng người, là Hà Trạch Hà Vân Tụ. Người này cũng là Hà Trạch thư viện nội số 1 số 2 tài tử, hiện giờ cùng Nghiêm Hạo kẻ sướng người họa, hoàn toàn có cùng ý tưởng đen tối. Lâm Thủy Nguyệt bình tĩnh nói, khảo thí nội dung, tự nhiên là lựa chọn hai bên đều sẽ. Hai bên đều sẽ, cái này lời nói vẫn là tương đối lời nói hàm hồ. Nhưng đầu tiên bài trừ, chính là nữ đỏ. Như thế nào, chư vị học sinh có dám ứng chiến? Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía bọn họ. Này nên làm cái gì bây giờ? Thiên Khải bên kia nghị luận thanh không ngừng. Lời nói đều đã thả ra đi, nếu không đồng ý tới, chẳng phải là từ khi bàn tay, nàng đã là ở thánh thượng trước mặt đề cập, khảo thí nội dung hẳn là sẽ không quá mức bất công mới đúng. Kia không bằng liền như vậy đồng ý. Cùng này đó học sinh tương đối lên, Nghiêm Hạo ý tưởng đã có thể nhiều hơn. Hắn trầm mặc một lát, mở miệng nói, việc này được không, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Hà Vân Tụ hỏi. Nghiêm Hạo nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lâm Thủy Nguyệt, nói, Lâm đại nhân nhưng cũng là thái học nữ viện học sinh, lần này khảo thí, nếu Lâm đại nhân cũng tham dự trong đó nói, đối chúng ta này đó học sinh không công bằng. Suy. Hoàng Võ cười, mới vừa rồi còn một bộ hiên ngang lẫm liệt, tài học hơn người lại không chiếm được người khác thưởng thức bộ dáng, này sẽ liền Lâm đại nhân ra mặt đối chúng ta học sinh không công bằng. Ngươi ít nói vài câu. Bạch Vũ vô một chút hàn bối, vô cùng lớn tiếng mà nói, ngươi sao lại có thể nói chúng ta Nghiêm công tử bắt nạt kẻ yếu, ỷ mạnh hiếp yếu, không biết xấu hổ, thủ đoạn dơ bẩn đâu. Nghiêm công tử, hắn đầu óc không quá thanh tỉnh, ta giúp ngươi mắng hắn nào. Nghiêm Hạo. Bên cạnh Huy Minh học sinh đều sắp cười đau sốc hông. Vô luận như thế nào, Lâm đại nhân đã quý vì hình bộ thị lang, liền giống như kia một ngày đối thượng Huy Minh thư viện giống nhau, mặc dù là tham dự, đoạt được kết quả đều không hẳn là ảnh hưởng cuối cùng kết cục mới là. Hà Vân Tụ suy nghĩ một chút, cũng là nói, không tồi, Lâm đại nhân trước đây cùng Huy Minh học sinh tỉ thí có thể làm được, tới rồi chúng ta trên người, hẳn là cũng có thể đối xử bình đẳng đi. Hồ Tây Tây có chút khẩn trương mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt. Kỳ thật nàng từ Lâm Thủy Nguyệt ngay từ đầu đưa ra cái này lời nói thời điểm, nghĩ đến chính là Lâm Thủy Nguyệt tính toán thế nữ viện xuất đầu. Nhưng này sẽ bọn họ không cho Lâm Thủy Nguyệt tham gia, việc này nhưng không phải huyền sao. Cùng nàng so sánh với, nữ viện học sinh còn lại là tâm thái bình thản rất nhiều. Bậc này khảo thí, còn không cần Lâm đại nhân ra mặt. Tưởng Yên Nhiên dẫn đầu đứng dậy, cao giọng nói, chúng ta thư viện, đương đến chính chúng ta tới bảo hộ. Lâm đại nhân liền nghỉ ngơi đi. Vô luận thành cùng bại, đều là ta nhóm chính mình tạo hóa. Nữ viện trên dưới một lòng, đều là đứng ra phụ họa Tưởng Yên Nhiên nói. Thậm chí liền kia Hà Hân đều ở trong đó, ánh mắt kiên định. Hảo. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó đồng ý, sở hữu khảo thí ta toàn sẽ không tham dự trong đó, như thế, chư vị nhưng vừa lòng. bị nữ viện thình lình xảy ra khí thế, mà đoạt hết nổi bật Nghiêm Hạo, áp xuống trên mặt không vui, trầm giọng nói, đã là như thế, kia Thiên Khải thư viện tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Hà Trạch cũng thế. Tới rồi Huy Minh bên này, Cụ Phỉ Nhiên nhấc tay hỏi, có thể bỏ quyền sao? Mặt khác thư viện người. Huy Minh vốn là vô tình chiếm dụng nữ viện địa phương, hiện giờ cũng ở kinh thành đặt chân, thư viện nội sở hữu học sinh đều tán đồng rời khỏi lần này tỉ thí. Cụ công tử. Hà Vân Tụ híp mắt nói, cùng là tứ đại thư viện chung một viên, Huy Minh như vậy hành sự, chỉ sợ là không thỏa đáng đi. Cụ Phỉ Nhiên nhướng mày nói, kia Thái học viện cũng là tứ đại thư viện chung một cái, Hà công tử ý tứ là cũng làm Thái học viện tham dự tiến vào. Hà Vân Tụ bị hắn nghẹn một chút, hắn nguyên bản là có ý tứ này, đều hắn như vậy vừa nói, ngược lại không tiện mở miệng. Khảo thí việc, toàn bằng thư viện ý nguyện tham dự. Lâm Thủy Nguyệt nhẹ giọng nói, Huy Minh nếu không tham dự nói, hai cái nữ viện nơi thư viện đi lưu, về sau cũng cùng Huy Minh không quan hệ. Tế Minh Diệp đứng dậy gật đầu nói, kia liền thỉnh Lâm đại nhân đồng ý Huy Minh rời khỏi lần này khảo thí. Lâm Thủy Nguyệt gật đầu đồng ý, ngược lại nhìn về phía hoàng đế nói, còn thỉnh hoàng thượng định đoạt. Hoàng đế một sửa tới phía trước tức giận, gật đầu nói, chuẩn tấu. Bên cạnh người Vinh Trung nhịn không được nhìn hoàng đế sắc mặt liếc mắt một cái, mấy năm nay, hiếm khi thấy hoàng đế sẽ có như vậy cao hứng thời điểm. Hắn lại đem tầm mắt đầu nhập phía dưới. Đảo cũng là, ai không thích xem tuổi trẻ tinh thần phấn chấn hài tử gian khí phách hăng hái bộ dáng đâu, học yến quá nửa, chỉnh thể lưu trình đã xu hướng với bình tĩnh cùng nhàm chán, mà đầu danh vị trí cũng càng thêm rõ ràng thời điểm, Lâm Thủy Nguyệt cái này đề nghị, có thể nói quá kịp thời. Từ nay về sau hai bên đồng ý, khảo thí đem ở 3 ngày sau hành cung chúng cử hành. Khảo thí nội dung từ Lâm Thủy Nguyệt đem khống, giao từ hoàng đế xem qua lúc sau định đoạt xuống dưới. Mà tham dự khảo thí hai bên, có Thiên Khải, Hà Trạch, Thái học nữ viện cập nữ viện 4 cái thư viện. Hoàng đế ở cuối cùng thời điểm, nhìn mắt trên mặt hồng hồng cựu công chúa, bàn tay vung lên, đem thất công chúa, cựu công chúa tên cũng thêm đi lên. Các nàng cùng thuộc về Thái học nữ viện học sinh, tham dự trong đó, những người khác đều không ý kiến. Việc này liền như vậy định ra. Rồi sau đó hôm nay học yến tạm không cử hành. Đại 3 ngày sau đại bị kết quả ra tới, đi thêm học kiến. Đại bị định ra sau, hoàng đế cùng thái hậu lần lượt rời đi. Lâm Thủy Nguyệt còn lại là bị nữ viện học sinh vây quanh, đều là phương hướng nàng nói lời cảm tạ. Nàng đứng ở trong đó, không thể mở miệng, liền thấy nơi xa cung nhân bước nhanh đi tới, bám vào nàng bên thai nói nhỏ vài câu. Tư Tử Kiều đứng ở cách đó không xa, ánh mắt xuyên thấu đám người, thoáng nhìn Lâm Thủy Nguyệt đôi mắt sáng một cái trước mắt. Bùi Trần tự Chu Châu đưa tới thư tín. Chương 107 số học. Chu Châu chiến báo mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đưa đến kinh thành, tiến triển tương đối thuận lợi. Nhưng nhân Chu Châu vị trí, thiên nhiên hình thành cái chán, dễ thủ khó công. Ở trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp dùng một lần đánh hạ, cũng may vật tư cập quân bị đều tương đối hoàn thiện, tạm thời sẽ không xuất hiện vấn đề. Bất quá hôm nay rõ ràng không phải bình thường đưa chiến báo nhật tử, Bùi Trần này phân thư tín, liền riêng là cấp Lâm Thủy Nguyệt một người. Chỉ Lâm Thủy Nguyệt hồi phủ sau nhìn tin, nhất thời lại có chút dở khóc dở cười. Chu Châu chiến sự, thái tử cùng nước láng giềng hết thảy, Bùi Trần là chỉ tự không đề cập tới. Mở miệng liền nói, hôm qua trong ngộng, thấy được nhị tiểu thư dung nhan. Vốn tưởng rằng nhiều ngày không thấy, nhị tiểu thư để ý đau bên ngoài buôn ba tướng công, ban cho ôn nhu mới lả. Không nghĩ lại thấy đến nhị tiểu thư khuynh tâm người khác, chí bùi mỗ với không màng. Không khỏi ruột gan đứt từng khúc, nước mắt đoạn hoàng hà đê. Tỉnh lại sau niệm cập nhị tiểu thư, lòng nóng như lửa đốt, khủng bùi mỗ không ở thời gian. Nhị tiểu thư lại nhìn tới người khác nhan sắc, đã quên bùi mỗ. Rốt cuộc từ khi bùi mỗ vào Chu Châu biên cảnh, nhị tiểu thư ngày ngày vội vàng chính vụ, không được nửa điểm nhàn rỗi. Xuất trinh thật lâu sau, không thấy đến nhị tiểu thư đôi câu vài lời, càng chưa từng nói thẳng tưởng ta. Hiện giờ lại nghe các nơi tài tử với kinh hội tụ, thanh niên tài tuấn với bên cạnh người vần quanh, nhị tiểu thư tất là nửa điểm đều nhớ không nổi bùi mỗ. Ai, tư cập thương tâm chỗ, bùi mỗ bệnh tim đều phải phạm vào. Nhưng là không quan hệ. Chỉ cần nhị tiểu thư vui vẻ liền có thể, bùi mộ muốn không nhiều lắm, duy độc nhị tiểu thư ngẫu nhiên niệm cập bùi mộ điểm hảo, liền đã là cảm động đến rơi nước mắt. Cũng không biết nhị tiểu thư ngày gần đây quá đến nhưng hảo, nhưng ăn đến còn ngủ ngon, nhưng gặp được chút cái gì phiền lòng sự. Bùi mộ không tốt lắm, vào đêm khi trước mắt hiện lên đều là nhị tiểu thư dung nhan, tỉnh lại sau buồn bã mất mát. Nhưng chỉ cần nhị tiểu thư quá đến hảo, bùi mộ cho dù là tưởng niệm nhị tiểu thư đến ăn không ngon ngủ không yên, cũng không tính kiểu gì đại sự. Nhị tiểu thư hảo, bùi mỗ liền hảo. Nay tin nhìn, không biết người còn tưởng rằng Lâm Thủy Nguyệt là cái gì đỉnh cấp cha nam. Lâm Thủy Nguyệt lắc đầu bật cười, chỉ phải để bút viết một phong hồi âm, sai người giao cho Nghiên Thư, tiêu Nghiên Thư phái người đưa đi Chu Châu. Đợi đến hồi âm bị người đưa ra đi lúc sau, Lâm Thủy Nguyệt lúc này mới ngồi xuống, cẩn thận nghiên cứu đệ nhị trang giấy viết thư. Cho đến đêm khuya, mới vừa rồi tắt đèn ngủ hạ. Mấy đại thư viện đem cùng nữ viện cử hành đại bỉ sự tình, ở kinh nội chuyển chính là ồn ào huyên náo. Này đó học sinh nhập kinh sau, vẫn luôn đều đại ở chính mình chỗ ở cùng trong hoàng cung, rất nhiều người tò mò, lại cũng không từ tiếp xúc. Lần này đại bỉ, nhưng thật ra thành lập cái cơ hội, cấp đủ này đó học sinh nổi danh cơ hội. Tới rồi đại bỉ trước một ngày, bầu không khí càng đủ. Hoàng đế thấy thú vị, liền mệnh phía dưới người quảng phát thiệp mời, mà đại bỉ nơi sân, cũng bởi vậy trước ngự hoa viên, thay đổi đến Thái học viện Trung. Thái học viện nội có lầu 1, tên là Tư Mộ Lâu. Thuộc về Thái học nữ viện, thường lui tới là nữ viện học sinh học cầm nơi. Vì làm cho cả lâu nội đều nghe được tiếng đàn, lâu quay chung quanh trung môn đất chống mà kiến, thả càng lên cao càng rộng lớn, như thế, thuộc hạ đang khẽ đàn khi, âm luật thanh liền có thể phóng tới lớn nhất. Này mấy đại thư viện tranh đoạt vốn chính là nữ viện cập Thái học nữ viện địa bàn, mà nay đại bị nơi trực tiếp phóng tới Thái học nữ viện tiêu chí tính kiến trúc nội, này cử vừa ra, càng là đem không khí đẩy đến cực điểm điểm. Thế cho nên đại bị một ngày này, lui tới người đông đảo. Toàn bộ Tư Mộ Lâu nội nhân mãn vì hoạn. Tới đại bị bắt đầu một khắc trước, thánh thượng đích thân tới. Trừ ngoài ra, liên quan Thái hậu cùng Đức Phi, cũng đến Tư Mộ Lâu nội. Thái hậu sao cũng tới. Còn không biết sao. Trước đây vị kia Khánh Vương Phi, nguyên là cái trăm phương ngàn kế, mà nay vào nhà tù lúc sau, Khánh Vương Phi vị trí chỗ trống xuống dưới. Liên quan thượng một lần, Khánh Vương này tuyển Phi yến ước chừng đều làm hai lần, còn chưa tuyển ra Vương Phi. Lại làm không thích hợp, trước mắt lại hưng chiến sự, không hảo mất công mà cử hành yến hội, Thái Hậu liền nghĩ mượn lần này đại bỉ, vì Khánh Vương khắc tìm cái Vương Phi. Việc này nhưng thật ra có điều nghe thấy, chỉ từ trước không phải nghe nói Vương gia đối kia Bạch Mạn Ngữ dễ tình đâm sâu. Vốn tưởng rằng còn có thể nhìn thấy này trùng quan nhất nộ vi hồng nhan đâu. Nói bừa cái gì, hoàng thất bên trong, há bao dung bậc này bụng dạ khó lường người. Mắt nhìn hướng do không đúng, liền có người đem đề tài quải tới rồi hôm nay này đại bỉ phía trên. Nghe nói các nơi tiền trang đều khai đánh cuộc này bốn cái thư viện thắng bại đâu. Chư vị cảm thấy, hôm nay ai có thể thắng được? Tất nhiên là Thiên Khải, Hà Trạch nhị viện. Người nói chuyện trên mặt mang theo chút kiêu căng. Người bên cạnh nhìn hắn vài lần. Liền nhận ra người này là Thái học viện học sinh. Ở bọn họ bên cạnh ngồi xuống, còn có Đàm Dần, Lâm Hoài Doan đám người. Thái học viện người cũng tới. Đây là tự nhiên, không riêng Thái học viện, Huy Minh thư viện học sinh cũng tất cả trình diện. Này nhưng náo nhiệt. Cái cỏ ồn ào một mảnh chung, Thiên Khải, Hà Trạch cùng hai cái nữ viện cộng đồng vào tràng. Cùng vây xem người không giống nhau, bọn họ vị trí ở trong viện, hai bên ranh giới rõ ràng, lưu ra một cái thật dài tuyến đường chính tới. Mà ở bọn họ phía trước nhất ngồi xuống người, đó là lần này đại bỉ bình phán sư trưởng. Tổng cộng 6 vị sư trưởng, xuất từ bất đồng thư viện, Huy Minh, Thái học viện chưa tham dự trong đó, nhưng vì tỏ vẻ công bằng, này hai cái thư viện sư trưởng cũng ngồi ở giữa. Người đến đông đủ đi. Lâm Đại Nhân còn không có tới đâu. Nay đều khi nào, nàng này chẳng lẽ là lại muốn đã muộn. Người nói chuyện lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy náo nhiệt lộ ra trong đại sảnh, đi vào một người. Người tới thân xuyên một bộ huyền sắc quần áo thượng thêu tảng lớn hoa sơn trà. Eo liếu dùng to rộng eo phong thúc, phát họa ra là lướt dáng người. Đầy đầu tóc đen nhẹ vãn, đầu đội màu bạc tua bảo quan. Môi như hỏa, mắt nếu hàn đàm. Trong tay thưởng thức một phen quạt lông, mới vừa tiến vào Tư Mộ Lâu, liền kêu mãn trong lâu an tĩnh lại. Phần 107. Lâm Thủy Nguyệt tạp ở bắt đầu trước một cái chớp mắt xuất hiện, phong tư hiểu điệu. Người còn chưa mở miệng, liền kêu rất nhiều người xem thẳng mắt. Đại bỉ chính thức bắt đầu. Nàng nhướng mày, nhìn về phía đang ngồi mọi người, lần này đại bỉ, đem chia làm 5 chàng khảo thí, mỗi luân chọn ra 3 cái tốt nhất, trong đó, đầu danh nhớ 3 phần, hai tên 2 phân, đệ tam danh tắc chỉ có 1 phân. 5 chàng lúc sau, điểm tối cao giả thắng được. Bởi vậy phiên vì hôn chiến, cho nên không lấy thư viện hình thức tham dự, mà là Thiên Khải, Hà Trạch vì một cái trận doanh, mà nữ viện, Thái học nữ viện vì một khác trận doanh. Trận doanh chiến chung thắng lợi một phương. Có được hai cái thư viện sử dụng quyền. Lâm Thủy Nguyệt dứt lời, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn bọn họ, chư vị nhưng nghe minh bạch. Phía dưới náo nhiệt một mảnh. Này quy tắc nghe là công bằng, bọn họ đảo cũng không có gì ý kiến. Này thật đúng là hoang đường. Đức Phi ngồi ở Thái Hậu phía sau, thấy thế nhăn hạ mày, bổn cung nhưng chưa bao giờ gặp qua nữ tử cùng nam tử tỷ thí. Huống chi vẫn là khảo thí, nữ tử như thế nào có thể so đến quá nam tử. Chỉ mong sau đó thua không cần quá khó coi là được. Nếu như không phải hoàng đế liền ở đối diện, nàng thậm chí muốn đem thất công chúa kêu lên tới. Không đến cùng này nhóm người cùng nhau mất mặt. Thái hậu nghe được rõ ràng, nghe vậy quét nàng một cái trước mắt, ngươi nếu cảm thấy không ổn, chỉ lo đi báo cáo hoàng đế đó là. Đức Phi sắc mặt khẽ biến, chỉ phải cúi đầu nói, thần thiếp không dám. Nói chuyện công phu, phía dưới chiêng trống đã bị người gõ vang. Loảng xoảng. Lâm Thủy Nguyệt câu môi khẽ cười nói, thời gian hữu hạn, cũng vì tỏ vẻ công bằng, thỉnh hai bên trận doanh từng người thương nghị ra vòng thứ nhất tỉ thí người được chọn. Nghiêm Hạo nhíu mày nói, đại nhân còn chưa ra đề mục. Lần này tỉ thí vì manh tuyển tuyển người, chọn ra người được chọn sau mới có thể ra cụ đề mục. Lời này vừa ra, chung quanh tức khắc nhiệt nghị một mảnh. Hoàng đế nghe vậy cười, này Lâm Thủy Nguyệt ý đồ xấu như thế nào nhiều như vậy. Bên cạnh người ngồi nội các trọng thần nhóm lại liên tục gật đầu, nói, này biện pháp nhưng thật ra xảo diệu, thả rất là suy xét dẫn đầu người quyết sách tiêu chuẩn. Hoàng đế không tỏ ý kiến, nhưng thật ra so trước đây học kiến phải có thú. Phụ trách học kiến lưu trình một chúng Hàn Lâm học sĩ. Nàng làm ra lớn như vậy trận trượng tới, còn không phải là vì giữ được hai cái nữ viện. Vương học sĩ bên cạnh người người lãnh chào câu, ra vẻ thanh thế. Thật cho rằng dựa vào nữ viện những cái đó nữ tử, cũng có thể cùng tương lai lương đống so sánh với. Tả hữu hoàng thượng mặc cho nàng nháo, thả nhìn là được. Như thế cũng hảo, tiêu này hai cái nữ viện thua tâm phục khẩu phục, ngày sau không bao giờ có thể nói là ai buộc các nàng nhường ra thư viện tới. Cùng lúc đó, nữ viện người cũng rất là khẩn trương. Tưởng Yên Nhiên đám người ngồi nghiêm chỉnh, liền nửa câu lời nói đều nói không nên lời, cùng bên tản mạn tùy tính, thậm chí còn châm biếm liên tục Thiên Khải, Hà Trạch hai viện học sinh, hình thành thật lớn đối lập. Nhìn các nàng kia khẩn trương dạng, thật cho rằng dựa vào mấy cái nữ tử, liền có thể thắng chúng ta. Học được chút khoa chân múa tay, liền cho rằng chính mình không người có thể địch, hôm nay đừng trách chúng ta ra tay vô tình mới là. Chư vị tiểu thư, chúng ta nhưng trước nói hảo, nếu hôm nay thua đại bỉ, nhưng chớ có khóc nhẹ mới là. Ha ha ha ha. Những người đó tức khắc cười làm một đoàn. Đánh rắm. Hồ Tây Tây này tính tình, có thể nhẫn được bọn họ. Nhưng không đợi nàng mở miệng, liền bị bên cạnh người khuyên ở. Tưởng Yên Nhiên sắc mặt bình tĩnh nói, không cần cùng bọn họ tốn nhiều miệng lưỡi. Hồ Tây Tây hiếm lạ mà nhìn nàng một cái, người này như thế nào cùng thay đổi cá nhân dường như. Nhưng có quyết sách. Lâm Thủy Nguyệt hỏi. Xin hỏi đại nhân, này tuyển ra người được chọn nhưng có quy định. Hay không tham dự quá một lần tỉ thí lúc sau, liền không thể ở lên sân khấu. Nghiêm Hạo lại ra tiếng hỏi. Lâm Thủy Nguyệt đáp, cũng không quy định, nếu thư viện nội chỉ tuyển đến ra như vậy vài người tới, đó là vẫn luôn làm cho bọn họ lên sân khấu cũng có thể. Nghiêm Hy lập tức nhăn hạ mày, hắn tổng cảm thấy Lâm Thủy Nguyệt lời nói có ẩn ý. Nghiêm Hạo lại cười lạnh ngay mắt, gật đầu đồng ý, như thế liền hảo, Thiên Khải thư viện đã có quyết sách. Bọn họ cùng Hà Trạch bên kia thương nghị quá. Vòng thứ nhất Thiên Khải chỉ phái ra 2 người tuyển, Hà Trạch ra 3 người, đợt thứ 2 tắt trái lại. Chỉ Nghiêm Hạo vung tay lên, chung quanh học sinh tức khắc đều cười. Hai người kia, không phải Thiên Khải kém cỏi nhất 2 người sao? Đúng vậy, nghe nói 2 người vài lần khoa khảo, lại cũng không thi đậu tú tài, hiện giờ vẫn là đồng sinh. Phái 2 người kia ra tới, Thiên Khải này thật đúng là vũ nhục người. Hà Vân Tụ thấy thế cũng là sửng sốt, hắn vốn dĩ tính toán chính mình tự mình ra mặt, đi thử một lần sâu cạn. Thấy kia Nghiêm Hạo như vậy kiêu ngạo, liền chần chờ. Ngay sau đó hơi đốn nháy mắt, liền cũng sai khiến ra Hà Trạch kém cỏi nhất 3 người. Việc này vừa ra, dẫn tới trên lầu người nhiệt nghị không ngừng. Huy Minh bên kia, Cù Phỉ Nhiên thấy này 2 cái thư viện như vậy làm càn, không khỏi nhíu mày, đó là đối chính mình cực có tin tưởng, lại cũng không nên như vậy nhục nhã đối thủ. Nhìn Nghiêm Hạo kia hung hăng ngang ngược bộ dáng, Bạch Vũ cười lạnh, có hắn khóc không được thời điểm. Đang nói, liền thấy nữ viện bên kia cũng ra 5 người. Kia cầm đầu người. Hồ Tây Tây. Thái học viện người ngơ ngẩn, xoa xoa mắt nhìn kỹ, phát hiện thật là Hồ Tây Tây, người đều choáng váng. Này nữ viện bên trong là từ bỏ sao? Không coi là từ bỏ, nhưng là nữ kịch bản liền như vậy lại, chỉ sợ cũng tuyển không ra cái gì chân chính nhân tài tới. Chính là làm Hồ Tây Tây thượng, không khỏi cũng quá mức. Hồ gia tiểu thư tính tình đại, ở trong kinh cũng là có tiếng tùy hứng ương ngạnh. Chứ ngoài ra, nàng còn có rất nhiều quang huy sự tích, tỉ như nói viết một ít, thường nhân không thể đủ lý giải thơ tử. Thả nàng không riêng học được không tốt, lại còn có cực kỳ am hiểu cùng thư viện người cùng sơn trưởng gọi nhịp, ở nữ trong viện không được hoan nghênh, còn thường xuyên không đi đi học. Nếu nói Hà Hân còn có thể đủ xưng là nữ viện trong vòng tương đối có học thức, như vậy Hồ Tây Tây liền thật sự xem như nữ viện kém cỏi nhất. Đừng nói là này đó học sinh, liên quan thánh thượng bên kia Hồ đại nhân nhìn thấy nhà mình khuê nữ hùng dũng ngoại vệ, khí phách hiên ngang tư thế, đều một trận cuồng cụ, theo sau trột dạ không thôi mà nhìn về phía thánh thượng. Hoàng đế tâm tình rất tốt, đó là Tây Tây đi. Hồ đại nhân căng ra đầu đáp, đúng vậy. Không tồi, rất có tự tin. Hồ đại nhân. Hắn minh bạch. nguyên lai Hồ Tây Tây đối với cái này đại bỉ như thế để bụng nguyên nhân, đều không phải là nàng đột nhiên liền thích nữ viện, mà là muốn mượn bởi vậy thứ đại bỉ, hoàn toàn hủy diệt rồi chính mình thanh danh. Cứ như vậy, Hồ đại nhân cũng liền không có biện pháp buộc nàng gả chồng. Nàng cũng thật thông minh đâu. Một mảnh nghi ngờ trong tiếng, Lão Phong Quân nghe được bên cạnh người Phàn Ly lẩm bẩm câu, như thế nào đều như vậy biểu tình, ta cảm thấy nàng thực thông minh a. Hắn phản ứng lại đây, đối thượng Lão Phong Quân ý vị thâm trường ánh mắt. Phàn Ly. Được rồi, này cái gì đại bỉ cũng không cần nhìn, đều đem Hồ Tây Tây kéo ra tới, các nàng còn có thể có cái gì năng lực. Nhảy nhót vai hề thôi. Đàm Dân Suy Thanh nói. Mặt khác mấy cái thư viện người đối Hồ Tây Tây không thân, nhưng thấy được chung quanh người phản ứng, đại để cũng minh bạch chút cái gì. Duy độc trong sân Hồ Tây Tây không cho là đúng, thậm chí còn hướng Lâm Thủy Nguyệt vứt cái mị nhãn. Lâm Thủy Nguyệt câu môi, cười nói, lần này tỉ thí nội dung vì, số hảo. Vừa dứt lời, toàn bộ tư mộ lâu chung đều là sôi trào lên. Trước đây Lâm Thủy Nguyệt nói so chính là bọn họ đều sẽ, dẫn tới vô số người suy đoán, nhưng tuyệt đại bộ phận người vẫn là cảm thấy. Lâm Thủy Nguyệt đã là vì nữ viện nói chuyện qua, khẳng định là sẽ thiên hướng với nữ viện. Ra nội dung hơn phân nửa cũng là nữ viện am hiểu. Ai ngờ, này đệ nhất hạng đó là số học. Này nhưng không coi là cái gì nữ tử sở trường. Thà ở nam tử trung, cũng coi như là so khó khoa, rất nhiều thư viện nội đều có giáo thụ, hơn nữa đều rất là quan trọng. Xong rồi, nữ viện đây là hoàn toàn xong rồi. Không phải ta nói, Lâm Đại Nhân sở tuyển đề mục, đối nữ viện cũng quá khó khăn đi. Có cái gì khó, không phải các nàng nói muốn đường đường chính chính thắng sao? Số học làm sao vậy? Mọi thuyết xôn xao chung, bước ra khỏi hàng 10 cái học sinh đã là nhập tòa, Lâm Thủy Nguyệt giơ tay, liền có cung nhân tự trên lầu hoàng đế nơi vị trí bước nhanh xuống dưới. Đem phong kín tốt để thi giao từ Lâm Thủy Nguyệt trong tay. Chư vị xem trọng, này bài thi chính là 6 vị các lão mới vừa rồi ở hoàng thượng nhìn chăm chú hạ ra cụ, trước đó, chỉ có thượng đầu hoàng thượng cập vài vị các lão rõ ràng bài thi nội dung. Này lại là chung quanh người không thấy quá hình thức. Nhưng giống như Lâm Thủy Nguyệt lời nói, công bằng đến cực điểm. Đề thi phân phát đi xuống sau, chung quanh an tĩnh lại, Lâm Thủy Nguyệt đạm thanh nói, chư vị, các ngươi chỉ có canh ba chung thời gian. Chiên trống một gõ, 10 vị học sinh sôi nổi để bút. Vô số tầm mắt dưới, Thiên Khải, Hà Trạch kia vài vị học sinh, ở mở ra đề thi nháy mắt, liền trợn tròn mắt. Này đề thi có người lẩm bẩm thanh, trên mặt trắng nháy mắt. Hắn liền thấy cũng không từng gặp qua, đừng nói là giải đề. Lại dương mắt, thấy được hắn bên cạnh người vài vị học sinh, cũng là cùng hắn không sai biệt lắm biểu tình. Bọn họ do dự thân sắc, bị trên lầu người xem đến là rành mạch. Nhiên tắc ở này đó học sinh hết đường xoay sở khi. Ngồi ở bọn họ cách đó không xa Hồ Tây Tây, lại là để bút liền viết, hạ bút không chút do dự. Toàn bộ hội trường nội, chỉ thấy đến nàng một người múa bút thành văn. Mọi người, nàng đây là ở loạn đáp sao? Không đến mức, ta cảm thấy hạt viết nói ít nhất cũng muốn so nàng chậm hơn một chút. Kia nàng này. Tổng không thể là lấy này mãn lâu người tới tìm niềm vui đi. Nay tình hình thật sự là quá mức với quỷ dị, bị mọi người cho kỳ vọng cao ngày đó khải, Hà Trạch thư viện người, đối với chương bài thi sững sờ, mà một quán có hoang đường chi danh Hồ Tây Tây, lại trở thành toàn trường chung nhất quyết đoán người. Mặt trên Hồ Đại Nhân cũng ngốc ca. Kia vài vị các lao ra đề mục khi, đều là có người, hắn nhưng không nhìn thấy a. Như thế nào chỉnh đến như là Hồ Tây Tây biết được đáp án giống nhau. Hoàng thượng. Tiền các lao không người, đem còn thừa một phần bài thi đưa cho hoàng đế. Hoàng đế tiếp nhận sau, hơi đốn sau nói, bất quá là một hồi đại bỉ, như thế nào này để thi như thế khó khăn. Lời vừa nói ra, chung quanh an tĩnh phi thường. Tiền các lao cung thanh nói, nguyên bản lao thần ý tứ, cũng là ra một ít thường thấy hơn nữa dễ dàng giải ra đáp án đề thi, nhưng Lâm Đại Nhân hôm nay riêng dặn dò quá, cần phải dùng khó nhất đề mục. Vài vị các lao chung, tiền các lao đặc biệt am hiểu số học, hắn không vào nội các trước. Từng nhậm quá rất dài một đoạn thời gian hộ bộ thượng thư. Hộ bộ ở trong tay hắn, tựa như trong tay có một phen thần toán bàn. Việc này ở triều nội không tính cái gì bí ẩn. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt cái này an bài, liền là thật gọi người xem không rõ. Hoàng đế dương mắt, Vinh Trung liền đem kia phân đề thi truyền đọc đi xuống, bắt được đề thi quan viên, đều là mặt lộ vẻ khó xử. Đừng nói là phía dưới này đó học sinh, này đó đề mục khó khăn chi cao, viễn siêu bọn họ sở lý giải. Ở đây không ít Hàn Lâm học sĩ. Nhìn thế nhưng cũng cảm thấy da đầu tê dại, vô pháp giải đề. Nói như vậy, Thiên Khải cập Hà Trạch biểu hiện, thế nhưng xem như bình thường. Này đó đề mục, bầy dập rất nhiều. Trong đó một vị học sĩ xem qua lúc sau, nhẹ giọng nói, nhưng nếu là thời gian đủ nói, chậm rãi giải, cũng không phải giải không ra. Tôn đại nhân, chậm rãi giải là nhiều chậm. Kia tôn học sĩ xấu hổ cười, nói, một ngày đi. Nếu như không phải hoàng thượng nhìn chằm chằm, hắn còn tưởng nói ba ngày đâu. Chờ ngươi giải xong, trời đã tối rồi. Lâm Lãng mắt trợn trắng. Kia Tôn đại nhân khí bất quá, liền nói, Lâm đại nhân lời này nói, dường như chính mình có thể ở canh ba trung nội giải đáp ra tới dường như. Lâm Lãng, ta giải không ra, nhưng nữ nhi của ta có thể. Tôn đại nhân. Hảo. Ngươi có nữ nhi ngươi cũng thật ghê gớm. Đừng nói, Lâm Lãng nói thật không người nghi ngờ. Tháng trước Lâm Thủy Nguyệt liền làm ầm ĩ một hồi, nguyên nhân là hộ bộ bên kia thiếu bọn họ hình bộ ngân lượng. Hộ bộ suốt 3 gã quan viên, cầm bàn tính ở kia tính một ngày. Đến ra kết quả, cùng Lâm Thủy Nguyệt 15 phút nội đến ra kết luận giống nhau, thế cho nên hộ bộ thượng thư chỉ có thể bóp mũi đi hình bộ bồi tội, nhân tiện bổ thượng khiếm khuyết ngân lượng. Này ai dám nói Lâm Thủy Nguyệt không hảo a? Là điên rồi sao? Này trên lầu náo nhiệt, lại xem kia dưới lầu liền càng thêm thú vị. Hồ Tây Tây đặt bút thực mau, cuối cùng đoạt ở canh ba chung phía trước, kết giao giải bài thi. Bởi vì cách đến xa xem không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy giải bài thi thượng viết thật sự mãn. Phần 108. Mà trừ nàng ở ngoài, còn lại mọi người, đều là không thể đáp xong. Ngồi ở nàng bên cạnh người người là Tưởng Yên Nhiên, giải bài thi bị thu đi lên sau, còn có chút buồn bã mất mát. Đợi đến phản ứng lại đây, liền muốn đi hỏi Hồ Tây Tây đáp án, nhưng giây lát tưởng tượng, vẫn là đem nghi hoặc đè ở đáy lòng. Mà cùng với giải bài thi bị thu đi lên sau, quanh mình cũng hoàn toàn náo nhiệt lên. Bọn họ thật sự tò mò, kia Hồ Tây Tây đến tột cùng viết chút cái gì, nàng thật sự hạt viết một hồi sao. Nhưng số học lại không phải mặt khác, hạt viết muốn viết như thế nào đâu. Lâm đại nhân, đây là tiền các lao giải bài thi. Sở hữu giải bài thi thu đi lên sau, phía dưới cung nhân phục lại từ tối cao lâu lấy lại đây một phần giải bài thi. Lâm Thủy Nguyệt chưa tiếp, ngước mắt ý bảo cung nhân đem giải bài thi giao cho bình phán 6 vị sư trưởng. Mà này vài vị sư trưởng, nhất bên trái cầm đầu vị kia, đó là Huy Minh Thư viện đại danh đỉnh đỉnh sơn trưởng Tế Nhất Minh. Tế Nhất Minh trong tay méo, nói trùng hợp cũng trùng hợp vừa lúc là Hồ Tây Tây giải bài thi. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, mày liền thật sâu mà nhíu xuống dưới. Ta ở Huy Minh 10 năm, chưa bao giờ gặp qua lão sư lộ ra quá bậc này thần sắc. Ta cũng chưa từng. Cho nên vị kia Hồ Tiểu Thư rốt cuộc viết chút cái gì. Huy Minh những cái đó học sinh thấy thế, đều là tò mò tới rồi cực điểm. Có thể viết cái gì, chỉ định là loạn viết một hồi, làm Tề Sơn trưởng tâm sinh không vui. Đàm Dấn nghe được bọn họ nói, lênh chào nói. Làm chuẩn Sơn trưởng sắc mặt, ta đánh giá không ngừng đơn giản như vậy. Kia nàng tổng không thể đem đề thi lại sao chép một lần đi. Đừng nói, ta xem thật là có cái này khả năng. Đến nỗi phía dưới Thiên Khải, Hà Trạch bên kia. Một lần nữa về tới trên chỗ ngồi mấy cái học sinh, khẩu thuật một lần đề thi. Mọi người nghe được lúc sau, đều là trầm mặc xuống dưới. Này đề thi như thế nào sẽ như vậy khó? Há ngăn là khó, bậc này cao thâm số học, thư viện cũng không từng dạy dỗ quá. Kia nữ viện bên kia. Nghiêm Hạo suy thanh nói, tất nhiên bị mù viết. Các ngươi cũng chưa gặp qua đề mục, các nàng bất quá là chút nuông chiều từ bé quý nữ thôi, còn có thể đủ đáp được. Chỉ sợ là liền đề thi đều xem không rõ. Đừng nói, Nghiêm Hạo ngày thường mắt cao hơn đỉnh, cái này lời nói lại là được đến mọi người nhất trí tán đồng. Nếu là tầm thường đề thi nói, bọn họ khả năng còn sẽ không có ý nghĩ như vậy, nhưng này đề thi quá khó, đã vượt qua người bình thường có thể tiếp thu phạm vi. Vài vị sư trưởng bên kia, thấy được Tề Nhất Minh trước sau không nói, người bên cạnh nhịn không được nói, sơn trưởng không cần khó xử, nếu nàng là loạn đáp một hơi, chỉ lo chỉ ra tới là được. Không nghĩ, Tề Nhất Minh lại là lắc lắc đầu. Thật cũng không phải vấn đề này, mà là Hồ Tây Tây tự quá xấu. Tề Nhất Minh khai thư viện giảng bài nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp qua như thế qua loa hỗn loạn khó có thể phân biệt chữ viết. Ánh mắt đầu tiên xem xong sau, trong đầu ong ong. Chương 108 Tam Luân tỷ thí. Tế Nhất Minh chưa đem Hồ Tây Tây giải bài thi giao cho người khác, mà là nhẫn mại tính tình phân biệt xong rồi. Xem xong sau không khỏi trường tùng một hơi, hắn cũng không nghĩ tới, có tao một ngày ở phê duyệt giải bài thi khi, khó nhất cư nhiên là phân biệt chữ viết. 15 phút sau, 6 vị sư trưởng cấp ra bình phán. Tư mộ lâu nội tức khắc náo nhiệt phi thường. Các ngươi nói này đầu danh là Thiên Khải vẫn là Hà Trạch. Ta đoán Hà Trạch, mới vừa rồi ta thoáng nhìn Thiên Khải kia hai người giải bài thi không hơn phân nửa. Hà Trạch học sinh tuy nói cũng chưa từng tràn ngập, nhưng rốt cuộc so với bọn hắn đáp đến nhiều. Còn có thể như vậy đoán, kia Hồ Tiểu Thư viết đến nhất mãn, ngươi như thế nào không đoán nàng. Kia chính là Hồ Tây Tây A, huynh đài mạc chết sát ta. Cái cỏ ầm ĩ chung, phía dưới Lâm Thủy Nguyệt tay khẽ nâng. Mọi nơi an tĩnh xuống dưới. Bốn cái thư viện người đều là ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, trong đó lại lấy Thiên Khải, Hà Trạch nhị thư viện học sinh ánh mắt nhất nóng bỏng. Nữ viện bởi vì trước đây sự tình bị chịu đả kích, hơn nữa rất nhiều người cũng không từng tràn ngập giải bài thi, đối khảo thí kết quả vẫn chưa ôm quá lớn hy vọng. Tưởng Yên Nhiên trấn an hạ mất mát mấy cái cô nương, dương mắt liền thấy Hồ Tây Tây mí mắt cũng không nâng, chỉ lo cúi đầu ăn điểm tâm. Không có việc gì, này cơ hội khó được, đó là thua lại thảm, chúng ta cũng nhận. Các học sinh cho nhau an ủi nói. Ngày đó khải, Hà Trạch người thấy được bên cạnh không khí đê mê, liền càng thêm làm càn. Thấy Lâm Thủy Nguyệt chậm chạp chưa công bố kết quả, thậm chí còn ra tiếng thúc giục lên, Lâm Đại Nhân còn chờ cái gì, chẳng lẽ là suy nghĩ như thế nào vì nữ viện giảng hòa. Tổng không thể nữ viện đem sau 5 tên đều cấp cầm đi. Người nói chuyện hoàn toàn không chú ý tới mới vừa đi giải đề mấy cái nam học sinh khó coi thần sắc, bọn họ có tâm ngăn cản, rồi lại không dám tại đây chờ tình huống hạ nói chính mình không hiểu đề mục. Chỉ phải trơ mắt nhìn bên này bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Lâm Thủy Nguyệt liền vào lúc này lên tiếng, nàng sắc mặt bình tĩnh, quang từ này trương khuôn mặt thượng, thật đúng là nhìn không ra thứ gì tới. Vòng thứ nhất khảo thí, đệ tam danh. Nàng ngước mắt, đạm thanh nói, xuất từ nữ viện, Vương Hàm. Mặt sau mấy chữ này vừa ra, mãn tràng đều tĩnh. Không riêng ngồi ở giữa sân các học sinh an tĩnh, liền trên lầu người đều kinh sợ. Đệ tam danh là nữ viện. Sao có thể? Lâm Thủy Nguyệt nói, dường như một chậu lạnh leo nước lạnh, tới ở những người này trên đầu. Mà kia Vương Hàm nghe được tên của mình, cũng là ngẩn ra. Nàng đó là kia thiếu vài đạo đề, xuống dưới hể vải không thôi người. Thế nhưng vị cư đệ tam. Không riêng gì nàng, nữ viện một chúng học sinh cũng ngơ ngẩn. Nhưng mà Lâm Thủy Nguyệt cũng không có cấp bất luận kẻ nào phản ứng thời gian, theo sau nói, đệ nhị danh. Cũng là xuất từ nữ viện, Thường Yên Nhiên. Mãn tràng ồ lên. Mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh phản ứng lại đây. Thiền tam danh bên trong, lại là hai vị đều xuất từ nữ viện. Nói như vậy tới, mặc dù là Thiên Khải, Hà Trạch nội học sinh cầm đệ nhất, bọn họ đạt được cũng là tề bình. Nữ viện cũng không có kém bọn họ nhiều ít ta. Trước đây lại là nửa điểm không biết, nữ viện học sinh số học lại là tốt như vậy. Cũng không biết nữ trong viện giáo thụ số học phu tử là vị nào. Chỉ sợ vị này sư trưởng rất là lợi hại, mới có thể một chút dạy ra nhiều như vậy ưu tú học sinh. Đều câm miệng cho ta. Đàm Dân mặt trầm xuống. Người chung quanh không rõ nguyên do, nhưng ngại với tình cảm, chỉ phải dừng lại nghị luận. Bạch Vũ xem đến rõ ràng, nhất thời tới hứng thú, hỏi, cho nên nữ viện số học phu tử là ai? Một vị tên là Thẩm Hoài Cử tử. Tế Minh Diệp sắc mặt nhàn nhạt, cũng là Thái học viện số học phu tử. Phúc! Cù Phỉ Nhiên một miệng trà không nuốt xuống đi, suýt nữa cười ra tiếng tới. Bạch Vũ cũng vui vẻ, mới vừa rồi đề thi từ trên lầu truyền đọc xuống dưới. Thái học viện thế nào cũng phải từ chúng ta bên này đem đề thi đoạt lấy đi, kết quả lại không người có thể giải ra đáp án. Còn Phi Đẩy nói là sư trưởng chưa từng giáo thụ quá, đề thi quá khó. Hiện giờ khen ngược, chính mình đánh chính mình bàn tay, kia nữ viện cũng là vị này sư trưởng, sao các nàng đều sẽ. Hắn thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc có thể kêu bên cạnh người người đều nghe được. Thái học viện học sinh đều là nan kham phi thường. Đồng dạng đứng ngồi không yên, còn nắm chắc Hạ Thiên Khải, Hà Trạch hai cái thư viện. Bọn họ mới vừa rồi cười đến có bao nhiêu lớn tiếng, hiện giờ liền có bao nhiêu an tĩnh. Bậc này tình huống cho dù là bọn họ bắt lấy đầu danh, cũng không tính thắng. Mà Nghiêm Hy nhìn Hạ tham dự khảo thí vài người, một lòng nháy mắt ngã vào đáy cốc. Liền tại đây quỷ dị bầu không khí nội, Lâm Thủy Nguyệt cười khẽ nháy mắt, câu môi ngước mắt, cặp kia đen nhánh mắt quét về phía ở đây mọi người. Số học đệ nhất, nữ viện, Hồ Tây Tây. Tĩnh. Toàn bộ tư mộ lâu nội yên tĩnh một mảnh, một cái chớp mắt sau. Mãn chàng sôi trào. Nàng nói cái gì? Hồ Tây Tây. Hồ Tây Tây a, thật là ngươi ta nhận thức Hồ Tây Tây. Kia bằng không đâu, toàn bộ kinh thành nội nhưng còn có cái thứ hai gọi là Hồ Tây Tây. Sao có thể? Đàm Dân mất khống chế hạ, phun ra này bốn chữ, nói ra mọi người tiếng lòng. Đúng vậy, sao có thể? Kia chính là liền cái hoàn chỉnh từ ngữ đều viết không tốt Hồ Tây Tây a. Nữ viện đếm ngược đệ nhất Hồ Tây Tây a. Này, này Hồ Đại Nhân chính mình cũng ngốc. Ngã ngồi ở trên ghế. Hảo sau một lúc lâu phục hồi tinh thần lại, đối bên cạnh người gã sai vặt vây vây tay, hữu khí vô lực nói, ngươi kém cá nhân, hồi phủ đi xem từ đường. Vừa dứt lời, liền nghe được Lâm Thủy Nguyệt đạm thanh nói, không riêng như thế, Hồ Tây Tây giải bài thi là lần này khảo thí duy nhất một cái mãn phân. Hồ Đại Nhân một hơi vận lên không được, suýt nữa ngất, hắn trừng thẳng đôi mắt, đem gã sai vặt kêu trở về, không, đừng nhìn từ đường. Trực tiếp gọi người xuyên xe ngựa. Đi xem nhà chúng ta phần mộ tổ tiên. Nhìn xem có phải hay không phần mộ tổ tiên lạc. Điên cuồng không ngừng vây xem người, Thiên Khải, Hà Trạch học sinh đối kết quả này quả thực không thể tiếp thu. Không có khả năng. Nghiêm Hạo theo bản năng nói, nữ viện sao có thể ôm đồm tiền tam, định là bình phán xuất hiện sai lầm, nếu như bằng không, đó chính là các ngươi trung gian có người gian lận. Tế Nhất Minh nhíu mày nói, Nghiêm công tử nói cẩn thận, này đề thi chính là tiền các lao ở đại bỉ phía trước tự mình ra, trên dưới cụ nhưng vì thế sự làm chứng. Hồ Tây Tây giải bài thi, đang ngồi 6 vị sư trưởng đều bình định vì mãn phân, không có khả năng làm lỗi. Nghiêm Hạo vẫn là không tiếp thu được. Hắn nghe qua Hồ Tây Tây đại danh, cũng rõ ràng đối phương ở thư viện nội đồng dạng thuộc về mặt vị. Bởi vậy phá lệ không tiếp thu được kết quả này. Kia đề thi hắn cũng nhìn đến quá, vài cái đề mục liền hắn đều giải không ra. Một cái kiểu dưỡng ra tới tiểu thư. Không chỉ là tiền tam. Lâm Thủy Nguyệt bình tĩnh nói, trước 5 tên đều xuất từ nữ viện. Tư mộ lâu nội an tĩnh. Có người không tin, còn ở đếm trên đầu ngón tay tính. Đừng nhắc mãi, nữ viện liền ra 5 người, mỗi một cái đều so với kia hai cái thư viện muốn hảo. Này không khỏi cũng quá. Hà Vân Tụ đống chốc đứng dậy, nghe nói Lâm Đại Nhân cùng Hồ Tiểu Thư quan hệ cá nhân rất tốt, cho nên hôm nay khảo thí, sẽ không là Hồ Tiểu Thư trước tiên biết được nội dung. Có điều chuẩn bị mới có thể như thế. Lâm Thủy Nguyệt nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Hồ Tây Tây nhưng nhịn không nổi, lập tức liền muốn đứng dậy tức giận mắng. Tưởng Yên Nhiên muốn ngăn lại nàng, dương mắt lại thấy Lâm Thủy Nguyệt hơi hơi gật đầu. Nàng nháy mắt buông lỏng ra Hồ Tây Tây. Chuyện này không có khả năng kia không có khả năng, ta xem các ngươi này đàn học sinh là đôi mắt lớn lên ở lỗ mũi thượng, tự cho là đúng lâu rồi, thật đem chính mình trở thành cái đồ vật. Hồ Tây Tây cười lạnh nói, cô mãi mãi từ nhỏ liền tiếp xúc số học. Ngươi thiên tự văn bối không được đầy đủ thời điểm, ta liền bản tính đều không cần. Không nói là ta, nữ viện sở hữu học sinh, ở trong nhà đều phải hỗ trợ chủ trì nội trợ, quản lý tôi tớ hạ nhân, số học là chúng ta cần thiết học được đồ vật. Các ngươi khảo bất quá, liền lấy Lâm Đại Nhân cùng ta quan hệ tới nói, như thế nào, Lâm Đại Nhân là cùng tiền các lão một cái đầu óc, ở khảo thí phía trước là có thể hiểu rõ tiền các lão đề thi. Vẫn là ta Hồ Tây Tây nguyên lai là cái bán tiền. Biết bói toán trước thời gian tính tới rồi này đó. Ta hôm nay cái thật đúng là liền không quen các ngươi, nói chuyện có một cái tính một cái, phàm cảm thấy lần này khảo thí không công chính, đi lên cùng ta rằng co, ai có thể tính đến quá ta, ta liền đem cái này đầu danh chắp tay nhường lại, như thế nào? Trả lời nàng là một mảnh yên lặng. Bang, bang. Huy Minh nơi vị trí, Cụ Phỉ Nhiên dẫn đầu đứng dậy vỗ tay. Một bên còn nói, Hồ Tiểu Thư không hổ là Hồ Đại Nhân chi nữ, quả thực lợi hại. Chính là, thua không nổi liền không cần tham dự, bậc này công bằng khảo thí lại vẫn dám ở phía dưới hồ ngôn loạn ngữ, cái gì tật xấu. Hồ Tiểu Thư không cần để ý đến bọn họ, chúng ta tin tưởng ngươi. Hồ Tây Tây người này nhất không trải qua khen, nàng ho nhẹ thanh, chắp tay nói, không dám, không dám. Trên lầu người đều là bị nàng này trước sau chuyển biến cho cười, Lão Phong Quân liếc mắt phản ly, cười nói, nhưng thật ra cái hảo hải tử, nghe nói Hồ Đại Nhân trước đó vài ngày còn ở vì nàng hôn sự làm lụng vất vả. Hôm nay lúc sau, cầu hôn người sợ là muốn đạp vỡ ngạch cửa lạc. Dứt lời ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía Phan Ly. Phan Ly này sẽ lực chú ý đều ở Hồ Tây Tây trên người, nghe được Lao Phong Quân nói, hoảng hốt ngáy mắt. Cái cỏ ầm ĩ chung, trên lầu tiền các Lao cũng rốt cuộc từ Hồ Tây Tây kia rồng bay phượng múa chữ viết hoán quá mức tới. Tề Sơn trưởng lời nói không tồi, Hồ Tây Tây viết đáp án đều đối, thả mỗi cái giải đề ý nghĩ đều minh sắc tinh tế, đương đến cái này đầu danh. Hoàng đế này sẽ cũng nhìn thấy giải bài thi. Trầm mặc một lát sau, vẫn là đem giải bài thi đưa cho Vinh Trung. Hồ Ái Khanh giáo nữ có cách ra. Hồ Đại Nhân lông mày run lên, hắn cũng không nghĩ tới chính mình còn có thể tại thánh thượng trong miệng nghe thế loại lời nói. Phần 109. Nhất thời cảm khái và ngàn, càng thêm lo lắng nhà mình phần mộ tổ tiên. Mà ngày đó khải, Hà Trạch hai cái thư viện, bị Hồ Tây Tây như vậy một mắng, không riêng trên mặt không ánh sáng, còn gánh chịu cái thua không nổi thanh danh, lấy Nghiêm Hạo cầm đầu một đám người, đều là nhắm lại miệng. Thôi. Hà Vân Tụ cắn răng, trầm giọng nói, trước đây nhất thời đại ý, làm thư viện nội kém cỏi nhất ba người tiến đến khảo thí, là ta sai. Tiếp theo luôn ta tự mình thượng, tất nhiên có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Hắn này một mở miệng, phảng phất cấp đang ngồi sở hữu không dám ngẩng đầu học sinh tìm cái thích hợp lý do. Bọn họ đều là gật đầu nói, không tồi, lần này đổi thành thư viện nội nhân tài kiệt xuất, nhất định có thể bao quát trước năm tên. Trải qua thượng một vòng khảo thí. Bắt được tiền tam danh đối bọn họ tới nói đã không đủ. Cần thiết bao quát trước năm. Thiếu một cái đều không được. Hà Vân Tụ gật đầu, đồng thời tuyển một vị khác Hà Trạch thư viện dĩ vãng đầu danh, cùng hắn cùng nhau. Đợi đến Thiên Khải bên này, Nghiêm Hạo trực tiếp đứng dậy. Tư mộ lâu trung náo nhiệt càng sâu. Nghiêm Hạo tự thân xuất mã, này cũng không thể thua đi. Này nếu là lại thua, Thiên Khải còn có cái gì mặt mũi lưu tại trong kinh. Vì bảo đảm thuận lợi đoạt được thứ tự, Nghiêm Hạo đem Nghiêm Hy cũng coi như thượng. Nghiêm Hy vốn định cự tuyệt, lại bị hắn nói mấy câu đổ trở về, chỉ có thể đi theo này phía sau. Lại xem nữ viện bên kia, thế nhưng cũng thay đổi một khác nhóm người. Lần này thượng người chung, có kia Hà Hân. Hà Hân nhìn thấy Nghiêm Hạo sau, trên mặt một bạch. Nhưng mà lúc này hai bên đã xác định người được chọn, cũng không chấp nhận được nàng lui về phía sau. Nhưng thật ra đi theo nàng phía sau Dung Tâm Nhụy, đi được là không tình nguyện. Nàng trải qua Tưởng Yên Nhiên bên cạnh người là lúc, Tưởng Yên Nhiên bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, ngăn cản nàng, nghiêm mặt nói, ngươi hôm nay nếu không hảo hảo biểu hiện, ta liền đem ngươi ở nữ trong viện làm sở hữu sự, báo cho ngươi huynh trưởng. Dung Tâm Nhụy, nàng lại tức lại bực, lại nháy mắt nhắc tới tinh thần, người cơ hồ là bay nhanh xông lên đi. Nàng đi rồi, Vương Hàm hỏi Tưởng Yên Nhiên, như thế nào đống nhiên nghĩ đến đối nàng nói này đó. Tưởng Yên Nhiên lau mồ hôi tay một đốn, nhỏ giọng nói, hướng Lâm đại nhân học. Nhớ rõ lần trước Dung Tâm Nhụy phát huy lợi hại, vẫn là Lâm Thủy Nguyệt nói muốn đem nàng đầu ninh xuống dưới đương mã cầu đánh thời điểm. Nàng đây là học theo. Đợt thứ hai khảo thí nội dung vì, cưới ngựa ban cung. Lâm Thủy Nguyệt đạm thanh nói, cưới ngựa ban cung. Thiên Khải, Hà Trạch người vui vô cùng. Nam tử ở cưới ngựa bắn cung phía trên trời sinh chiếm cư ưu thế, thả so với số học, thực rõ ràng cái này bọn họ càng có nắm chắc một ít. Nhưng mà Thiên Khải bên kia người lại nhăn hạ mày. Nguyên nhân vô hắn, Nghiêm Hạo Nghiêm Hy hai người đều không am hiểu cưới ngựa bắn cung. Nghiêm Hạo từ trước đến nay chỉ để ý khoa cử nội dung, nay ở Thiên Khải không phải cái bí mật, mà Nghiêm Hy tác sinh đến gầy yếu thấp bé chút, trời sinh sức lực không bằng mặt khác nam tử đại, ở cưới ngựa bắn cung phía trên đặc biệt không am hiểu. Nội dung một khi công bố sau, Nghiêm Hạo liền trầm hạ khuôn mặt. Nghiêm Hy chỉ phải nói, mới vừa rồi liền muốn cùng ngươi nói, ta thấy Hà Vân tụ định người được chọn trước, hắn bên cạnh người gã sai vật tới tặng một lần trà. Hắn cho là phái người đi ra ngoài dò xét phiên, phát hiện đợt thứ hai khảo thí nội dung, mới cố ý đưa ra chính mình thượng. Tuy nói hai viện một cái trận doanh, nhưng bọn hắn đều rõ ràng, hai viện bên trong tuyệt không phải chung sống hòa bình quan hệ. Ai rút đến thứ nhất, ai là có thể thu hoạch nhiều nhất thanh danh. Nhưng mà lúc này phản ứng lại đây, đã là không kịp. Tư Mộ Lâu ngoại trường bắn đã chuẩn bị hảo, mọi người chỉ có thể rời bước trường bắn. Tư Mộ Lâu trong ngoài đều có cửa sổ, mở ra một khác sườn cửa sổ, là có thể thấy Lâm Thời an trí trường bắn. Cưới ngựa bắn cung khảo hạch nội dung cùng mỗi cái thư viện nhận chi giống nhau, cưới ngựa bắn tên, mỗi người 5 mũi tên, bắn trúng hồng tâm càng nhiều giả thắng. Này không thể so vòng thứ nhất số học, là trực tiếp là có thể nhìn ra kết quả. Nhân nữ viện vòng thứ nhất rút đến thứ nhất, lần này liền từ nữ viện trước thượng một người, theo sau Thiên Khải, Hà Trạch Phương ra một người, nữ viện lại ra một người. Lấy này tới theo thứ tự thay phiên bắn tên. Nữ viện bên này cái thứ nhất ra chính là Hà Hân. Hà Hân chịu Nghiêm Hạo ảnh hưởng, tự đứng ra sau sắc mặt liền không có đẹp quá. Lên ngựa sau càng là mất chính xác, liên tiếp 5 mũi tên, chỉ có cuối cùng 2 mũi tên khó khăn lắm bắn trúng địa biên, bậc này thành tích, đương đến là trong đó kém cỏi nhất. Nàng xuống ngựa sau, người cũng có chút hoảng hốt. Trên trán treo mồ hôi lạnh, bị nha hoàn nâng xuống dưới. Nhìn thấy nàng như vậy bộ dáng, nữ viện học sinh toàn lòng có xúc động. Thế cho nên bị thương sĩ khí, từ nay về sau liền thượng 3 người. Ba cái đều có bất đồng tình huống bắn không trúng địa. Này Nghiêm Hạo trước đây còn nói Lâm đại nhân cùng Hồ tiểu thư thương nghị quá. Cù Phỉ Nhiên lắc lắc đầu, tình huống này thật đúng là nửa điểm không giống. Đợt thứ hai nữ viện cho là lấy không được cái gì hảo thứ tự. Tế Minh Diệp thấy kia Hà Vân tụ cải tên kéo cung liền mạch lưu loát, mũi tên vẽ ra nói chói tai tiếng xé gió, thẳng cắm hồng tâm. Hán đạm thanh nói, còn có một người. Nữ viện dư lại cuối cùng một người, đó là kia Dung Tâm Nhụy. Mọi người chung nàng sắc mặt khó nhất xem. Xoay người lên ngựa trước, cũng không xem những người khác, đi lên liền rục ngựa chạy như điên, dường như ở phát tiết cái gì tức giận giống nhau. Nữ viện phía trước 4 người toàn thành tích thường thường, thế cho nên vây xem người cũng chưa đối nàng báo lấy hy vọng. Ai ngờ nàng lại xuất kỳ bất ý. Liên tiếp 5 mũi tên, đều bắn tới hồng tâm chung quanh, cuối cùng một mũi tên lại vẫn đánh trúng hồng tâm. Bởi vì phát huy vượt xa người thường, nữ trong viện cũng là kinh hô một mảnh. Bạch Vũ cười, quả nhiên không thể coi thường bất luận kẻ nào. Lên sân khấu 9 người, vị này Dung tiểu thư chỉ so Hà Vân tụ kém cỏi chút, đối lập Khởi Thiên Khải 3 người, đã có thể lợi hại quá nhiều. Đã có thể ở bọn họ cho rằng Dung Tâm Nhụy ổn lấy đệ nhị danh khi, cuối cùng một cái lên sân khấu Hà Trạch thư viện học sinh, cũng là Hà Trạch đầu danh, tên là Liên Sơn. Người này rất là nội liễm, ngày thường cũng không quá nói chuyện, không nghĩ cưỡi lên mã sau khí thế toàn bộ khai hỏa. 5 mũi tên toàn bộ bắn trúng hồng tâm, càng có trong đó một mũi tên đem tiêu bia ngắm đều cấp xuyên phá. Việc này vừa ra, hoàng đế bên cạnh người võ tướng đều là kích động mà đứng lên tới. Bậc này thiên phú, hắn còn niệm cái gì thư, coi như tới khảo võ trạng nguyên mới là. ta coi hắn kéo cung liền không tầm thường, chỉ sợ trọng lượng đáng sợ. Nâng hắn con ngựa lần chút, nếu không này mũi tên lực lượng còn có thể càng cường. Nghị luận trong tiếng, đợt thứ hai khảo thí kết thúc. Hà Trạch chiếm cứ trước hai tên, dung tâm nhụy vị cư đệ tam. Mà trước đây thả ra mạnh miệng thiên khải, còn lại là một cái xuất sắc đều không có, trở thành cười liêu. Từ trường bắn khi trở về, Nghiêm Hạo sắc mặt đã không nhịn được. Hắn hiếu thắng tâm cường, sau khi trở về bất luận Nghiêm Hy nói cái gì, đều kiên định muốn tham gia vòng thứ ba. Nghiêm Hy bất đắc dĩ, chỉ phải làm hắn đi. Bọn họ này luôn chỉ có thể ra hai người, vì thế, Nghiêm Hy cũng không thể không đi theo cùng nhau. Đợi đến vòng thứ ba người được chọn xác định sau, trên lầu nghị luận thanh từng trận. Thiên Khải Thư Viện như thế nào vẫn là Nghiêm gia huynh đệ. Đây là cảm thấy chính mình vừa rồi không đủ mất mặt. Có lẽ là tưởng hòa nhau một thành. Kia Hà Vân Tụ hiển nhiên là trước tiên đoán trước tới rồi bậc này tình huống, cho nên vòng thứ ba trực tiếp thay đổi người. Tuyển đi lên người được chọn tuy không coi là Hà Trạch mạnh nhất, lại cũng coi như là thượng du tiêu chuẩn. Có Thiên Khải ở một bên tương đối cùng phụ trợ, Hà Trạch danh dự vãn hồi rồi không ít. Lại xem nữ viện bên này, vòng thứ ba tuyển ra người được chọn lại là cựu công chúa. Trên lầu người kinh ngạc. Ta nhớ rõ, cựu công chúa chưa mãn 10 tuổi. Vẫn là cái trai trai hài từ đâu. Này như thế nào khiến cho không ngừng có người triều thượng sứ ánh mắt. Nhưng mà tối cao lâu hoàng đế đối này, lại chưa cái gì quá lớn phản ứng. Bởi vì cựu công chúa lên sân khấu, còn tới chút hứng thú, tự trên long ỷ đứng dậy nhìn xuống dưới. Hà Vân Tụ nhăn hạ mày. Nếu biết được nữ viện này một vòng sẽ phái ra cựu công chúa, hắn liền tính là không cần gương mặt này, cũng nên đi lên. Đối thượng cựu công chúa, vô luận thắng thua, chỉ cần cùng nàng cùng nhau, đều có thể dẫn tới thánh thượng chú ý. Vòng thứ ba khảo thí. Bên kia, Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt bình tĩnh nói, khảo hạch nội dung vì, cờ. Lại là đánh cờ. Rất nhiều người cả kinh, ngay sau đó tinh thần tỉnh táo. Bạch Vũ nhíu mày, Thiên Khải Nghiêm Hy đối kỳ đạo hiểu biết sâu rộng, ở Bắc Địa khi liền từng không người có thể địch. Nghiêm gia huynh đệ, Nghiêm Hạo vì đích, Nghiêm Hy vì thứ. Tế Minh Diệp nhẹ giọng nói, bên trong phủ đấu tranh không ngừng, toại khiến cho hai người từ nhỏ tương đối lớn lên, Nghiêm Hy am hiểu, Nghiêm Hạo cũng không kém. Cũng tức là nói, Thiên Khải lần này vận khí cực hảo, lựa chọn hai người đều cực kỳ am hiểu kỳ đạo. Cù Phỉ Nhiên cười nói, này ta nhưng thật ra không biết, mới vừa cùng người chung quanh nói chuyện phiếm, biết được vị kia Hồ tiểu thư cờ hạ đến cũng không tồi, nhưng là đáng tiếc, lần này nàng vẫn chưa lên sân khấu. Mấy người bọn họ nói chuyện, Tư Tử Kiều thường thường đều sẽ không mở miệng. Bọn họ cũng đều thói quen hắn trầm mặc ít lời, cho nên vẫn chưa quay đầu lại hỏi hắn. Nào biết Tư Tử Kiều nhìn mắt sau lại nói, lần này đầu danh, tất là cựu công chúa. Hắn ba người ngẩn ra, quay đầu lại xem hắn, lại thấy hắn lại nhắm lại miệng không hề mở miệng. Bạch Vũ nháy mắt tới hứng thú.